Vừa mới bắt đầu Nưu Huy Dương còn lấy vì Dư Lý không hiểu, mới nắn bóp mình em hai đầu. Có thể hắn túi đầu vừa thấy, phát hiện Dư Lý cô nàng kia trên mặt đang mang nụ cười danh mánh đâu. Nưu Huy Dương lúc này mới biết Dư Lý cô nàng này không phải là không hiểu, mà là cô y đang chọc ghẹo mình đây. Cô nàng này thiếu chút nữa thì để cho mình tại chỗ bêu xấu. Nưu Huy Dương thật muốn đem Dư Lý cô nàng này để ở trên lưng ngựa cho tại chỗ tránh pháp. Nưu Huy Dương khỏe miệng cầu lau một cái tà tà nụ cười. Dư Lý, ngươi lại dám chọc ghẹo sư phụ, vậy cũng đừng trách sư phụ trừng phạt ngươi. Vừa nói, Nưu Huy Dương thân kéo tay Dư Lý, nhẹ nhàng trong tương lai kéo một cái, liền đem Dư Lý vậy nở nang thân thể thật chặt ôm dựa vào trong ngực. Đây là hai người còn không có chạy ra nông trường các công nhân phạm vi tầm mắt, Nưu Huy Dương ôm Dư Lý, cũng không có cái gì khác động tác, chẳng qua là cảm thụ Dư Lý thân thể mềm mại mang cho mình cái loại đó sảng khoái cảm thụ. Không quá nhiều lớn một hồi, loại này có thể xem không thể động cảm thụ sẽ để cho Nưu Huy Dương không chịu nổi, bất quá, Nưu Huy Dương tên này cũng không phải là cái loại đó theo quy củ người, không thể trắng trợn động thủ. Mình bắn súng không được lặng lẽ làm cái này được chưa? Nghĩ tới đây, Nưu Huy Dương tay lặng lẽ từ Dư Lý và táo hạ duỗi vào, ở nàng vậy bóng loáng trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Dư Lý tính cách mặc dù hào phóng, Tây phương thế giới cũng hạn chế cấm vận, nhưng Dư Lý nhưng mà một cái từ yêu cô gái, cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này, làm Nưu Huy Dương tay dò được nàng trên da thịt, Dư Lý thân thể không nhịn được cứng đờ. Cảm nhận được Dư Lý thân thể trở nên cứng ngắc, nhưng lại không có phản đối, Nưu người nào đó lá gan nhất thời lớn lên. Vậy chỉ tắc quái tay ở Dư Lý trên lưng vuốt nhẹ nhẹ một hồi sau đó, mượn ngựa đen vương chạy nhanh lúc vậy hơi lắc lư, Nưu Huy Dương tay từ Dư Lý quần mặc đi vào, tới vậy béo khỏe mũi lên, ở đó béo khỏe đất lưu luyến một hồi, vậy chỉ làm ác bàn tay về phía trước chợt đi, xuyên qua Dư Lý eo của, đến Dư Lý khối kia thần bí phì nhiêu đen bãi cỏ. Ở đó chỉ tắc quái bàn tay rút ra làm hạ, từng trận quái dị cảm thụ truyền vào Dư Lý trong thân thể, loại cảm giác quái dị này để cho Dư Lý cảm giác được tức khó chịu lại rất là hướng tới. Nàng thật muốn đem Nưu Huy Dương đẩy xuống ngựa đi, nhưng mà bên trong lòng nàng lại có chút không thể bỏ, không thể làm gì khác hơn là yên lặng chịu đựng Nưu Huy Dương vậy chỉ làm ác bàn tay. Dư Lý cảm giác được mình thân thể càng ngày càng khó bị, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng phải cũng sắp nhỏ máu, hai cái mắt to xinh đẹp cũng biến thành long lanh, thân thể cũng càng ngày càng nóng bắt đầu bất an uốn éo. Cảm nhận được Dư Lý biến hóa, Nưu Huy Dương ở ngựa đen vương trên mình vỗ nhẹ nhẹ một chút, đầu than đen, tìm một tĩnh lặng điểm địa phương không người. Nghe Nưu Huy Dương nói ngựa đen vương hí một tiếng, cất vó hướng xa xa một tòa núi nhỏ phía sau chạy nhanh tới, trong chốc lát thời gian ngựa đen vương liền vác Nưu Huy Dương hai người, chạy ra nông trường các công nhân tầm mắt. Đàn bà Tây Phương tính cách vốn là lái chạy thả, gì trước kia không cùng chàng trai khác lui tới, vậy là không có nàng nhìn vào mắt. Đi qua khoảng thời gian này lui tới, gì đối với Nưu Huy Dương cảm giác rất tốt, cộng thêm Nưu Huy Dương ngày hôm nay thu phục ngựa đen vương lúc uy vũ vai hùng. Đem Dư Lý cái này có anh hùng này tình tiết cô gái cánh cửa lòng mở ra. Xem lúc này đã đến địa phương không người, Dư Lý cũng chịu không nổi nữa trong thân thể vậy cảm giác quái dị hành hạ. Một quay người ôm Nưu Huy Dương cổ đi xuống kéo một cái miệng nhỏ nhắn đi lên một góp liền hôn vào Nưu Huy Dương trên môi. Nưu Huy Dương tên này vốn là nổi lên đánh mèo lòng dạ, cái này tự động đưa tới cửa chuyện đẹp, hắn nào có không phối hợp đạo lý, lập tức hướng dẫn Dư Lý vậy làm đần loạn cùng loạn đụng tiểu đinh thơm. Dư Lý hai cánh tay vòng quanh trước Nưu Huy Dương cổ. Một bên đáp lại một bên đi hắn trong ngực dùng sức cùng, hận không được đem mình thân thể xoa vào Nưu Huy Dương trong thân thể, đem mình máu tươi dung hợp ở Nưu Huy Dương trong máu, từ hai người này trong ngươi có ta trong ta có ngươi, vĩnh viễn lại nữa tách ra. Ngay tại hai người hận không thể lẫn nhau dung vào thân thể đối phương ở giữa lúc này ngựa đen vương cũng mang hai người đi tới liền khe núi phía sau, nơi này cách nông trường đã tương đương xa, cũng rất hẻo lánh, ngày thường cũng không có người đến chỗ này tới. Dư Lý lúc này đã bị làm cho cả người nóng lên, thở gấp thở dài, trong lòng giống như là lửa cháy tựa như, Nưu, ngươi ngày hôm nay thật là quá lợi hại quá ngầu, ta muốn ngươi giống như chinh phục ngựa đen vương nhất dạng chinh phục ta. Cái này nước ngoài cô gái tánh tình vốn là lớn gan chạy thả, cũng thích nhất cầu kích thích, hơn nữa sùng bái anh hùng, bây giờ Nưu Huy Dương chính là Dư Lý trong lòng anh hùng, cộng thêm nàng vốn là âm thầm thích cái này Nưu Huy Dương, ở lúc nói chuyện, liền đưa ra tay nhỏ bé tùy tiện tới Nưu Huy Dương nút áo. Dư Lý, ngươi có phải là bị bệnh hay không lên cơn sốt đem đầu góc đốt hồ đồ, ở nơi này nói mê sảng à? Nưu Huy Dương đã có gần một tháng không có nếm được vị thịt, trong lòng cũng muốn. Có thể hắn người này mặc dù có chút lưu manh, nhưng nó nhưng là một cái có phẩm vị lưu manh, tuyệt sẽ không liền cái loại đó dùng sức mạnh hoặc thì mê nữ liền người thủ đoạn. Nưu, ngươi sợ. Dư Lý lúc này đem hết thể bỏ ra, chủ động hướng Nưu Huy Dương tìm yêu, còn bị hắn nói như vậy, lúc này liền kích đáo. Ta sợ cái rắm. Ta là sợ ngươi sau này hối hận. Nưu Huy Dương lắc đầu trả lời. Ta là sẽ không hối hận, nếu không sợ vậy thì tới à, còn vết mực cái gì? Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này ngoại quốc nàng một khi bùng ra, lại lớn gan như vậy, vì vậy cười hỏi, ở nơi này lập tức sao? Không tệ. Duy gật đầu một cái, đối với Ngưu Huy Dương hỏi, Ngưu, ngươi nếu là cảm thấy ở trên ngựa mình không được, vậy chúng ta có thể đi trên núi. Người cô nàng này, đã không phải là một lần nói ta không được, ngày hôm nay ta liền thật tốt để cho ngươi biết một chút về ta rốt cuộc có được hay không, không đem ngươi chỉnh kêu cha gọi mẹ, người cô nàng này không biết sư phụ ngươi ta lợi hại. Ngưu Huy Dương ở dưới vỗ lên mông liền một cái tát, lại nói, không phải là ngựa chấn động sao? Bố chơi qua xe chấn động, thật đúng là không chơi qua ngựa chấn động, ngày hôm nay vừa vặn thử một chút ngựa này chấn động là tư vị gì? Ngưu Huy Dương vừa nói đem dưới giữ ngã ở trên lưng ngựa. Theo dưới đau hừ một tiếng, dưới kết thúc nàng thiếu nữ trẻ con thời đại, từ Kim Thiên về sau liền do một cái cô gái biến thành một người phụ nữ. Cái này trước kia vẫn luôn rất địa phương u tĩnh, giờ phút này bị một hồi bạch đùng tiếng vang cùng với phụ nữ kiểu ngâm thanh cho phá vỡ. Ở vượt qua lúc ban đầu khó chịu sau đó, nước ngoài người phụ nữ buôn phóng tính cách là thể hiện ra, hết sức phối hợp Ngưu Huy Dương động tác. Ngưu Huy Dương một bên ở lì trên mình phóng ngựa rong ruôi, trong lòng một bên cảm thán, cái này nước ngoài người phụ nữ chính là chạy thả ạ. Ngựa đen vương đi qua sửa đổi, linh tính không thôi trước tăng lên không thiếu, đang tiếp nhận Ngưu Huy Dương ra lệnh sau đó, ngay tại nhỏ dưới sườn núi mặt từ từ nhẹ chạy, bất quá đặt chân thời điểm bước chân đổi nặng rất nhiều. Chấn động phía trên hai cái đang bận bập bập trước hai người. Ở Ngưu Huy Dương mạnh có lực công phạt dưới, dì gào thét thanh âm trở nên càng ngày càng lớn, bất quá lúc này nàng là vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Hoa nở hoa rụng, thủy triều lên xuống, đã không biết qua bao lâu, ở Ngưu Huy Dương một tiếng gầm nhẹ trong tiếng, khe núi phía sau cái loại đó thanh âm quái dị ngừng lại. Âu Châu cô gái thân thể mặc dù rắn chắc, nhưng cũng không chịu nổi Ngưu Huy Dương dày vò. Đến khi hắn nghỉ ngựa thu súng lúc này Dì đã mệt mỏi ngồi phịch ở lập tức một cũng không muốn núp đích. Chương 951, đầu than đen. Rốt cuộc dừng lại. Ngựa đen vương ở trong lòng muốn thôi, dùng thần thức đối với Ngưu Huy Dương nói, chủ nhân, ngươi thật là lợi hại, coi như là ta một lần cũng không thể chinh phạt thời gian lâu như vậy hả? Ngựa ra, đầu than đen, ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Ngưu Huy Dương nghe xong mắng, sau khi mắng xong hắn vỗ một cái đầu mình nói, ta làm sao quên mất? Ngươi tên này vốn cũng không phải là người ạ. Ngưu Huy Dương liền giận, lời này không phải dùng thần thức cùng ngựa đen vương tiến hành trao đổi, mà là trực tiếp mắng lên. Nghỉ ngơi chốc lát, Duy mới vừa khôi phục một chút thể lực, liền nghe được Ngưu Huy Dương ở đó mắng chửi người, còn tưởng rằng là đang chửi nàng đâu, cũng có chút mất hứng hỏi, Ngưu, ngươi mắng ai không phải là người đâu. Hê hê, ta mắng ngựa đen vương tên này đâu, cũng không có mắng ngươi, có thể đừng nghi ngờ ha ha. Biết Duy hiểu lầm mình, Ngưu Huy Dương nhanh chóng giải thích. Dì, khá hơn chút nào không? Mắng xong sau đó, nhìn còn quang linh lợi nằm ở trên lưng ngựa Dì, Ngưu Huy Dương quan tâm hỏi. Còn không ngươi cái này, giống như là một cái người sắt tựa như, cũng không biết mệt mỏi, đem ta làm cho bây giờ cũng còn không có một chút khí lực, mà cát, hơn nữa nói tới chỗ này, may là Dì tính cách còn mở lãng, cũng không nói được. Thêm gì nữa à? Ngưu Huy Dương mang trên mặt tà cười hỏi. Ngươi thấy Ngưu Huy Dương cười đùa hí hửng truy hỏi mình, Dì trong lòng liền tức lên. Ở trong lòng nghĩ đến, mắc cỡ như vậy sự việc, ta nói thế nào lối ra mà. Ngưu Huy Dương tên này cũng thật là xấu xa, thật ra thì hắn đã sớm biết Dì là nói cái gì, chính là vì thỏa mãn mình ác thú vị, muốn chọc cười Dì. Ta thế nào? Ngưu Huy Dương giả bộ hồ đồ, sau khi nói xong hắn đưa tay ở Dì vậy như trâu sữa vậy bóng loáng trên mình sờ, kiên nhẫn không bỏ hỏi, Dì, ngươi mới vừa muốn là nói cái gì à? Ngưu, ngươi tên này thật là hư lắm. Nước ngoài nữ người tính cách vốn là chạy thả, thấy Ngưu Huy Dương một mực truy hỏi, giận hắn một câu sau đó, dứt khoát liền nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên đâu, ngươi tên này cũng không biết yêu thương ta, đem ta nơi đó làm cho đến bây giờ còn đau rát. Liền chuyện này à? Ngưu Huy Dương cười nói. Liền chút chuyện nhỏ này, ta lập tức giải quyết cho ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói điều động trong thân thể thuộc tính một chân nguyên, chuyển vận đến dữ lì trong thân thể, nhất là bị thương chỗ đó, lại là hắn điểm chính chiếu cố địa phương. Làm thuộc tính một chân nguyên chuyển vận vào dư lì trong thân thể sau đó, dư lì giác phải trong thân thể của mình cái loại đó cảm giác vẻ vải nhất thời giảm bớt, chủ yếu nhất là mình mới vừa rồi còn nóng hừng hực chỗ riêng tư, nhất thời trở nên chẳng phải đau đớn. Chuyển vận một hồi chân nguyên sau đó, dư lì không chỉ có chỗ đó không đau, liền tiêu hao hết thể lực cũng bổ sung trở lại, lập tức lại trở nên vui vẻ loạn nhảy cất lên, nàng nghiêng người từ ngựa lên ngồi dậy, ôm Ngưu Huy Dương cổ, ở mặt hắn lên hôn một cái cao hứng nói, Ngưu, ngươi thật là lợi hại. Đó là đương nhiên, ta có lợi hại hay không ngươi không phải mới vừa đã kiểm nghiệm qua liền sao? Ngưu Huy Dương mặt dày vô sỉ nói. Ra mặt dày, vô sỉ. Tên háo sắc nghe được Mưu Huy Dương cái này mặt dày vô sỉ, Dì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, liếc Mưu Huy Dương một cái sẳng giọng. Này, ta mới vừa rồi nhưng mà bị ngươi cái này nữ lưu manh cho mạnh nữ làm, ta không có nói gì đâu, ngươi lại vẫn như thế mắng ta, cái này còn có thiên lý hay không à? Mưu Huy Dương vô sỉ ôm lấy khuất tới. Hai người nghỉ vai tốt một hồi sau đó, mới nhớ tới cần phải trở về. Giá hai người lần nữa nhảy lên lưng ngựa, Mưu Huy Dương một cái tắt vỗ vào ngựa đen vương trên lưng, lớn tiếng thét lên. Phóng ngựa rong rỗi ở dưới trời xanh mây trắng bích lục trên đồng cỏ, lòng của hai người tình đều vô cùng khoái trá, dọc theo đường đi cũng rắc liền hai người vui sướng tiếng cười. Không có ngựa đen vương quấy rối, những cái kia tuần ngựa công nhân sớm đã đem vậy mấy con ngựa hoang cho tuần phục, lúc này đang cùng mọi người tụ chung một chỗ, chờ Mưu Huy Dương hai người trở lại đây. Thấy Mưu Huy Dương ôm Dư Lì eo trở về, ông chủ liền như vậy liệt ngựa hoang vương đô thu phục, mọi người đều cảm thấy ông chủ mình thật là thật lợi hại, rối rít vỗ tay, giống như là nghênh đón anh hùng vậy. Nhất thời một hồi như sấm tiếng vỗ tay từ lớn nhà ở địa phương đó truyền tảng ra. Xem đến mọi người giống như là nên đón anh hùng vậy nên đón Mưu Huy Dương trở về, bây giờ Dư Lý đem mình trong sạch thân thể giao cho Mưu Huy Dương, cũng đã đem hắn coi thành mình người đàn ông. Mình người đàn ông phải đến mọi người như vậy nhiệt liệt hoan nghênh, Dư Lý cũng cảm giác được mình trên mặt có vẻ vang, trong lòng cảm thấy rất là kiêu ngạo. Mưu Huy Dương thứ gì đều vô dụng, là có thể thu phục cuồng bạo ngựa hoang vương. Cái này so với lúc ấy đánh hắn vậy một lần còn để cho kết bội phục, thấy Mưu Huy Dương trở về hắn lập tức chạy tới, hướng về phía Mưu Huy Dương đưa ra ngón tay cái, ông chủ, ngươi liền ngựa hoang vương cũng có thể thu phục, thật là lợi hại, ta là từ trong thâm tâm bội phục. Vừa nói, kết liền đưa tay ra dự định đỡ ngựa hoang vương thân thể, để cho Mưu Huy Dương bọn họ xuống. Có thể kết tay còn không có tiếp xúc tới ngựa hoang vương đâu, ngựa hoang vương hướng về phía kết chính là kêu to một tiếng, nâng lên vó trước thì phải hướng kết trên mình đá vào. Kết trong đầu nghĩ cái này ngựa hoang vương bị tuần phục, hẳn cũng sẽ không giống như trước như vậy nóng nảy, trong lòng là một chút chuẩn bị cũng không có, thấy ngựa hoang vương đá hướng mình lúc này hắn nhất thời liền sợ choáng váng. Mắt thấy ngựa đen vương móng thì phải nhắc tới kết trên mình, mọi người cũng sợ ngây người, ngay tại lúc này, Mưu Huy Dương hướng về phía ngựa đen vương hét, càng rỡ, đầu than đen ngươi nếu là dám đá xuống đi, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng quát, đầu than đen nâng lên móng nào còn dám hướng kết trên mình gọi. Móng lệch một cái bỏ qua kết thân thể, dầm một tiếng rơi vào kết bên người trên đất. Đầu than đen lần này lực đạo cũng không nhỏ, ở kết bên người mặt đất đập một cái thật sâu để ấn. Thấy đầu than đen đạp đi ra ngoài cái đó để ấn, kết trên mình soạt một chút liền toát ra một lớp mồ hôi lạnh tới. Nếu là không phải mới vừa ông chủ vậy một tiếng giày, ngựa hoang vương, nha không, là đầu than đen một cước này liền xách ở trên người mình, vậy mình bị một cước này sau đó, coi như sẽ không bị đá chết, lấy một cước này lực đạo. Mình chí ít cũng sẽ bị đá gãy 2-3 cây xương sườn đi. Thấy kết mặt đầy sợ lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, Mưu Huy Dương cười đối với hắn nói, kết, bây giờ đầu than đen lại không dám dương oai, đem ngươi đầu than đen mang về chuồng ngựa đi đi. Ông chủ, cái này đầu than đen thật sẽ không nổi giận. Mới vừa rồi vậy một chút, cũng làm kết dọa sợ, nghe xong có chút không tin hỏi. Hê hê, đầu than đen, ngươi cũng không thể lại dương oai, ngoan ngoãn đi theo kết trở về. Lúc rảnh rỗi ta lại mang ngươi đi hóng gió. Mưu Huy Dương ở đầu than đen thân lên vỗ một cái, đối với nó nói. Mọi người thấy Mưu Huy Dương cử động đều cảm thấy buồn cười, cái này mới vừa thu phục ngựa hoang, nó có thể nghe hiểu được lời của ông chủ mới là lạ chứ. Vậy mà lời nói mới vừa rơi xuống, đầu than đen liền đem đầu thấp kém gật đầu một cái, sau đó, hướng về phía Mưu Huy Dương đánh một cái vang dội nhảy mũi, dùng đầu ở hắn trên mình cả một cái. Cái này ngựa hoang vương thật có thể nghe hiểu lời của ông chủ. Thấy đầu than đen cử động, mọi người trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Kết thấy đầu than đen động tác, nhất thời cũng trợn tròn mắt, ngây ngẩn đứng ở nơi đó phát ra ngây ngô. Thấy kết còn ngu đứng ở nơi đó, đầu than đen hướng về phía kết nhẹ nhàng tê kêu liền một tiếng, vậy kêu là trong tiếng tràn đầy bất mãn tâm trạng. Kết, ngươi xem đầu than đen đối với ngươi cũng bất mãn, ngươi còn không nhanh chóng mang nó hồi chuồng ngựa đi. Mưu Huy Dương thấy đầu than đen hình dáng, cười nói. Kết nghe xong có chút đần độn gật đầu một cái. Sau đó liền muốn chuồng ngựa đi về phía. Thấy kết đi về phía trước, đầu than đen lập tức ngoan ngoãn đi theo lên. Thấy đầu than đen lại ngoan ngoãn đi theo kết sau lưng, mọi người cảm thấy hơn nữa ngạc nhiên, rối rít nghị luận. Ngựa này thật là thông nhân tính, thật có thể nghe hiểu được lời của ông chủ. Đúng vậy, không nghĩ tới ông chủ còn có cái này bản lĩnh này, thật là lợi hại. Ở mọi người nghị luận lúc này, Mưu Huy Dương cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau đó, liền mang theo Dư Lý hồi biệt thự đi. Dư Lý đi theo Mưu Huy Dương sau lưng. Bất quá nàng vừa mới bị phá dừa, mặc dù Mưu Huy Dương cho nàng chữa trị qua bây giờ không đau, nhưng cái này dẫu sao mới phá thân, đi bộ thời điểm vẫn là có chút mất tự nhiên, vậy eo nhỏ lắc một cái lắc một cái, nhìn như ít đi một phần thiếu nữ trẻ trung, nhiều một phần sơ làm người người phụ nữ phong vận. Bởi vì rau lều lớn còn không có sửa xong, những ngày kế tiếp mọi người cũng trở nên có chút nhàn nhã. Kể từ cùng Dì có vậy quan hệ sau đó, Ngưu Huy Dương cuộc sống gia đình tạm ổn cũng quá hết sức nhàn nhã. Đảo mắt ở giữa lại là 7 ngày trôi qua, rau lều lớn cũng toàn bộ xây dựng xong, những ngày kế tiếp, Ngưu Huy Dương liền phải dẫn nông trường ở giữa công nhân, bắt đầu trồng trọt rau. Chương 952, trở về nước đêm trước. Rau trồng trọt không cần gì kỹ thuật, Ngưu Huy Dương một buổi trưa thời gian, liền đem nông trường trùng chuyên cửa trồng trọt rau nhân viên cũng dạy, các công nhân học sau đó, còn dư lại sự việc hắn liền giao cho dẹp mang các công nhân liền, mình lại làm khởi hất tay trưởng quý tới. Cùng Dì ở trên ngựa điên cùng sau không hai ngày, hai người làm sự việc liền bị Dì cha mẹ biết. Người nước ngoài thật đúng là hạn chế cấm vận, Dì cha mẹ biết hai người phát sinh quan hệ sau đó, cũng không có đối với Mưu Huy Dương nổi giận lường gạt các loại, bất quá dẹp hay là tìm Mưu Huy Dương thật tốt nói chuyện một lần. Từ đó, Dì thân phận ở nông trường trong coi như là công khai, thấy Dì thật như lúc ban đầu mấy người làm trò đùa lúc nói như vậy, trở thành nông trường bà chủ, mọi người cũng hướng dẹp vợ chồng cùng với Dì chúc mừng. Dĩ nhiên, nông trường trong những cái kia không nhiều nữ nhân viên, nhất là trẻ tuổi chưa lập gia đình các nữ công nhân viên, trong lòng nhưng đối với Dì tràn đầy ghen tị, các nàng ghen tị ông chủ coi trọng tại sao không phải mình, bất quá những cái kia nữ nhân viên vừa nghĩ tới Dì dung mạo, trong lòng cũng liền thản nhiên rất nhiều, vậy ghen tị cuối cùng cũng biến thành hâm mộ. Cùng Dì quan hệ lấy được dẹp vợ chồng thừa nhận, Dì không chỉ có trở thành nông trường bà chủ, dẹp cũng nước lên thuyền lên, trở thành nông trường dưới một người trên vạn người đại tổng quản. Từ khoảng thời gian này tiếp xúc trong, Ngưu Huy Dương thông qua quan sát, xác nhận dẹp là một cái người tốt, trung thành, hiền lành, cộng thêm bây giờ dẹp lại thành vì mình cha vợ, đem nông trường đóng cho mình cha vợ quản lý, Ngưu Huy Dương vẫn là rất yên tâm. Dẹp cũng không có để cho Ngưu Huy Dương thất vọng, vô luận là mục trường vẫn là rau trồng chọn căn cứ, dẹp đều đưa bọn họ quản lý tỉnh tỉnh hữu điều. Ngưu Huy Dương cùng Dì quan hệ công khai sau đó, hai người ở giữa ở nông trường trong cũng không có ở che giấu, Dì rất nhanh liền tiến vào bà chủ nhân vật. Ở công nhân bận rộn lúc này Mưu Huy Dương hai người mỗi ngày nhưng quá ngọt ngào thế giới hai người. Hơn 2.000 mẫu đất ngay cả có cơ giới trồng trọt, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Ở các công nhân trồng trọt rau lúc này Mưu Huy Dương cũng không phải chỉ lo cùng Dì hai người nói chuyện yêu đương, hắn cùng Dì hai người mỗi ngày đều biết cơi trước đầu than đen đi mục trường cùng rau trồng trọt căn cứ đi vòng vòng. Dẹp vì quản lý tốt nông trường cũng rất hợp lại, mỗi ngày kết thúc công việc sau đó, hắn cũng biết hướng Ngưu Huy Dương thỉnh giáo một ít trồng trọt rau kiến thức. Ngưu Huy Dương trồng trọt rau mùi vị tốt như vậy, thật ra thì cũng không có cái gì quá cao thâm kỹ thuật hàm lượng, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào hắn tưới rau nước không gian. Cũng may những thứ này Ngưu Huy Dương sớm có chuẩn bị, vậy mấy cái đào lên mương lớn, hắn sớm đã đem tụ linh trận trận bản chôn ở mương dưới đất, để cho trong mương nước cũng chứa liền linh khí, sau này chỉ cần dùng trong mương nước tưới rau, bọn họ trồng trọt đi ra ngoài rau phẩm chất cũng sẽ không kém. Đảo mắt ở giữa 10 ngày thời gian lại đi qua, rau trồng trọt căn cứ trồng trọt rốt cuộc hoàn thành. Bây giờ nông trường trong mua về dê bò mọc đều rất tốt, nuôi dưỡng liền thời gian lâu như vậy cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bây giờ rau trồng trọt cũng hoàn thành, chớp mắt một cái mình đến lúc cũng mau 2 tháng, là thời điểm nên về nhà. Đoạn này thời gian nông trường ở giữa công nhân cũng rất người khổ cực, hắn quyết định trước khi rời đi ở thật tốt chiêu đãi một lần nông trường ở giữa công nhân. Bây giờ dẹp thành nông trường đại tổng quản. Có cái này đại tổng quản nơi có việc cũng không cần Ngưu Huy Dương tự mình động thủ, hắn đem mình mà dự định nói cho dẹp, cũng để cho dẹp phụ trách làm chủ lần này tụ họp. Làm dẹp đem ông chủ chuẩn bị cử hành tụ họp sự việc nói cho nông trường ở giữa công nhân sau đó, tất cả công nhân đều lớn tiếng hoan hô lên. Bọn họ cảm thấy đến cái này nông trường làm việc, khiến cho bọn họ làm ra nhất anh minh đâm một cái lựa chọn. Đi tới tiên viên nông trường sau đó, ông chủ không chỉ có thường xuyên cử hành tụ họp, ông chủ còn tăng lên tiền lương của bọn họ. Hiện bình thường công nhân mỗi một tháng cũng có thể bắt được 4.000 đô Úc tiền lương, những cái kia chủ quản mỗi một tháng cũng có thể bắt được 6.000 đô Úc tiền lương, hơn nữa ông chủ còn cam kết, cuối năm thời điểm còn có cuối năm khen thưởng. Hiện tại thế giới kinh tế đều không khởi sắc, bọn họ bây giờ tiền lương tại tất cả nông trường trong, đều là thuộc về rất cao. Dẹp lập tức liền mang theo mấy tên thủ hạ, mở nông trường trung chuyên cửa phối trí xe hàng nhỏ, đi trấn SKA mua tụ họp lúc cần vật phẩm đi. Dẹp mang người đem đồ mua sau khi trở về, đã là buổi chiều 4-5 điểm, bởi vì ông chủ đã mua ngày mai trở về nước vé máy bay, cho nên, lần tụ hội này mọi người quyết định áp dụng tiệc bên lửa trại hình thức cử hành, thuận tiện vì ông chủ tiễn biệt. Lần tụ hội này Mưu Huy Dương không có keo kiệt, dẹp mua về nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú, buổi tối, trời mới vừa tối xuống, từng đống đống lửa liền đốt, từng cái vị nướng chi đứng lên, tất cả xử lý xong nguyên liệu nấu ăn cũng đều bị bưng ra ngoài. Mọi người mấy người vây quanh một cái vị nướng, tự mình ra tay khảo chế trước của mình thích nguyên liệu nấu ăn, nhất thời, một hồi đậm đà nướng mùi thơm từ là mới lên tản mát ra tràn ngập ở trong không khí. Tối nay, mọi người trong lòng cũng cao hứng vô cùng, bọn họ ăn mỹ vị nướng uống hương thuần rượu ngon, tận tình cười vui, càng về sau, có người ngồi tiểu hứng ở bên đống lửa khiêu vũ, có người dẫn đầu dĩ nhiên là có người đi theo, trong chốc lát rất nhiều người cũng tham dự đi vào, Ngưu Huy Dương cũng bị dì lì kéo ra nhập vào. Mọi người múa hát tương bừng vừa ăn vừa nhảy, đến khi tụ họp lúc kết thúc, 80% trở lên nhân viên đều uống say túy lui, Ngưu Huy Dương cùng dẹp an bài những cái kia coi như người sáng suốt, đem những cái kia uống tội các công nhân toàn bộ đều đưa về nhà trọ. Đem cuối cùng khều một cái người cũng đưa về nhà trọ sau đó, dẹp hai vợ chồng cũng chưa có trở lại nữa, Ngưu Huy Dương nhìn cũng uống say nằm ở trên bàn lẩm bẩm gì, cười khổ lắc đầu một cái. Ngươi ngày hôm nay là thế nào? Uống tới như vậy. Ngưu Huy Dương ở dì lì trên lỗ mũi bóp một cái, nhẹ giọng nói. Ngưu. Ngưu nằm trên bàn dì lì nhắm mắt lại, trong miệng không ngừng kêu Ngưu Huy Dương tên chữ. Ta ở chỗ này đây, ngươi cái này gánh ốc. Nghe được dì lì một cái kêu mình tên chữ, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, đem dì lì ôm vào trong ngực, thùy mị ở bên thai nàng nói. Ngưu. Ngưu ở đưa những cái kia. Quỷ say đâu, làm sao có thể ở chỗ này, ngươi. Ngươi ai hả, có phải hay không muốn chiếm? Ta tiện nghi. Ta nói cho ngươi, chồng ta rất lợi hại, ngươi, nếu là dám chiếm ta tiện nghi, chồng ta nhất định đem ngươi đánh làm thịt. Xem ra dư lì đã quá say, đầu lưỡi cũng nuốt không thẳng tắp, lớn, nói ra đều là đứt quảng. Những cái kia quỷ say đều đã đưa trở về, bây giờ chỉ còn lại ngươi cái này nhỏ quỷ say, đi chúng ta đi về nhà. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, đem dư lì ôm, đi biệt thự đi tới. Có câu nói say rượu lòng rõ ràng, dư lì nghe được Ngưu Huy Dương thanh âm, đang bị ôm lúc thức dậy cũng không có phản kháng. Nàng nhắm mắt lại, hai tay một vòng ôm Ngưu Huy Dương cổ, thì thầm trong miệng lời say, đầu còn một cái sức lực ở Ngưu Huy Dương trên ngực cạn, hoàn toàn chính là một cái mèo say dáng vẻ. Ngươi cái này gánh ốc, uống nhiều như vậy liền làm cái đó à? Cùng trở về nhà bên trong sau ta dùng nội lực giúp đem ngươi liền không ra là tốt. Nhìn giống như là một cái nhỏ mèo say tựa như Zli, Ngưu Huy Dương ôn nhu giọt nói với nàng nói. Ta mới. Không được ngươi cho ta giải rượu đâu, tối nay ta. Chính là muốn say. Nếu là, thấy Dì nói chuyện như thế tốn sức, Ngưu Huy Dương lập tức ý định nàng nói, được, ta không cho ngươi giải rượu, tối nay sẽ để cho ngươi làm cái mèo say tốt. Ta mới không có uống. Say đâu, nếu không trở về sau chúng ta uống nữa người uống rượu say đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình say. Dì cũng không ngoại lệ, nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là mèo say, miệng nàng bên trong la hét sau khi trở về còn muốn tìm Ngưu Huy Dương uống rượu. Ừ, ngươi không uống say, thanh tỉnh đây. Biết Dì uống rượu say. Ngưu Huy Dương lại nữa cùng nàng kéo những thứ này, nếu không gạo ngang thiên cũng kéo không rõ. Trở lại trong phòng ngủ, Ngưu Huy Dương đem Dư Lì thả lên giường. Dư Lì, ngươi nằm trước, ta đi cho ngươi rót ly nước. Ngưu, ngươi đừng đi nghe được Ngưu Huy Dương phải rời khỏi. Dư Lì mở mắt ra nhìn hắn hô. Ồ, Ngưu, làm sao có hai cái? Ngươi hả, có phải hay không ngươi hay bảo? Thái huynh đệ tới. Dư Lì chỉ Ngưu Huy Dương hỏi. Xanh đôi. Ngưu Huy Dương nghe xong sững sốt một chút. Mình liền một cô em gái có thể không có gì xanh đôi em trai, bất quá thấy Dư Lì vậy mắt say mê ly dáng vẻ, Ngưu Huy Dương mới phản ứng được, đây là Dư Lì sau khi say rượu nhìn hoa mắt. Đúng vậy, muốn không tại sao có thể có hai cái giống nhau như lúc Ngưu ở ta trước mặt sáng chói đây. Dư Lì chỉ Ngưu Huy Dương, cười khanh khách nói. Chương 953, uống say người phụ nữ nhận cái chết. Cái gì xanh đôi, hai cái ta, xem cho rõ, cũng chỉ có một ta. Miệng nói linh tinh, ta xem ngươi thật là đã quá say. Ngưu Huy Dương chỉ mình lỗ mũi, đối với say khướt Dư Lì nói. Ngươi mới là nói mê sảng, rõ ràng chính là hai cái Dư Lì chu cái miệng nhỏ phản bác. Đột nhiên, nàng chỉ Ngưu Huy Dương nói, ồ, làm sao chỉ còn lại một cái ngươi đâu, một cái khác đi nơi nào? Có phải hay không đem ngươi một cái khác cho đuổi đi à? Ngươi nọ bị ngươi đuổi đi nơi nào đâu? Dư Lì từ trên giường nhảy xuống, ở trong phòng tìm khắp nơi đứng lên. Thấy Dư Lì lảo đảo đầy nhà tìm lung tung, cười khổ lắc đầu một cái. Vốn là cũng chỉ có một ta ở chỗ này, ngươi cái này đứng cũng không vững, liền đừng nữa tìm lung tung, nhanh đi về nằm. Tìm nửa ngày Dư Lì cũng không có một cái khác Ngưu, Dư Lì kéo Ngưu Huy Dương tay hỏi, mới vừa rồi rõ ràng có hai cái Ngưu, nhưng bây giờ làm sao chỉ có một mình ngươi người ở đâu, nói đem ngươi một cái khác Ngưu giấu đi nơi nào. Ta không có dấu à, trong phòng này vốn là cũng chỉ có một Ngưu, ngươi đừng làm rộn có được hay không. Ngươi lừa gạt ta, trong phòng này rõ ràng thì có hai cái giống nhau như lúc Ngưu. Mới vừa rồi ta đầy đủ đều thấy được, ngươi còn muốn lừa gạt ta. Dì bĩu môi, quật cường kiên trì đến. Trước kia liền nghe nói qua cái này trong sinh khí người phụ nữ vô lý, Ngưu Huy Dương bây giờ mới phát giác cái này uống rượu say người phụ nữ, nàng không chỉ có hơn nữa vô lý còn nhận cái chết. Chỉ cần nàng nhận định sự việc, vô luận ngươi nói gì nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cái này nói không thông đạo lý cũng chỉ có thể mạnh bạo, Ngưu Huy Dương đem Dì ôm lấy, đi tới trước giường ném đi dự định đem Dì ném lên. Có thể không nghĩ tới Dì cô nàng này tuy uống say, thế nhưng Ngưu đồ đèn tối nhưng không có quên, đang bị ném ra ngoài nháy mắt. Nàng hai cái cánh tay ngọc móc một cái đem Ngưu Huy Dương cổ cho ôm, để cho hai người cùng nhau té ngã xuống. Hả? Dì cảm giác được mình trước mặt vậy hai luồng thiếu chút nữa bị Ngưu Huy Dương cho đè bẹp, không nhịn được im lìm hừ một tiếng. Nghe được tiếng kêu rên Ngưu Huy Dương túi đầu nhìn, nhưng phát hiện Dì chờ một đôi mắt to, đang ở nơi đó cười trộm đâu. Thấy Ngưu Huy Dương nhìn sang nàng vội vàng đem ánh mắt nhắm lại, bất quá vậy đang rung động lông mi lại để cho Ngưu Huy Dương trong lòng sững sốt một chút, chẳng lẽ con bé này là giả say? Không thể nào, mới vừa rồi đích thân kiểm tra qua, cô nàng này là thật say, không thể nào nhanh như vậy tỉnh lại. Cái này thật say giả say Ngưu Huy Dương vẫn là phân rõ. Loại này mềm nhũn giống như là vùi lấp vào cây bông vải trong đống giống vậy cảm giác quả thật rất thoải mái, có thể Dì đã uống say, mình cũng không thể như thế một mực đệ ạ. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương liền dự định đứng dậy rời đi, bất quá cùng hắn đứng dậy, phát hiện Dì hai tay còn ôm mình cổ đâu, Ngưu Huy Dương hai tay chống đỡ ở trên giường, nhìn Dì cười nói. Cũng uống tới như vậy, còn không trung thực. Ngưu Huy Dương nói xong cũng đưa tay hướng mình cổ thân đi, dự định đem Dì tay kéo xuống sau rời đi, bất quá tay hắn còn không có đưa đến mình nơi cổ, Dì liền ngẩng đầu lên đem mình đôi môi khắc ở Ngưu Huy Dương ngoài miệng. Một cổ hòa lẫn mùi rượu mùi thơm truyền tới, cái này Dì vốn chính là người phụ nữ mình, Ngưu Huy Dương cũng không có khách khí, lúc này liền cùng Dì đầu lưỡi dây dưa với nhau. Sau hồi lâu ở Dì cảm giác bực bội lúc này miệng của hai người môi mới tách ra. Dì thở một hơi mới ngượng ngùng nói, Ngưu, yêu ta, dùng hả? Bất đồng Dì nói xong Ngưu Huy Dương một lần nữa hôn lên, ngoài miệng bận bịu tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay đưa đến Dì trước người, đem trên người hắn nút áo tháo ra. Sau đó môi rời đi Dì môi đỏ mọng, chậm rãi tuột xuống qua nàng ngày đó ngống vậy thon dài cổ trắng nón, biết vậy hai luồng sữa trắng vú, ngậm vậy đã trở nên lớn anh đào, đầu lưỡi một quyển dùng sức hôn hít đứng lên. Dì vậy trải qua khởi Ngưu Huy Dương một chiêu này à, lúc này thân thể run lên. Ôm Ngưu Huy Dương cổ hai cánh tay vô lực tuột xuống. Theo một kiện một bộ quần áo lột ra tới bị Ngưu Huy Dương vứt trên đất, trong chốc lát Dì liền bị lột thành một cái dê trắng. Lúc này, Ngưu Huy Dương đáy lòng phần kia tắm hy vọng bị hoàn toàn đốt, thuần thục đem mình chướng ngại vật trên người cho cởi ra, gầm nhẹ một tiếng túi người ép xuống. Hô! Cảm giác được mình em hai bị một hồi dịu ràng bọc, Ngưu Huy Dương thật dài thở ra một hơi tới. Hả? Dì cảm giác được một hồi phong phú. Cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được phát ra thỏa mãn cạn hát. Ngay sau đó một hồi rất có vận luật bạch bạch thành, xen lẫn cái loại đó tựa như thống khổ tựa như vui sướng thanh âm, ở trong phòng vang vọng mở. Hơn một giờ sau đó, Dì cũng không biết mình lên trời xuống đất liền bao nhiêu hồi, Ngưu Huy Dương rốt cuộc phát ra một tiếng gầm, thân thể run lên đem mình tinh hoa toàn bộ ở lại Dì trong thân thể. Dì giống như bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy nóng liền vậy, phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu sau đó, toàn bộ thân thể cũng run lẩy bẩy đứng lên. Ngưu Huy Dương khẽ vuốt ve Dì vậy run rẩy thân thể, khoe miệng treo lên lau một cái treo chọc nụ cười, hỏi nhỏ, Dì, ngươi run rẩy cái gì hả? Ừ, biết con hỏi, ta cái này như vậy còn không phải là ngươi làm hại Dì lời của trong mang nồng nặc cảm giác mệt mỏi. Hê hê, vốn là ta đã dự định đi, là ngươi cứng rắn đem ta lưu lại, cái này còn không là chính ngươi tìm. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Dì liếc Ngưu Huy Dương một cái, sảng giọng, chiếm tiện nghi còn khoe tài, ngươi thật là một vô lại. Hê hê, Dì, ngươi nói lần trước chúng ta cưỡi ngựa lúc này ngươi bắt ta nơi đó, có phải hay không đã sớm dự mưu tốt lắm, cố ý làm như vậy? Ngưu Huy Dương vô sỉ hỏi. Lúc này Dì đã khôi phục một chút thể lực, nghe được Ngưu Huy Dương nói khí lần đó cưỡi ngựa lúc sự việc, trên mặt vậy mới vừa lui một chút màu đỏ, lại dâng lên, hai cái quyền không ngừng ở Ngưu Huy Dương trên mình nện. Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi dùng cây gậy chĩa vào ta làm sao biết? Dì cặp kia quyền nện ở Ngưu Huy Dương trên mình. So với kia đấm bóp còn phải tới thoải mái, hắn căn bản là không có để ý tới, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm Dì trước mặt vậy hai đống đung đưa tuyết phong, nhìn ánh mắt cũng đăm đăm, cục xương ở cổ họng động một cái lẩm bẩm một tiếng nuốt một hớp lớn nước miếng. Lưu manh, không cho phép xem, vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Thấy Ngưu Huy Dương dáng vẻ, Dì quát to một tiếng, hai tay bưng bít ở trước ngực mình. Hê hê, trên mình ngươi địa phương nào ta không có xem qua, sờ qua, hôn qua, bây giờ mới không để cho ta xem. Trễ. Ngưu Huy Dương ngoài miệng vừa nói, ánh mắt cũng không có từ Dư Lì trên mình rời đi. Ta nói không chừng xem ngươi cũng không cho phép xem, à, Miu, ngươi thật là một đầu gia súc, mới như thế điểm thời gian ngươi tên kia lại đứng lên, ta nói với ngươi à, ngươi ngày hôm nay đem ta phá hại không nhẹ, phía dưới bây giờ còn đau đâu, tối nay ngươi cũng không thể lại khi dễ ta. Thấy Miu Huy Dương đồ chơi kia có dựng lên, Dư Lì thật bị sợ, nhanh chóng dùng chăn đem mình thân thể cho đắp lên. Thấy Dư Lì bị sợ thành như vậy, Miu Huy Dương cười khổ hỏi, ngươi thật đem ta làm chỉ biết là dùng nửa người dưới suy tính động vật à? Không phải ta đem ngươi tưởng thành động vật, mà là ngươi vốn chính là một đầu mệt mỏi không bước con ngẽ nhỏ. Dư Lì cười khanh khách nói, tốt lắm, đừng nữa nơi này xé, chúng ta vẫn là tắm một cái đi ngủ. Miu Huy Dương không muốn cùng Dư Lì lại kéo những thứ này, sau khi nói xong ôm nàng lên cười lớn đi vào phòng tắm. Miu, ngươi buông ta ra, ta không cùng ngươi cùng tắm. Áp lực biết nếu là cùng Miu Huy Dương cùng tắm sớm, một hồi mình tuyệt đối không có cách nào từ trong phòng tắm đi ra. Hê hê, bây giờ có thể không thể do ngươi. Miu Huy Dương ha ha cười lớn nói. Dì cảm giác thật đúng là chính xác, đến khi từ trong phòng tắm lúc đi ra, dì quả nhiên là bị Miu Huy Dương ôm đi ra ngoài. Sắp chia tay, Miu Huy Dương trong đầu nghĩ nhất định phải đem dì cho đút no, cho nên, ở trong phòng tắm hắn nhân cơ hội lại muốn dì một lần. Từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, Miu Huy Dương ôm Dư Lì vậy mềm hồ hồ thân thể, hưởng thụ ngủ say. Ngày thứ hai, Miu Huy Dương ngủ đến gần 8 giờ thời điểm mới tỉnh lại, nhìn một bên giống như một con mèo nhỏ vậy vùi ở trong ngực mình. Dư Lì, Miu Huy Dương ở nàng vậy mập mông vỗ lên một cái tát, nói, heo nhỏ lười, mặt trời cũng phơi đến cái mông, còn không mau dậy. Đặt làm, tối hôm qua bị ngươi giày vò thảm, bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ đâu, ngươi ngày hôm nay trở về nước chuyến bay là buổi chiều, bây giờ thời gian còn sớm. Ngươi liền chớ phiền ta lại để cho ta ngủ một hồi đi. Dư Lì mơ mơ màng màng nói. Thấy Dư Lì quả thật vây được lợi hại, Miu Huy Dương lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là mình dậy rồi. Chương 954, ta trở về. Dư Lì, ngươi không phải nói còn muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Tại sao lại dậy rồi? Miu Huy Dương mới vừa bưng lên chén cơm, liền thấy Dư Lì từ trên lầu đi xuống, cười hỏi. Ngươi buổi chiều phải trở về Trung Quốc, chuyến đi này còn không biết lúc nào mới có thể mới vừa trở lại. Ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi mà. Dư Lì nói xong ngồi vào Miu Huy Dương bên người, đem chén của hắn bưng tới liền ăn. Tối hôm qua liên tục đại chiến Dư Lì thể lực tiêu hao rất lớn, nàng vốn định ngủ thêm một lát mà khôi phục mình thể lực, có thể đói bụng phải ột ột ột trực hiếu, nơi nào còn ngủ được à. Miu Huy Dương định là buổi chiều chuyến bay, như vậy đến tỉnh Hà Nam thời điểm đại khái là sáng sớm ngày thứ hai. Đến sân bay còn cần mấy giờ đường xe, sau bữa cơm trưa Miu Huy Dương liền dự định động thân. Dư Lì vốn muốn cùng cha cùng nhau lái xe đưa Miu Huy Dương đi phi trường, nhưng cái này sân bay đến nông trường qua lại có mấy giờ đường xe, Miu Huy Dương cũng không muốn Dư Lì cha con, gái, hay như vậy qua lại dày vò liền cự tuyệt. Bất quá, Dư Lì vẫn là tự mình lái xe đem Miu Huy Dương từ nông trường đến trạm xe hơi, làm đạt tới đang trên quốc lộ hậu xe điểm, Dư Lì đem Ford bán tải ngừng ở một bên, cũng không cố hết thể cùng Miu Huy Dương ôm hôn, cho đến đường dài xe hơi đến, cái này thâm tình hôn thật lâu mới kết thúc. Cùng Dư Lì tạm biệt sau đó, Miu Huy Dương mới ở Dư Lì quyến luyến không thôi trong ánh mắt, bước lên chuyến đi phi trường đường dài xe hơi. Miu Huy Dương ở tới Úc trước, nhưng mà đáp ứng giúp các hương thân mua đồ. Nghĩ đến mình không gian để dành vật phẩm sẽ không thay đổi chất phác, Miu Huy Dương ở thời gian rảnh rỗi lúc liền đặc biệt chạy một chuyến, đem tất cả mọi thứ cũng mua đầy đủ hết, thả tại trong không gian. Ngày hôm nay hắn đi thẳng đến sân bay là được, nhìn ngoài cửa xe lóe lên cảnh sắc, Miu Huy Dương còn vì mình trước thấy rõ ràng, trong lòng thật tốt khen mình một phen. Hôm nay vận khí không tệ, dọc theo đường đi không có gặp phải kẹt xe cùng bất ngờ tình huống, làm Miu Huy Dương đến phi trường lúc này cách lên máy bay còn có chút thời gian, vì vậy hắn liền lợi dụng đoạn này thời gian, cho vợ Lưu Hiểu Mai gọi một cú điện thoại, nói cho chính nàng bây giờ đã đến sân bay, ngày mai sẽ có thể thấy nàng. Hai người trò chuyện một hồi sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện, Miu Huy Dương ở sân bay vùng lân cận mướn một gian không gian phòng nhỏ, đem một ít cho các hương thân mua đồ từ trong không gian lấy ra, sau đó tìm một chiếc xe vận tải. Đến sân bay làm gửi vận chuyển. Đem gửi vận chuyển làm xong không bao lâu, Miu Huy Dương cũng đến thời điểm lên máy bay. Máy bay tiến vào bình thường đi sau đó, cùng nam tử bên người trò chuyện một hồi, liền bắt đầu ngủ khởi rất cảm giác tới. Tối hôm qua điên cuồng để cho Miu Huy Dương thể lực cũng đã tiêu hao rất lợi hại, cái này vừa cảm giác hắn ngủ hết sức hương vị ngọt ngào, đến khi hắn khi tỉnh lại máy bay đã sắp đến Hà Nam sân bay. Đến Hà Nam sân bay lúc mới hơn 5h, Miu Huy Dương không có ở tỉnh thành dừng lại. Trực tiếp bước lên sớm nhất lớp 1 đến huyện thành Huệ Lật xe đỏ. Đến huyện thành Huệ Lật, Miu Huy Dương dự định trước đem từ nước Úc cho Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn hai cô gái mua lễ vật cho hai người đưa qua. Miu Huy Dương trước nhất đi là Tiếu Di Bình nơi đó, có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người phân biệt hai cái tới tháng thời gian đây cũng không phải là nhỏ đường. Cho nên, biết được Ngưu Huy Dương ngày hôm nay trở về Tiếu Di Bình, trực ban cũng không có lên ở nhà chờ hắn đây. Ngưu Huy Dương mới vừa mở cửa phòng, Tiếu Di Bình liền nhào tới giống như một cái dây đeo gấu vậy treo ở hắn trên mình, vậy nhiệt tình sức lực cũng không biết dùng ngôn ngữ gì tới độ tố. Cho đến hơn 2 tiếng sau đó, đem Tiếu Di Bình 2 tháng này nhớ nhung cùng vắng vẻ cho tiêu trừ hết sau đó, Ngưu Huy Dương mới từ trong nhà đi ra. Chị Bình ngày hôm nay thật điên cuồng, phòng đoán buổi chiều đều không thể thức dậy đi, hì hì nhìn đóng lại cửa phòng, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc nghĩ đến. Cho Tạ Mẫn tặng quà coi như là thời gian ngắn nhất, mặc dù phân biệt 2 cái tới tháng, có thể hai người dẫu sao còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng kia, cộng thêm hai người địa điểm gặp mặt là ở công ty trong, chẳng qua là thân mật một phen mà thôi, cũng không có hoa giải hơn thời gian. Công ty tiêu thụ nhân viên đều biết mình ông chủ rất là hiền lành, Ngưu Huy Dương rời đi 2 tháng, làm hắn đi ra, các nhân viên đều rối rít hướng hắn đòi quà nhỏ, còn la hét trước để cho hắn người ông chủ này mời khách. Cũng may ở mua đồ lúc này Ngưu Huy Dương liền nghĩ đến một điểm này, mua hơn rất nhiều lúc bên kia đặc sắc quà nhỏ. Khi công nhân viên cửa hỏi hắn muốn lễ vật lúc này nhờ vậy mới không có để cho hắn bởi vì làm chuẩn bị chưa đủ mà lúng túng. Lúc xế chiều công ty tiêu thụ cũng không có chuyện gì, buổi trưa cùng công ty tiêu thụ nhân viên lúc ăn cơm, Ngưu Huy Dương cũng không có hạn chế bọn họ, phá lệ để cho mọi người cũng uống một ít rượu. Sau bữa cơm trưa, nghĩ đến mình từ nước Úc trở lại, không đi viếng thăm một chút Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa hai người, thật giống như có chút không nói được, Ngưu Huy Dương liền lại đi một chuyến huyện ủy chung cư cán bộ. Từ huyện thành trở lại thôn Long Hoa lúc này đã là buổi chiều hơn 6h, bây giờ đây là mùa hè, 6 giờ nhiều lúc sắc trời lái còn rất sớm. Làm lái xe vào thôn, Ngưu Huy Dương phát hiện tới trong thôn du khách so mình lúc đi nhiều không thiếu, xem ra ở mình rời đi đoạn này thời gian, vợ mình còn có thôn ủy vậy không thiếu phát khí lực à. Đây không phải là Tiểu Dương sao, người rốt cuộc trở về. Làm một người thôn dân thấy ngồi ở xe taxi ở giữa Ngưu Huy Dương, kinh ngạc vui mừng đối với hắn chào hỏi. Nghe người kia gọi. Thôn dân chung quanh đều là tỉnh lại, thấy vậy, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại, từ trên xe bước xuống đáp lại vây lại các hương thân. Chuyện của tôi đốt nét Tiểu Dương, chúng ta còn lấy vì ngươi phải đợi một đoạn thời gian mới trở về đây. Tiểu Dương, Úc bên kia vui không? Nghe nói Úc bên kia đã sắp đến ngày đông, có phải là thật hay không à? Tiểu Dương, chúng ta để cho ngươi hỗ trợ mang đồ, ngươi mang cho chúng ta trở lại chưa à? Dương tử, ở Úc nán lại lâu như vậy, cưới qua mấy lần gái Tây. Những cái kia gái Tây mùi vị như thế nào, có cái gì không bất đồng à? Chú Ngưu, chú mua quà cho chúng ta không có à? Ngưu Huy Dương mới vừa xuống xe liền bị tràn lên người trong thôn đây, mọi người ngươi một câu ta một câu hỏi, vậy hỏi vấn đề là nội dung gì đều có. Nhìn mọi người díu ra díu dít hướng mình đặt câu hỏi, Ngưu Huy Dương cười khổ nói, nhiều vấn đề như vậy các người để cho ta làm sao trả lời à? Nếu không các người cũng đến nhà ta đi, đi liền sau đó chúng ta uống trước trà từ từ trò chuyện có được hay không? Nghe Ngưu Huy Dương nói, mọi người mới phát hiện con giam phía sau xe trong buồng xe, chứa đầy đồ. Tiểu Dương, những thứ này đều là ngươi từ Úc mua về đồ. Không sai, những thứ này đều là ta ngẫu nhiên mang về đồ, phần lớn đều là một ít đồ hải sản. Ngưu Huy Dương cười gật đầu nói. Tiểu Dương, ngươi liền mua một ít đồ hải sản trở lại à? Chúng ta mời ngươi hỗ trợ mang đồ chẳng lẽ ngươi không có cho mua? Những thứ đó làm là chở hàng, có thể còn muốn 2 ngày mới có thể đến. Ta nói mọi người liền đừng ở chỗ này mặt trời phía dưới cho chuyện, cũng đến nhà ta đi đi. Ngươi cái này tại mới vừa trở lại, ta xem ngày hôm nay vẫn là được rồi. Mọi người đem đường tránh ra sau đó, có người nói. Đúng vậy, ngươi rời đi thời gian lâu như vậy, ngày hôm nay chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi trước hay là bồi người nhà một chút đi. Đúng vậy, cái này tiểu biệt thắng tân hôn, tối hôm nay ngươi được hảo hảo bồi hiểu mai, đem thuế nông nghiệp cho đóng đủ. Ta nghe nói nước ngoài nhất là Âu Châu. Nơi đó phái nữ nhưng mà rất nhiệt tình rất cởi mở, ta phỏng đoán Tiểu Dương ở ngẩn ra nơi đó 2 tháng, đã sớm bị những cái kia gái Tây cho ép khô, tối nay nơi nào còn có thuế nông nghiệp chơi được à? Có người vui vẻ cười to trước, mở Ngưu Huy Dương đùa giỡn. Xem đến mọi người càng nói càng không chịu nổi, Ngưu Huy Dương nhanh chóng chui vào trong xe, ở mọi người ha ha trong tiếng cười lớn lái xe rời đi. Lúc trở lại Ngưu Huy Dương nhận được Lưu Hiểu Mai điện thoại, biết cha mẹ bọn họ đều ở đây vườn cây ăn trái vậy ngôi biệt thự trong. Hắn liền trực tiếp đem xe lái về nơi đó. Cha mẹ, Hiểu Mai ta trở về. Bán tải mới vừa mở mang ngoài cửa lớn, Ngưu Huy Dương liền hướng về phía bên trong đánh lên hô. Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, cha mẹ, mẹ vợ, còn có Lưu Hiểu Mai liền từ trong biệt thự đi ra. Trở về thì trở về thôi, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, chẳng lẽ còn muốn chúng ta xếp hàng hoan nghênh thằng nhóc ngươi à? Ngưu Khải Nhân mới vừa đi ra tới, liền cười ha hả nói. Trở lại liền tốt mẹ Trình Quế Quyên nhìn từ trên xe bước xuống con trai, tâm tình rất là kích động. Nhất bình tĩnh là Ngưu Huy Dương mẹ vợ Trương Xuân Lan, hắn cũng không nói gì, chẳng qua là cười ha hả nhìn Ngưu Huy Dương. Bất quá, Ngưu Huy Dương hay là từ mẹ vợ trên mặt cùng trong mắt, thấy được cao hứng cùng vẻ mặt tân cần. Đến khi trưởng bối cũng sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai mới đi tới, không có lâu khác ôm hôn, chẳng qua là kéo Ngưu Huy Dương tay nói, chồng, chúng ta làm cho ngươi thức ăn cũng nóng thật là nhiều lần, ngươi làm sao mới trở về hả? Lưu Hiểu Mai nhìn như bình tĩnh, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng từ nàng trong mắt nhìn nhớ nhung, còn có thâm tình. Hê hê, ta đến huyện thành sau đó, đi một chút Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa bọn họ nơi đó một chuyến. Ngưu Huy Dương cười ha hả tử à Lưu Hiểu Mai mặt lên hôn một cái, giải thích. Chương 955, nhiệt tình những động vật. Lần này Lưu Hiểu Mai vậy bình tĩnh vẻ mặt giả bộ không được nữa, hai người mặc dù kết hôn rồi, nhưng khi ba vị trưởng bối mặt bị Ngưu Huy Dương hôn, Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười nhất thời dính vào một lớp đỏ hà, cha mẹ bọn họ vẫn còn ở nơi này đâu anh liền làm bậy. Hai cái tới tháng không gặp, Ngưu Huy Dương phát hiện vợ mình biến hóa rất lớn, cùng so với trước kia ít đi một phần trẻ trung, nhiều một phần giàu kinh nghiệm cùng thuộc phụ quyến rũ. Ngưu Huy Dương khép cười một tiếng, ở Lưu Hiểu Mai bên thai dùng hai người mới có thể nghe thanh âm hỏi a. Em đây ý là cha mẹ bọn họ không ở nơi này lúc này anh liền có thể làm bậy có phải hay không? Chồng đi một chuyến nước ngoài, da mặt này so với trước kia càng dày. Muốn thôi, Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương dương một cái liếc mắt, sẵn giọng ghét. Cha mẹ cùng mẹ vợ cũng đều là lão nhân tình, phần này nhãn lực sức lực vẫn phải có. Ở Ngưu Huy Dương hôn Lưu Hiểu Mai lúc này ba vị cha mẹ đại nhân liền mang trên mặt nụ cười rời đi, đem nơi này để lại cho hai đứa nhỏ trẻ tuổi. Hai tháng không thấy vợ. Ngưu Huy Dương có thể tưởng tượng đọc chặt, thấy cha mẹ đem không gian lưu cho mình hai người, Ngưu Huy Dương liền muốn thừa dịp điểm này thời gian, trước hưởng thụ chốc lát thế giới hai người. Bất quá ý tưởng rất nhanh liền bị trong nhà vậy mấy con nhiệt tình người cắt đứt, trước nhất đến bên người hắn vẫn là chiếm không trung ưu thế hai cái chim thương ưng ma đại cùng ma nhị, chúng đến một cái Ngưu Huy Dương bên người liền đưa thật dài cổ, dùng bọn họ đầu nhỏ ở Ngưu Huy Dương trên mình thân mật liếm. Hai tháng thời gian không nhìn thấy chúng, hai cái con này chim thương ưng đầu lại trưởng thành một ít. Bây giờ hai cái chim thương ưng đều đã có Ngưu Huy Dương đầu gối cao, thân thể chiều dài đều có hơn một thước, mới vừa rồi từ trên cây bay lên trời lúc vậy cánh chim dương ra chí ít cũng đạt tới 2m nửa trở lên, so giống vậy chim thương ưng lớn không ít, đoán chừng là lớn nhất chim thương ưng liền đi. Ngưu Huy Dương sờ hai cái chim thương ưng vậy bóng loáng lông chim, tâm niệm vừa động từ trong không gian lấy một ít trái cây cho chúng, nói, cái này hai tháng các ngươi đầu lại tăng lên nhiều như vậy, so với trước kia trở nên hơn nữa hùng tráng. Chờ lần sau ta ra khỏi nước lúc này mang các người đi Úc như thế nào? Ma đại nâng lên đầu nhìn Ngưu Huy Dương trả lời, lão đại, chỗ đó có thể có chúng ta nơi này tốt. Không đi. Loại này mỹ vị trái cây ma đại ma nhị có thời gian rất dài không có ăn vào, đoạn này thời gian chúng có thể hết sức nhớ những thức ăn này. Bây giờ thức ăn ngon trước mặt, hai cái chim thương ưng vậy chịu đang cùng Ngưu Huy Dương nói nhiều, đều bắt đầu ăn Ngưu Huy Dương cho bọn hắn trái cây tới. Nói về nhân tài cố thổ khó khăn cách, có thể mới vừa rồi ta hỏi, cái này hai tên lại cũng không nguyện ý cùng ta đi Úc. Ngưu Huy Dương vỗ một cái đang cúi đầu ăn trái cây hai cái chim thương ưng, cười đối với Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Hiểu Mai nhìn đang ăn trái cây hai cái chim thương ưng, nói, trăng là cố hương sáng, nước là cố hương ngọt, hoa là cố hương thơm, người là cố hương thân, động vật cũng có yêu hương tình tiết, huống chi ma đại cùng ma nhị từ nhỏ chính là ở thôn Long Hoa lớn lên, chúng quen thuộc nơi này hết thảy, cùng người trong thôn cũng chung đụng được rất tốt. Mọi người cũng đều rất yêu mến chúng, dĩ nhiên không muốn đi cái khác địa phương xa lạ sinh sống. Vợ, lúc này mới 2 tháng không gặp, em trình độ đến lúc đó tăng lên không thiếu à, có phải hay không? Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, một cái màu đỏ thấm bóng người mang một trận gió hướng hắn bay nhào tới, cùng là trong miệng còn kêu, lao đại, ngươi rốt cuộc trở về, có thể tưởng tượng giết chúng ta. Thất huyễn, ngươi tên này sẽ muốn ta. Ta xem là muốn ta thứ tốt chứ. Ngưu Huy Dương đưa ra cánh tay, để cho thất huyễn rơi vào trên cánh tay của mình. Đi theo thất huyễn phía sau là đại lao hắc, tiểu bạch, tiểu tuyết cùng da đen, mấy tên này cũng là nhiệt tình không được, nhất là đại lao hắc cùng tiểu bạch, chạy đến Ngưu Huy Dương bên người liền thân thể búng một cái, hai cái chân trước lớn ở Ngưu Huy Dương trên mình, đưa ra đầu lưỡi to liền hướng Ngưu Huy Dương trên mặt liếm tới. Tiểu bạch cùng đại lao hắc cái này hai tên dáng dấp cùng vậy ngẽ nhỏ vậy cao tráng, hai tên đồng thời đem móng vuốt bổ nhào đẻ ở Ngưu Huy Dương trên mình, vậy lực đạo còn thật không nhỏ. Cũng chính là Ngưu Huy Dương nếu là đổi thành những người khác, nhất định sẽ bị cái này hai tên cho đè gục xuống. Ngưng ngưng ngừng, Tiểu Bạch, Đại Lao Hắc, ta cho hai người các ngươi người đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc gặp mặt không cho phép liếm mặt, các người là không nhớ được đâu. Hay là cô ý muốn cho ta tắm cái nước miếng mặt à? Muốn là cố ý xem ta làm sao thu thập các người. Mưu Huy Dương đưa tay đem hai tên đầu lui qua một bên, tránh thoát bị hai cái nhiệt tình người dùng nước miếng cho tự mình giặt mặt một kiếp này. Lão đại, chúng ta thấy ngươi cao hứng, tạm thời liền quên mất, quyết không phải cố ý. Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch là sẽ không lừa gạt mình, bất quá đại lao hắc tên này là không phải cố ý, Mưu Huy Dương cũng không biết. Đây là, Da Đen cùng Tiểu Tuyết cũng đi tới Mưu Huy Dương bên người, Tiểu Tuyết vẫn giống như trước kia vậy, ưu nhã giống như một thủy mị vậy. Sau khi đi tới chẳng qua là ở Mưu Huy Dương trên đùi quẹt một chút, sau khi chào hỏi liền lui sang một bên. Da Đen tên này nhất là buồn bực, liền bởi vì mình dài hai răng nanh thật dài, mỗi lần đều không thể hướng đại lao hắc bọn họ vậy cùng lao đại thân thiết, gấp đến độ ở một bên nói lầm bầm trước giường như lợn vợn. Da Đen, ngươi tên này lại lớn mập không thiếu à, sau này được nhiều rèn luyện một chút, nếu không đến lượt mập đi không đường núp đích. Thấy Da Đen ở một bên gấp đến độ giường như nói lầm bầm. Mưu Huy Dương đi tới ở đầu góc hắn túi lên nhẹ vỗ một cái, cười nói. Lão đại, ta gần đây đều ăn tương đối ít, có thể cái này còn là lên cân. Da Đen thật thà trả lời. Ngươi mỗi ngày ăn một chậu lớn, vậy còn gọi ăn thiếu. Đại lao hắc người này miệng nhất tiện, nghe Da Đen nói sau lúc này liền rêu cợt đứng lên. Biết đại lao hắc tên này liền đức hạnh này, mọi người cũng không có để ý nó nói. Mưu Huy Dương cũng không cùng nó nói gì, từ trong không gian lấy một đống lớn trái cây đi ra. Các người trước ăn chút trái cây cho đỡ thèm, chờ một lát ta có thời gian ở cho các người làm ăn ngon. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai đi vào trong phòng. Người rốt cuộc không luyến tiếc tiến vào, nhanh chóng tới dùng cơm. Ngưu Huy Dương vừa đi vào biệt thự, mẹ nói liền từ trong phòng ăn chuyển tới. Tới, hề hề, thật lâu không có ăn đến nhà thức ăn, ngày hôm nay ta có thể muốn ăn nhiều một chút. Đi vào nhà ăn sau đó, Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương nói nhưng mà nói thật. Ở Úc lúc này trừ thỉnh thoảng mấy lần vì giải sàm hắn làm qua món ăn Trung Quốc ra, còn lại thời gian ăn đều là Jones làm Úc hương vị thức ăn. Jones làm Úc hương vị thức ăn, cầm tài nấu nướng cũng không tệ lắm, nhưng Mưu Huy Dương vẫn cảm thấy vậy hải sản cùng tràn đầy hồ tiêu vị dê bò thịt, không có nhà bên trong thức ăn ăn món ăn ngon cùng thoải mái. Cùng người trong nhà ở cùng nhau ăn cơm, Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không khách khí, đôi đũa trong tay liên tục đánh ra, cộng thêm hai người mẹ đại nhân. Cùng với Lưu Hiểu Mai xem hắn ăn hương vị ngọt ngào thỉnh thoảng cho hắn gấp thức ăn, một bữa cơm ăn tới, trên bàn hơn phân nửa thức ăn cũng vào bụng của hắn. Ăn thật đầy đủ, thật thoải mái sau khi ăn xong mọi người đi tới trong phòng khách, Mưu Huy Dương ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, vỗ một cái ăn có chút phát của bụng, hài lòng cảm thán. Tiểu Dương, chẳng lẽ ngươi ở đó bên liền cho tới bây giờ không có ăn no? Mẹ vợ Trương Xuân Lan thấy vậy, có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải, ở bên kia ăn cơm no vẫn là không có vấn đề. Bất quá, ước đồ hải sản tài nguyên phong phú, ở bên kia ăn đại đa số đều là hải sản và thịt dê các loại đồ, cộng thêm nước cúc người nấu thức ăn người thủ đoạn thật sự là quá thô tháo, làm được đồ cũng không có chúng ta làm tinh như vậy nhỏ, cùng mẹ các người làm thức ăn so sánh, đó nhất định chính là khác biệt một trời. Cái này mỗi ngày đều ăn những cái kia đông tà, ăn ta cũng phiền chết. Ngưu Huy Dương làm ra một bộ thống khổ chẳng nói. Mỗi ngày ăn hải sản và thịt dê những thứ này thứ tốt, còn miệng đầy than phiền. Thằng nhóc ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc cả. Cha Mưu Khải Nhân cười mắng. Cha mẹ vất vả liền hơn nửa đời người, bây giờ sự nghiệp mình cũng coi là bước vào nề nếp. Mưu Huy Dương không muốn cha mẹ đang vì mình vất vả, cũng là thời điểm để cho cha mẹ đi lữ du lịch, bao lãm một chút thế giới các nơi thật tốt non sông. Cha nếu là cảm thấy hải sản và ị thịt dê tốt, vậy lần sau cha cùng mẹ, còn có mẹ vợ đại nhân, Hiểu Mai các người cùng ta cùng đi Úc vui đùa một chút, nếu là cảm thấy bên kia tốt. Chính là không trở lại, ở bên kia định cư cũng không có vấn đề. Tiểu Dương, mẹ không đi đi, vậy Úc khá hơn nữa, mẹ cảm thấy cũng không có chúng ta thôn Long Hoa tốt. Mẹ vợ Trương Xuân Lan nghe xong, lập tức lắc đầu đối với hắn nói. Chương 956, ngươi dám. Đúng vậy, ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó mình, chúng ta ở thôn Long Hoa sinh sống hơn nửa đời người, trước kia như vậy nghèo cũng không có nghĩ tới muốn rời đến chỗ khác đi, hiện ở trong thôn trở nên tốt như vậy. Chúng ta mới không đi vậy tràn đầy tóc vàng mắt xanh dương lồng tử sinh hoạt quốc gia định cư đây. Mẹ Trình Quế Quyên cũng phản đối nói. Không sai, ngươi xem những cái kia ở hải ngoại sinh sống mấy chục năm, kiếm nhiều tiền người Hoa, già rồi thời điểm còn cũng nghĩ muốn lá dụng về cội hồi Trung Quốc đâu. Chúng ta lại làm sao có thể đi nước ngoài sinh hoạt đâu, nhiều nhất qua bên kia vòng vo một chút, giải sầu một chút. Cha cũng gật đầu phụ hòa nói. Các người cái này thật đúng là cố thổ khó khăn cách à, hề hề. Ngưu Huy Dương cười nói. Ta liền là muốn cho các người đi bên ngoài du lịch, hưởng thụ một chút sinh hoạt, cũng không có nói ngươi nhất định phải cửa định cư cả. Bất quá chỗ đó đúng là một cái thích hợp du lịch quốc gia, lần sau lúc trở về, các người cùng ta cùng đi xem qua thì biết. Được. Mẹ đây liền tỉnh thành cũng chưa từng đi, lần sau chúng ta liền theo con đi nước ngoài lữ du lịch. Mẹ âm sau đánh nhịp đến. Vậy thì đúng rồi, mẹ đến Úc sau đó, mẹ nhất định sẽ chơi được vui mừng không lo nghĩ. Nghe được mẹ đáp ứng đi Úc chơi, hắn trong lòng rất là cao hứng. Con tên tiểu tử thúi đừng ở chỗ này thổi, mau cùng chúng ta nói một chút ngươi đoạn này thời gian ở Úc bên kia là làm thế nào, còn có tình huống bên kia kết quả như thế nào. Mẹ cười mắng một câu sau nói. Mẹ, con ở Úc lúc này mỗi ngày đều biết gọi điện thoại cho các người tiến hành báo cáo, con ở tình huống bên kia các người trên căn bản đều là hiểu, tại sao lại để cho con nói à? Con thằng nhóc thúi này, cơ bản cùng nói cái đó chúng ta đều biết, vậy ngươi liền nói cho chúng ta một chút cơ vốn lấy bên ngoài chúng ta không biết những chuyện kia chứ. Mẹ sau khi nói xong, nhỏ hề hề nhìn Mưu Huy Dương. Mẹ, mẹ bây giờ có thể à, lại có thể lựa ra con trong lời nói chỗ sơ hở, hề hề. Mưu Huy Dương không nghĩ tới mẹ lại bắt được mình nói ở giữa chỗ sơ hở, sau khi nói xong đem mình máy chụp hình cờ tờ S lấy ra, cười nói với mọi người, nơi này có một ít ta quay lại, ta ở Úc nông trường tấm ảnh, còn có một chút nơi khác quay lại phong cảnh tấm ảnh, các người trước xem những thứ này tấm ảnh, sau đó chúng ta nói sau những thứ khác, đúng rồi. Ta vẫn còn cho mang theo một ít lễ vật trở lại, các người trước xem tấm ảnh, ta vậy thì đi đem đồ dọn vào. Đi đi, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta xem hình. Mẹ vừa nói giống như là đuổi con rồi tựa như, đối với Mưu Huy Dương phất phất tay. Ách, những cái kia tấm ảnh chẳng lẽ so con trai ngươi còn trọng yếu. Xem đến mẹ già thu lại liền mình, Mưu Huy Dương hoàn toàn hết ý kiến, xem đến mọi người đầu tụm lại nhìn tấm ảnh, cũng chỉ tốt một thân một mình đi đem xe bán tải ở giữa đồ dọn vào. Cha mẹ, xem đây là ta cho các người mang về lễ vật. Mưu Huy Dương đem đồ ôm vào trong nhà, hướng về phía ngạch vẫn còn ở xem tấm ảnh mấy người nói. À, trước để ở nơi đó đi, một hồi lại xem ngươi mang cho chúng ta lễ vật gì. Mẹ cùng còn lại ba người, nhìn máy chụp hình cờ tờ S ở giữa tấm ảnh đầu cũng không có mang một chút. Cái này đều là những người gì à, vậy phá tấm ảnh thật có tốt như vậy xem. Xem đến mọi người biểu hiện, Mưu Huy Dương có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Chồng! Anh những thứ này tấm ảnh là thật sao, phong cảnh đó như vậy đẹp, không phải là tờ S đi ra ngoài chứ. Còn có cái đó nông trường thật sự có ngươi nói lớn như vậy sao? Lưu Hiểu Mai nhìn trong tay tấm ảnh hỏi. Nói cái gì vậy, vợ, những thứ này tấm ảnh đều là thật, ta làm sao biết vậy tờ S qua tấm ảnh lừa gạt ta người thân nhất đây. Ở Lưu Hiểu Mai mũi quỳnh lên bóp một cái, Ngưu Huy Dương nói tiếp, còn có vậy nông trường, có hơn 600 hecta đổi có hơn 9.000 vào 10.000 mẫu đất ngay đâu. So chúng ta thôn Long Hòa có thể lớn hơn. Tiểu Dương, lớn như vậy nông trường người xài bao nhiêu tiền mới mua được? Mẹ hỏi. Hê hê, cũng chỉ 15 triệu đô Úc, đổi NDT cũng chỉ hơn 70 triệu, vẫn chưa tới một cái trăm triệu đây. Lưu Hiểu Mai trong lòng tính một chút, mặt đầy kinh ngạc nói, một mẫu đất mới 1.200-1.300 nguyên NDT, như thế tiện nghi. Dĩ nhiên, không chỉ có tiện nghi, những đất kia trừ quyền sở hữu không phải chúng ta ra, quyền sử dụng nhưng mà lâu dài. Có thể một đời đi xuống chuyển đâu, không giống chúng ta trong nước mua một miếng đất tối đa chỉ có 70 năm quyền sử dụng. Ngưu Huy Dương Dương Dương đắc ý giải thích đến. Không đúng à, thằng nhóc ngươi đi thời điểm không phải nói muốn mua là một tòa hơn 2.000 hecta nông trường sao, bây giờ làm sao chỉ mua một tòa hơn 600 mẫu nông dân cá thể trận đâu. Nghe được Ngưu Huy Dương chẳng qua là mua một tòa hơn 600 mẫu nông trường, mẹ có chút kỳ quái hỏi. À, vậy làm nông trường thật người thực ra quá nhiều, ta không mang nhiều tiền như vậy. Không tranh hơn người ta, cũng chỉ có thể bán ngồi xuống điểm nhỏ nông trường. Mưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Mọi người nghe Mưu Huy Dương nói cũng cười ha hả, Mưu Khải Nhân nhìn có chút hả hê cười nói, thằng nhóc ngươi cái gì cũng không biết rõ, liền tùy tiện đi, bây giờ rốt cuộc nếm được không có chuẩn bị chiến bại tư vị chứ. Cha nhưng mà cha ruột ta, có cha như vậy sao, không an ủi một chút con trai mình, vẫn còn ở vậy cười trên sự đau khổ của người khác, cha đây là đích thân cha người nên làm sao. Cha rốt cuộc có phải hay không ta cha ruột à? Ngưu Huy Dương mặt đầy bất mãn dáng vẻ nhìn cha. Bố không phải ngươi cha ruột, người đó là. Thằng nhóc ngươi nói bậy bạ, xem bố không hút chết ngươi. Ngưu Khải Nhân mặt hù dọa mặt hỏi. Cha, mỗi lần đều như vậy không nói lại liền động thủ, cái này còn có thể không thể khoái cha nói chuyện với nhau à? Thấy cha lại lấy ra làm cha thân phận tới uy hiếp mình, Ngưu Huy Dương rất là bất mãn nói. Thấy Ngưu Huy Dương hai cha con, trai, người đấu pháp, mẹ ba người cũng vui vẻ hề hề phá lên cười. Ngưu Huy Dương kết hôn không tới 2 tháng, liền đến Úc đi, cái này qua 2 tháng mới trở về, cái này hai cái miệng nhỏ chắc có rất nhiều biết lòng lời muốn nói, có trò chuyện sau một hồi, cha mẹ Mưu Huy Dương cùng mẹ vợ nhìn nhau một cái, sau đó liền cảnh nguyện khu biệt thự. Đem cha mẹ đưa ra biệt thự trở lại trong phòng ngủ, Mưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo nhỏ, sờ nàng vậy giống như sữa bò vậy trắng nón non trợt ra thịt, hỏi, vợ, lâu như vậy không nhìn thấy lao công, ngươi có muốn hay không chồng à? Ta giờ không nghĩ ngươi đâu. Lưu Hiểu Mai vừa nói liếc Mưu Huy Dương một cái. Thật không muốn ta. Thật không muốn, ngươi ở Úc bên kia phong lưu sung sướng, ta dựa vào cái gì muốn ngươi à? Lưu Hiểu Mai vừa nói cười hì hì nhìn Mưu Huy Dương. Bà xã, em nói lời này có thể oan uổng ta, ta vì ngươi ở Úc bên kia nhưng mà thủ thân như ngọc, đến bây giờ liền thịt là tư vị gì cũng sắp quên mất, còn nói lời này oan uổng chồng em, thật để cho chồng ta lòng nguội lạnh à? Mưu Huy Dương mặt đầy ủy khuất, một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Chồng, anh là dạng người gì, ta còn không biết, ngươi đến Úc nơi đó không trời quản không thu, ngươi vậy nhìn người đẹp liền đi không nhúc nhích đạo đức tánh tình, ngươi sẽ thủ thân như ngọc, ngươi gạt quỷ hả? Chồng mình là cái gì tánh tình, Lưu Hiểu Mai là quá rõ, cho nên, nàng là một chút cũng không tin tưởng Mưu Huy Dương nói. Không tin thôi, nếu ngươi không tin ta, vậy vì không ảnh hưởng đến ngươi tâm tình, ta đi phòng ngủ cách vách ngủ. Vừa nói, Mưu Huy Dương đứng lên, đừng đi ra phía ngoài hình dáng. Anh dám đi, Lưu Hiểu Mai vừa nói một chút nào tới, hai tay ôm Mưu Huy Dương cổ, nằm ở hắn trên lưng, một đôi đùi đẹp thon dài kẹp Mưu Huy Dương hổ eo, rất là đắc ý nói, anh đi à, anh đi nơi nào em cũng theo tới chỗ đó, đừng nghĩ bỏ lại em. Vợ, anh làm sao không luyến tiếc bỏ lại em đây? Mưu Huy Dương vừa nói về phía sau một sao, đem Lưu Hiểu Mai kéo đến trước người, túi đầu liền hướng vậy nhuận hồng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Lưu Hiểu Mai một đôi cánh tay ngọc leo ở Mưu Huy Dương cổ, đem mình hôn môi đưa lên, nên ở Mưu Huy Dương miệng to. Hai tháng không gặp, tất cả tương tư khổ vào giờ khắc này đều hóa thành trích liệt, hai người vong tình ôm hôn chung một chỗ. Mưu Huy Dương tay cũng không có nhàn rỗi, đưa vào Lưu Hiểu Mai trong quần áo, bắt được một cái đầy đặn núi tuyết, hết sức tình năn bóp. Lưu Hiểu Mai vậy chỉ bị nắm núi tuyết, ở trong tay hắn không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Anh khác nhau hai tháng Lưu Hiểu Mai đã sớm đói khát khó nhịn, tiêu hư một tiếng. Thân thể đi Mưu Huy Dương trên mình dùng sức dán, xoa. Một đêm này, hai người buông ra cả người, Lưu Hiểu Mai giống như chính là vậy thân hoa nở đó vậy, tận tình giãn ra mở mỗi một cánh hoa múi, nhân quân hái. Chương 957, lông cừu ra ở trên thân cừu. Tối hôm nay Mưu Huy Dương rốt cuộc phát hiện để cho người phụ nữ mình tu luyện cái đầu tiên chỗ tốt, trước kia hắn cùng Lưu Hiểu Mai yêu yêu thời điểm không tới một tiếng, Lưu Hiểu Mai cũng không có thể trinh phạt không có sức nhận chịu. Tối hôm nay hai người cũng lớn chiến hai tiếng. Lưu Hiểu Mai mới hơi có vẻ xu thế suy sụp, rằng qua hơn 2 tiếng, ngay tại Lưu Hiểu Mai sắp bị hao tổn cây mây bung cái khung lúc này Mưu Huy Dương mới phát ra cao vút tiếng gào, một cổ trích nhiệt nước lũ phun ra. Hai người cả người đều được thỏa mãn lớn nhất, ngủ một giấc đến lớn trời sáng mới tỉnh lại. Thật lâu cũng không có ngủ qua như thế thực tế giác, sau khi rời giường duỗi một cái cao dáng dấp vươn người, cả người khớp xương chuyển ra một hồi giống như là xào đậu vậy tích tí tách đùng tiếng vang sau đó. Mưu Huy Dương tinh thần sảng khoái đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra hưởng thụ đầu mùa hè ánh mặt trời mang tới ấm áp. Mới vừa ăn rồi điểm tâm, đã tới rồi mấy đợt trong thôn tới hỏi thăm nước Úc tình huống người tuổi trẻ. Ta ở trên TV thấy Úc quốc gia này nó đông sát Thái Bình Dương san hô biển cùng biển Tạt Mạn, Tây, Bắc, Nam ba mặt sắp Ấn Độ Dương đạt tới ranh giới biển. Là trên thế giới duy nhất một độc chiếm một cái đại lục quốc gia. Nghe nói quốc gia này hết sức giàu có, rất nhiều địa phương đều dựa vào gần biển khơi. Tiểu Dương ngươi lần này đi xem qua biển khơi chưa? Xem cái giám à, ta đến Úc sau đó, mỗi ngày bận rộn giống như con chó tựa như, nào có thời gian đi nhìn cái gì biển khơi à? Mưu Huy Dương nông trường cách biển khơi còn có một đoạn không gần khoảng cách, ở Úc đợi 2 tháng thời gian, hắn còn thật không có đi xem qua biển khơi. Tiểu Dương, ta nghe nói Úc bên kia người ta nói đều là chim hót, ngươi qua bên kia nghe hiểu được người ta nói gì sao? Đúng vậy, cái này giống như là gà cùng vịt nói vậy. Ở bên kia ngươi nói gì người ta nghe không hiểu, người ta nói gì ngươi cũng nghe không hiểu, cái này muốn cùng người khác trao đổi một chút cũng không được, ta nếu là ở chỗ đó nghỉ ngơi 2 ngày đều cảm thấy khó chịu, ngươi lại một đợi chính là 2 tháng, thật là bội phục. Đúng vậy, Tiểu Dương, người này nhà nói gì cũng nghe không hiểu, ta xem ngươi ở Úc đợi 2 tháng, khẳng định cũng chưa cưới qua gái Tây. Cậu tử rất dâm tiện cười nói, ta xem không nhất định, tiên tử ai chỉ cần có tiền thứ gì không lấy được tay. Hơn nữa mặc dù ngôn ngữ không thông, có thể làm chuyện đó là dựa vào em hai, cũng không phải là dựa vào miệng, Tiểu Dương thằng nhóc này như vậy có tiền, làm sao có thể sẽ không lấy được gái Tây cưới. Các người nói đều là nói bậy, Tiểu Dương lần này đi Úc là phát triển sự nghiệp, cái này vạn sự khởi đầu nan, rất nhiều chuyện cũng phải hắn ra sức, mỗi ngày khẳng định bận rộn chân trước cây đánh chân sau gốc, hắn nào có thời gian đi tìm gái Tây cưới à. Những người này nói hồi lâu, Ngưu Huy Dương liền cảm giác được mình anh họ nói những lời này nhất xuôi thai. Hê hê, vẫn là anh ta giải trừ ta, giống như ta như vậy nằm tốt chàng trai, đừng nói là không thời gian, ngay cả có thời gian ta cũng sẽ không đi tìm những cái kia gái Tây, đừng quên ta nhưng mà người có vợ. Cậu tử cười đùa cợt nhã nói, Dương tử, đừng nghe những cái kia rủa con mù liệt liệt, bọn họ đây là không ăn được nho nói nho chua, hâm mộ ngươi đây. Đúng vậy, đừng nói những thứ này xả đạm chuyện. Tiểu Dương, ta nghe người khác nói Úc bên kia tiền lương rất cao, cái này có phải là thật hay không à? Quân tử, chúng ta bây giờ ở trong thôn đi làm, mỗi một tháng 5-6 ngàn tiền lương đã không thấp, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Úc đi làm sao? Hê hê, chúng ta nơi này tiền lương mặc dù không thấp, nhưng cùng Úc bên kia so với, chênh lệch này thật đúng là lớn. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói với mọi người. Dương tử, ngươi nói là sự thật. Dương tử, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút Úc bên kia tiền lương là bao nhiêu tiền một tháng. Đối đầu, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút. Mọi người díu ra díu dít phù hợp. Được rồi, vậy ta liền cho mọi người nói một chút. Ngưu Huy Dương đưa tay để cho mọi người im lặng xuống, sau đó nói, Úc bên kia tiền lương quả thật rất cao, coi như là thông thường công nhân, mỗi tháng tiền lương đều ở đây 3.000 đô trở lên. Đều nói chủ nghĩa tư bản quốc gia tiền lương cao, không nghĩ tới mới 3.000 đô một cái à, cái này còn không có chúng ta tiền lương cao đây. Một người thôn dân khinh bị nói. Đúng vậy, bố chưa cho tháng tiền lương đều có hơn 5 ca nguyên, cái này Úc cho công nhân mới 3.000 đô, thật không hổ là chủ nghĩa tư bản quốc gia, thật đặc biệt bốc lột người. Nhìn mọi người rối rít lên án đứng lên, bắt đầu còn ôm xem náo nhiệt Ngưu Huy Dương, lúc này thật sự là không nhịn được, ha ha cười nói, ta nói các người những người này à. Vớt lên nửa đoạn liền chạy ra, liền ý cũng không có hiểu rõ, liền lòng đầy căm phẫn lên án dậy người ta tới, thật là cười ngạo người. Dương tử, bên kia người mỗi một tháng chỉ có 3.000 đô tiền lương, đây chính là ngươi đích thân nói, chúng ta nhưng mà nghe rõ ràng, rất rõ ràng. Ta là nói người ta mỗi tháng tiền lương là 3.000 đô, có thể đó là 3.000 đô Úc, 3.000 đô Úc đổi NDT là nhiều ít, các người biết không? Phần lớn người cũng không biết đô Úc cùng tiền hoa hạ đổi tỷ lệ, nghe xong cũng lắc đầu nhìn Ngưu Huy Dương. Xem đến mọi người cũng nhìn mình, Ngưu Huy Dương đắc ý nói, 3.000 đô Úc đổi thành NDT, đó chính là hơn 15 ca nguyên. Hơn 15 ca, nhiều như vậy hả? Đúng vậy, người ta một tháng tiền lương đều coi ta 3 tháng tiền lương. Dương tử, người ở Úc không phải có nông trường sao, chúng ta qua bên kia liền có được hay không hả? Mỗi một tháng 15.000 nguyên, cái này một năm qua liền vào 200.000 à, cũng sắp đổi kịp những cái kia thành phần trí thức. Đúng vậy, Dương tử. Người bên kia nông trường còn có cần hay không người, nếu là cần, chúng ta qua bên kia nông trường hỗ trợ. Ta nói các người những người này nằm mơ cưới vợ, hết sức muốn chuyện đẹp. Bên kia tiền lương cao vậy tiêu xài khẳng định cũng cao à, cái này một năm qua trừ ăn uống ra, vừa có thể còn lại bao nhiêu tiền. Đúng vậy, chúng ta ở trong thôn hàng năm cũng có thể kiếm chừng 100k, còn không dùng bối cảnh rời quê hương, cộng thêm cuối năm huê hồng, cái này một năm cũng có thể kiếm không ít tiền, ta mới lười đi bị phần kia dương tội đây. Đúng. Ở trong thôn đi làm, mỗi ngày đều có thể cùng người nhà chung một chỗ, ta đặc biệt lại cũng không muốn cùng trước kia như vậy, quá cùng người nhà chia lịa cuộc sống. Hê hê, ta vậy nông trường có gần 10.000 mẫu đất này, bây giờ mặc dù chiêu một số người, nhưng nếu là có người muốn qua bên kia công việc, ta vẫn là có thể an bài. Các người trở về thương lượng một chút, có người nào muốn qua bên kia, ở tới nói cho ta. Tiểu Dương, chúng ta qua bên kia mỗi một tháng thật có thể bắt được 3.000 đô Úc một tháng. Ta nông trường những công nhân kia trước mắt mỗi tháng tiền lương là 3.500 nguyên, nếu là nông trường đạt được tiền lợi, vậy tiền lương còn muốn tăng. Dương tử, ngươi cho những người đó như vậy tiền lương cao, ngươi không thua thiệt bản à? Thua thiệt bản. Lông cửu ra ở trên thân cửu, giống như ta như thế người thông minh, các người nói có cái đó có thể sao? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Dương tử chiếm tiện nghi người khác sao có thể chiếm được tiện nghi của hắn à? Mọi người hàn huyên tới buổi trưa mới rời đi. Hai tháng không có đi mình sản nghiệp nhìn rồi, sau bữa cơm trưa Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương đi trước chính là núi Tiểu Nam, lúc này núi Tiểu Nam cây ăn trái dáng dấp là thanh thúy ướt át, trên cây cũng treo đầy tất cả lớn nhỏ trái cây, ở qua một đoạn thời gian những trái cây này là có thể lục tục đưa ra thị trường, đến lúc đó lại là một số lớn thu vào. Từ nhỏ Nam lên sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương lại đi trại nuôi gà. Trại nuôi gà rời lúc hắn vẫn còn ở Úc, cái này còn là hắn lần đầu tiên đã qua đây. Cái này rời tới ngọn núi này, so với trước kia núi Tiểu Nam còn lớn hơn, Ngưu Huy Dương nhìn ngọn núi này đầu, trong đầu nghĩ thôn ủy hội đám người này thật đúng là bạn tâm giao, lại tìm lớn như vậy một ngọn núi cho mình dùng để nuôi gà. buổi trưa ở nhà thời điểm quá nhiều người, anh họ cũng không cơ hội sẽ nói với hắn trại nuôi gà chuyện. Đến mới trại nuôi gà, Ngưu Huy Hoành dẫn em họ ở trại nuôi gà trong đi thăm một phen, đi qua anh họ giới thiệu, Ngưu Huy Dương biết được bây giờ trại nuôi gà quy mô khuyết trương lớn không ít, hiệu ích cũng so với trước kia tăng lên không thiếu. Cái này trại nuôi gà, con run trại chăn nuôi, còn có núi Tiểu Nam cái vườn cây ăn trái, cái này ba chỗ sản nghiệp vẫn là do Ngưu Huy Hoành xử lý. Ngưu Huy Hoành năng lực cũng không tệ lắm, một người quản lý cái này ba chỗ sản nghiệp, cái này ba chỗ sản nghiệp hắn cũng xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, các nơi hiệu ích kinh tế cũng ở đây vững bước tăng trưởng. Từ trại nuôi gà sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương đối với anh họ tài quản lý vẫn là rất là hài lòng, cái này ba chỗ địa phương sau này mình lại cũng không cần quan tâm. Chương 958, ngươi thật đẹp. Sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi giao căn cứ, mục trường, đập chứa nước cùng tất cả sản nghiệp cũng dò xét một vòng, cái này mỗi một nơi sản nghiệp ở người phụ trách dưới sự hướng dẫn, cũng xử lý rất tốt, cái này làm cho Ngưu Huy Dương trong lòng cao hứng vô cùng. Mắt ta quang cũng không tệ lắm mà, lựa chọn người một cái cũng không nhìn lầm. Do xét hoàn cuối cùng một nơi sản nghiệp sau đó, Ngưu Huy Dương đắc ý nghĩ đến. Đem mình sản nghiệp do xét hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương lại đi sửa đổi hoàn thành đã đưa vào sử dụng phố cũ, không, bây giờ hẳn cứ gọi thôn Long Hoa nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ. Ngưu Huy Dương đi nước Úc lúc này cũng đã là 3 cuối tháng, bây giờ cũng đã là trung tuần tháng 5, dựa theo trước kia ký hợp đồng, ở tháng 5 số 1 trước phố cũ sửa đổi thì phải toàn bộ làm xong, bây giờ cũng đã là cuối tháng 5 mau tháng 6. Cái này nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ đưa vào sử dụng đó là phải. Huống chi chuyện này Lưu Hiểu Mai còn gọi điện thoại cho mình nói qua, vốn là trong thôn quyết định đến khi Ngưu Huy Dương sau khi trở lại, vậy nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ mới bắt đầu đưa vào sử dụng. Nhưng theo sau đó mấy cái cảnh điểm xây xong đưa vào sử dụng, nhất là dưới đất hang động đá vôi xây xong hạn chế cấm vận, thôn Long Hoa dưới đất hang động đá vôi vậy lộng lây và tuyệt vời, thiên hình vạn trạng các loại thạch đũ, hấp dẫn nhiều du khách. Nhất là Lưu Hiểu Mai đem trong lòng đất trong hang động đá vôi quay phim thạch nhũ tấm ảnh, truyền lên đến trong thôn trên net sau đó, lại là hấp dẫn nhiều du khách hướng thôn Long Hoa vào tới. Nhất là theo ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ tới gần, ở thôn Long Hoa trang web lên nhắn lại, đặt trước ngủ lại du khách số lượng lại là kịch liệt gia tăng. Thông qua thống kê, ngày mồng 1 tháng 5 tiết ngày đó tới thôn Long Hoa du khách sẽ đem kịch tăng, nếu là còn giống như trước do các thôn dân phụ trách tiếp đại những thứ này du khách, hoàn toàn thỏa mãn không được du khách nhu cầu. Dưới tình huống này, thôn ủy hội không thể không trước thời hạn mở. Đối với thôn ủy cái quyết định này, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên giơ hai tay hai chân đồng ý, luôn không khả năng mình không ở trong thôn, thôn này bên trong nên đưa vào sử dụng phương tiện để ở nơi đó chống không đi. Đi ở rộng lớn trên đường phố, nhìn hai bên đường phố phương tiện, Ngưu Huy Dương vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng. Thôn cũ diện tích vốn là không nhỏ, ở xây cất cái này nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ lúc này đường phố mắc cỡ hết sức rộng rãi. Khi nhận được hai bên không chỉ có di thực cây cối cao lớn, ở cây cối kẻ hở ở giữa, còn trồng một ít hoa cỏ, cách mỗi một khoảng cách còn thiết lập một ít bàn đá cùng ghế dài, cung cấp đi dạo mệt mỏi người nghỉ ngơi. Ở nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ hai bên thì, xây dựng hai dãy 2-3 tầng cao đồ cổ phòng chế thức cửa tiệm, bây giờ những cửa hàng này đã toàn bộ kinh doanh đứng lên. Những thứ này cửa hàng có chính là thôn dân mình kinh doanh, có thôn dân không tốt làm ăn, được chia cửa tiệm thì bị bọn họ thuê cho ngoại lai thương nhân. Những cửa hàng này kinh doanh cái gì đều có, khách sạn, thương trường, siêu thị những thứ này lớn cửa hàng, ăn vặt, bánh ngọt, bánh bao, mì nguội, chua cay hồng các loại ăn vặt là cái gì cần có đều có. Đi ra khỏi nhà, ăn ở là vậy cũng không thiếu được, những thứ này phương tiện thật to dễ dàng đến thôn Long Hoa tới du khách. Rời đi thôn 2 tháng cái này trong thôn biến hóa thật đúng là lớn, Ngưu Huy Dương một bên nhiều hứng thú nhìn hai bên đường phố các loại cửa tiệm, vừa hướng Ngô Tiểu Hoa siêu thị đi tới. Nô Tiểu Hoa bây giờ siêu thị cùng nàng trước kia vậy tiểu thương tiệm đây chính là khác biệt một trời, hiện ở nơi này siêu thị Tiểu Hoa chính là một tòa tầng 3 đổ cổ phòng chế nhà lầu. Đi vào tầng thứ nhất, phát hiện tầng này diện tích liền không sai biệt lắm có 200m2, Ngưu Huy Dương ở tầng thứ nhất vòng vo một vòng, tầng này bán đều là một ít đồ dùng thường ngày. Đây là Nô Tiểu Hoa tiếp xuống phía dưới nhân viên tiệm đồng bào, biết được Ngưu Huy Dương tới, Nô Tiểu Hoa lập tức từ trên lầu đón xuống. Tiểu Dương, ngươi làm sao tới? Thấy Ngưu Huy Dương, Nô Tiểu Hoa trong mắt tràn đầy nồng nặc tình nghĩa, bên trong lòng nàng vô cùng kích động, bất quá trong thương trường có nhân viên tiệm còn có rất nhiều khách hàng, Nô Tiểu Hoa chỉ có thể đem tình cảm của mình dằn xuống đáy lòng, không có biểu hiện ra. Hê hê, ta hôm qua mới trở lại, ngày hôm nay đi ra khắp nơi vòng vo một chút, không nghĩ tới cái này 2 tháng trong thôn biến hóa thật đúng là lớn. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, cũng phải, 2 tháng này thời gian, trong thôn biến hóa có thể dùng thay đổi từng ngày để hình dung. hiện ở trong thôn du khách cũng so với trước kia lật gấp mấy lần. Đối với trong thôn cái này hai cái tới tháng biến hóa, Ngô Tiểu Hoa tràn đầy cảm xúc. Nhất là Ngô Tiểu Hoa siêu thị, mặc dù khai trương thời gian vẫn chưa tới một tháng, nhưng làm ăn này nhưng càng ngày càng tốt. Theo trong thôn phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ thôn Long Hoa bỏ mặc trai gái đều trở thành được ưa chuộng, Ngô Tiểu Hoa cũng bị trong thôn nhiệt tâm các thím, kéo đi xem mắt nhiều lần. Ngô Tiểu Hoa lòng cũng sớm đã giao cho Mưu Huy Dương, tự nhiên không muốn đi cùng người đàn ông khác gặp mặt, có thể trong thôn những cái kia đại thẩm chân thực quá nhiệt tâm, nàng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Bất quá mỗi lần cùng những người đó lúc gặp mặt, Ngô Tiểu Hoa cũng biết đem cho nàng giới thiệu người đàn ông cùng Mưu Huy Dương làm so sánh. Có câu nói trong mắt người tình hóa Tây Thi, sự so sánh này so với cao thấp liền phán, Ngô Tiểu Hoa cảm thấy vậy giới thiệu cho hắn người đàn ông, không có một cái có thể tốt mà Mưu Huy Dương so sánh, hết sĩ quách chưa đến nỗi. Ngô Tiểu Hoa trong lòng cảm thấy những người đó liền liền Mưu Huy Dương một sợi lông cũng kém hơn. Tiểu Dương, đi, ta mang ngươi đi đi thăm một chút ta cái này siêu thị, mở còn có cần gì cải tiến địa phương, ngươi cho ta nói một chút ý kiến. Ngô Tiểu Hoa kéo Mưu Huy Dương ngay tại trong siêu thị vòng vo. Một bên đi loanh quanh Ngô Tiểu Hoa một bên cho Mưu Huy Dương giới thiệu siêu thị bố trí, cái này lầu một mua toàn bộ đều là một ít đồ dùng thường ngày, lầu hai mua là điện nhà các loại đồ. Bây giờ đã tiến vào mùa hè. Ngô Tiểu Hoa trên người ăn mặc một kiện tây phục ngắn, phía dưới mặc một cái túi mông quần cụt, cái này lối ăn mặc nhìn như liền cùng trong thành những cái kia thành phần trí thức người đẹp vậy. Đi theo Ngô Tiểu Hoa sau lưng, Mưu Huy Dương phần lớn tinh lực đều dùng ở thưởng thức Ngô Tiểu Hoa vậy dáng thức tha dáng vẻ lên, nhất là quần cụt hạ vậy ăn mặc vớ màu da đùi đẹp, thon dài thẳng tắp, giống như là hai cây bút chỉ tựa như. Ngô Tiểu Hoa mặc cái này bộ quần áo, dùng đều là mắc tiền vải vóc, vậy cắt khéo léo quần áo. Đem Mưu Huy Dương vậy hoạt bát chuyển đường cong toàn bộ phát hỏa ra. Mưu Huy Dương nhìn Ngô Tiểu Hoa bị túi tròn vo ngọc nồng, còn có vậy hai vùng cối xay động đồn biện. Cái này có người phong cảnh, nhìn Mưu Huy Dương là thân thể nóng lên, khô miệng khô lưỡi, hai mắt sáng lên, nước miếng cũng sắp chảy ra. Ngô Tiểu Hoa sớm liền phát hiện Mưu Huy Dương nhìn về phía mình vậy nhiệt liệt ánh mắt, nàng phát hiện ở Mưu Huy Dương dưới ánh mắt, mình giống như không có mặc gì vậy, mình thân thể lần quả quả phơi bày ở Mưu Huy Dương dưới ánh mắt. Ngô Tiểu Hoa trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, hắn phát hiện ở Mưu Huy Dương nhìn soi mói, mình liền đường cũng sẽ không đi, cảm giác được Mưu Huy Dương vậy nóng cay cay ánh mắt, Ngô Tiểu Hoa trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bây giờ Mưu Huy Dương nhưng mà trong thôn linh hồn cấp nhân vật, cái này người trong tiệm cũng không thiếu, nếu để cho người khác phát hiện hắn xem mình cái loại đó ánh mắt, đem sẽ ảnh hưởng đến hắn danh dự, vì vậy, Ngô Tiểu Hoa mau mang Mưu Huy Dương hướng lầu 3 phòng làm việc đi đi. Cái này toàn bộ lầu 3 đều là ta phòng làm việc. Không có ta cho phép người khác là không thể đi lên, nơi này như thế nào? Đi tới lầu 3, Ngô Tiểu Hoa chỉ toàn bộ lầu mặt, đắc ý đối với Mưu Huy Dương nói. Chị dâu Tiểu Hoa, em có thể hay không như thế cho rằng, ở lầu 3 này bỏ mặc làm ra bao lớn văng động, không có chị cho phép những cái kia nhân viên cũng sẽ không đi lên, có phải hay không? Mưu Huy Dương cười hì hì nhìn Ngô Tiểu Hoa, hỏi. Đương nhiên biết. À, ngươi trong lòng là không phải đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Nhìn Mưu Huy Dương vậy tà tà nụ cười, Ngô Tiểu Hoa công khai hắn lúc này ý nghĩ trong lòng. Vẫn là vợ Tiểu Hoa biết rõ ông xã, hì hì Mưu Huy Dương sau khi nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Hoa trước ngực vậy hai tòa cao ngất vú, cười hắc hắc. Người đây đều là ra khỏi Trung Quốc người, lại thế nào cùng trước kia vậy, tổng lưu manh đùa bỡn à. Ngô Tiểu Hoa đang nói lúc này lắc eo đi vào phòng làm việc, vì che giấu mình nàng đi tới phía sau bàn làm việc, bắt đầu sửa sang lại đồ trên bàn tới. Ngô Tiểu Hoa cong xuống thân mình sau đó chuyển biến nhỏ cổ tròn âu phục cổ áo hướng xuống rủ xuống liền một ít, để cho nàng trước mặt vậy hai tòa ngọc đỉnh lộ ra một vùng từ tới uổng. Nhìn vậy lộ ở đó kiện màu đen áo lót bên ngoài vậy hai cái từ trắng nửa vòng tròn, Mưu Huy Dương cảm thấy mình lỗ mũi đều có chút nóng lên. Nhìn cái gì xem, không gặp qua à? Ngô Tiểu Hoa khỏe mắt vẫn liếc Mưu Huy Dương, thấy hắn dáng vẻ không nhịn được nũng nịu sảng giọng. Trước kia xem qua, có thể đây không phải là có hai tháng chưa nhìn thấy qua liền sao? Mưu Huy Dương cười hì hì đi tới. Từ phía sau ôm Ngô Tiểu Hoa, có chút si ngốc nói, bà xã, em thật đẹp. Hả? Bị Mưu Huy Dương ôm, Ngô Tiểu Hoa nhẹ hả một tiếng, nhưng cũng không có phản kháng. Vẻ đẹp của nàng, chỉ vì Mưu Huy Dương một người tách thả ra. Chương 959, xem nhẹ ta. Ở Mưu Huy Dương rời đi 2 tháng này trong thời gian, Ngô Hiểu Mai ban ngày cũng tận lực nhiều tìm chút sự việc cho mình làm, để cho mình trở nên lưu đủ lên, chỉ có như vậy nàng mới không có ở đây muốn chuyện khác. Theo Mưu Huy Dương rời đi thời gian tăng trưởng, mỗi tương ứng thời điểm đêm khuya vắng người, nàng vẫn là phải dựa vào ảo tưởng Mưu Huy Dương ngay tại bên cạnh mình, ôm chặt nàng, muốn nàng. 2 tháng này cuộc sống Ngô Tiểu Hoa chính là như thế tới, theo hai người theo thứ tự là ngày thêm dài, nàng đối với Mưu Huy Dương cảm tình cũng tích lũy buộc phát thân thâm hậu. Chính là trong thôn những cái kia các thím cho hắn giới thiệu mấy cái coi như không tệ đối tượng, nàng cũng đối với đối phương không có hứng thú, bên trong lòng nàng đã bị Mưu Huy Dương điền tràn đầy, lại cũng không chứa nổi trừ Mưu Huy Dương ra bất kỳ kẻ nào. Mưu Huy Dương ôm nàng, cái này làm cho Ngô Tiểu Hoa chân thực cảm giác được, mình ngày nhớ đêm mong cái đó người đàn ông mến yêu, lại trở về bên cạnh nàng. Mưu Huy Dương hai cái tay ở Ngô Tiểu Hoa ngã lê lên năn bóp, hỏi, ta nhưng mà nghe nói trong thôn độc thân trai gái, bây giờ đều được cướp tay hàng, người làm mai cũng sắp đem những người đó nhà ngưỡng cửa cho đạp bằng nhau, có hay không người cho ngươi giới thiệu người đàn ông à? Nghe Mưu Huy Dương nói, Ngô Tiểu Hoa xì một chút bật cười, có, thím Trương, thím Lưu bọn họ cũng cho ta giới thiệu mấy cái coi như người đàn ông không tệ. Cái gì không tệ, bọn họ có ta trẻ tuổi, có ta như thế đẹp trai tiêu sái sao? Ngưu Huy Dương cắt đứt Ngô Tiểu Hoa nói về nói. Ừm, ngươi không chỉ có trẻ tuổi, anh Tuấn Tiêu Sái, vẫn là một người có tiền chàng trai trẻ đâu. Nghe ra Ngưu Huy Dương trong giọng nói ngậm từng tia ghen tức, Ngô Tiểu Hoa không nhịn được cười hỏi, chàng trai trẻ, ngươi có phải là ghen hay không à? Khanh khách, ta sẽ ghen, mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Đừng xem Ngưu Huy Dương tuổi không lớn lắm, nhưng lại là một cái có chút lớn chàng trai chủ nghĩa tình tiết người đàn ông, làm sao chịu thừa nhận đây? Ừ. Nhà ta chàng trai trẻ đại độ nhất, ngươi làm sao sẽ ăn những cái kia lão nam nhân giống đây? Nô Tiểu Hoa biết, Ngưu Huy Dương chỉ có ở mình nơi này là, mới có thể thỉnh thoảng hiện lộ ra một ít chàng trai tâm tính tới. Nguyên lai thím Trương, thím Lưu bọn họ cho ngươi giới thiệu đều là một ít lão nam nhân à, cùng ngày nào các nàng cho ngươi giới thiệu một cái trẻ tuổi người trai hiền, ngươi nếu là coi trọng liền gả qua đi, đến lúc đó ta sẽ buông tay, tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi theo đuổi mình hạnh phúc. Nghe lời này Ngô Tiểu Hoa thân thể mềm mại chấn động một cái, trong mắt lập tức dâng lên tầng một hơi nước, Tiểu Dương, ngươi lời này là ý gì, là không phải là không muốn muốn ta? Ta không phải ý đó, chẳng qua là ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, ta lại không thể cho ngươi có danh phận, ngươi như vậy không tên không phần theo sát ta là sợ ủy khuất ngươi. Nói tới chỗ này Mưu Huy Dương tay dừng một chút, hắn phát hiện mình nói lời này, trong lòng thật sự có một loại hế ẩm cảm giác. Ta đã sớm nói với ngươi qua, chỉ cần có thể làm phụ nữ của ngươi. Ta mới không quan tâm con chó kia dám danh phận đâu, ta bây giờ đã là nữ nhân của ngươi. Trừ phi ngươi không cần ta, nếu không, cả đời này cũng sẽ không tái giá gả cho người khác, ngươi chính là ta nửa đời sau duy nhất người đàn ông, cũng là cái cuối cùng người đàn ông, coi như là ngươi sau này không cần ta, ta cũng tuyệt sẽ không tái giá cho người đàn ông khác. Sau khi nói xong Ngô Tiểu Hoa quay đầu lại, đem mình môi đỏ mọng hướng Mưu Huy Dương môi hôn lên. Ngô Tiểu Hoa những lời này để cho Mưu Huy Dương rất là cảm động. Hắn không nghĩ tới cái này đàn bà ngốc đối với mình dùng tình lại sâu như vậy. Thấy Ngô Tiểu Hoa đưa tới hôn môi, Ngưu Huy Dương há miệng một cái đón nhận tới. Mà tay hắn đây là cũng không có nhàn rỗi, lưu lại một mực tay ở phía trên vượt núi băng đèo, leo cao phủ thấp, một cái tay khác trực tiếp tuột xuống, đưa vào Ngô Tiểu Hoa túi quần bên trong, để ở vậy đạn trợn, cảm giác mười phần mập đẹp hơn. Tu luyện sau Ngô Tiểu Hoa, giống như vậy trần cất rượu ngon vậy, còn có ý vị, cái này làm cho Ngưu Huy Dương là tức mê yêu lại chìm đắm. Ở Mưu Huy Dương lực mạnh công phạt dưới, lúc này Ngô Tiểu Hoa hai tháng qua này khoáng vắng vẻ, trống không, đều bị điền tràn đầy, cả người cũng nhận được thỏa mãn lớn nhất. Thấy Mưu Huy Dương vẫn hùng phong không giảm, sắp bắt đầu vòng kế tiếp chinh phạt, Ngô Tiểu Hoa hỏi, Tiểu Dương, chẳng lẽ ngươi xui xẻo như vậy, lúc này tới liền đụng phải Hiểu Mai Kinh Nguyệt đến tìm nàng, nếu không ngươi đều muốn ta năm lần, còn không có đem ngươi đốt no. Mưu Huy Dương bây giờ nhưng mà chúc cơ hậu kỳ tu vi, tối hôm qua cùng Lưu Hiểu Mai điên cuồng hơn nửa đêm. Bất quá sau đó hai người sử dụng song tu, ngày hôm nay hắn là một chút cảm giác uể oải cũng không có, ngược lại cảm thấy cả người cũng vô cùng muốn vui thích, thoải mái. Ta làm sao biết gặp vậy không chuyện xui xẻo tình có thể đâu, tối hôm qua ta cùng Hiểu Mai nhưng mà đại chiến mấy trăm hiệp, cho tới sau này Hiểu Mai không có sức chịu đựng, không ngừng cầu xin tha thứ, ta mới ra lệnh thù binh bỏ qua nàng. Ngưu Huy Dương trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý. Nếu anh tối hôm qua cùng Hiểu Mai làm lâu như vậy, ngày hôm nay sách còn như thế không có tiết chế, đều muốn người ta năm lần còn tới, anh không muốn mạng à? Ngô Tiểu Hoa lo lắng nói. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc nói, em quên chồng em là người như thế nào, đừng nói tối hôm qua chỉ chiến đấu nhỏ nửa đêm thời gian, chính là chiến đấu cái một ngày một đêm, chồng em cũng vẫn hùng gió không ngã, chiến lực không giảm. Vừa nói, Ngưu Huy Dương lại vung ngựa giờ roi, phóng ngựa rong ruổi, tối hôm qua cùng Hiểu Mai đại chiến tốt mấy trăm hiệp, ngày hôm nay ta cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Bạc đãi ngươi không phải, là một, tối thiểu cũng phải cùng ngươi đại chiến 300-500 cái hiệp mới được. Chồng, em đã rất thỏa mãn, anh có thể phải chú ý thân thể đừng tệ mạnh. Nô Tiểu Hoa run giọng nhắc nhở. Xem nhẹ ta. Chuyện nhà mình biết, một chút vấn đề cũng không có. Ngưu Huy Dương vừa nói ra tăng lực độ, nhất thời để cho Ngô Tiểu Hoa thoải mái ngay cả lời đều không nói ra được. Mặc dù hạn khát 2 tháng thời gian, nhưng cái này mưa móc tới quá hung mãnh, Ngô Tiểu Hoa lúc này chỉ muốn hét to, nhưng nàng biết đây là đang mình trong phòng làm việc, dưới lầu còn có nhân viên cùng khách hàng đâu, nàng không thể làm gì khác hơn là thật chặt buộc mình cái miệng nhỏ nhắn, từ trong lỗ mũi phát ra từng tiếng bực bội ân ân tiếng hử. Loại này bực bội tiếng hử, kích thích Ngưu Huy Dương mỗi một giây thần kinh, hắn phóng ngựa dương cao đao, mỗi một lần công kích cũng lớn mở lớn hợp, thô cuồng cuồng dã. Ngay tại hai người chinh chiến say sưa lúc này, Ngưu Huy Dương tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Lúc này chiến sĩ chiến đấu khớp xương thời khắc, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không để ý tới, thế nhưng cho hắn gọi điện thoại người rất là cố chấp, tự động cúp máy sau trái bưởi à lần gọi lại. Ông, xã, anh vẫn là tiếp. Tiếp một chút đi, nói không chừng là hiểu mai. Mai tìm anh có chuyện đây bị xuất trinh phạt ở giữa Ngô Tiểu Hoa, tức giận không nhận hạ dẫn dắt khuyên nhủ. Ngưu Huy Dương vừa tiếp tục động tác, một vừa đưa tay đem thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động cầm tới, thấy là Lưu Trung Nghĩa đánh tới sau đó, Ngưu Huy Dương điều chỉnh một chút hô hấp, học rời không nhúc nhích khách dùng thanh âm hướng về phía micro nói, ngài khỏe. Ngài nơi gọi dãy số không đang khu phục vụ, xin gọi lại sau. Sau khi nói xong, hắn còn dùng tiếng Anh lặp lại một lần, sau đó đùng một chút cúp điện thoại, trực tiếp đưa điện thoại di động cho tắt máy. Ở cảnh huyện khu biệt thự thôn ủy trong phòng làm việc, Lưu Trung Nghĩa nghe tới điện thoại di động truyền ra tiếng Trung Anh nhắc nhở thanh, cười khổ đáp lời hắn mấy người nói, thằng nhóc này lại cúp ta điện thoại không nói, vẫn còn cho ta làm cái ngài nơi gọi dãy số không đang khu phục vụ, xin cứ gọi lại sau. Người ta hai tên mới vừa kết hôn không lâu, Ngưu Huy Dương đi ngay úp đi, cái này một phần đừng chính là 2 tháng, nói không chừng đây là người ta hai tên đang hát hưu đâu, ngươi lúc này gọi điện thoại đi vào, hắn không treo ngươi điện thoại mới lạ. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn cười hát hát nói. Ngươi lấy làm người nhà Ngưu Huy Dương là thằng nhóc ngươi vậy đức hạnh, cái này ban ngày còn dám loại chuyện đó, vậy không được ban ngày gì đó. Người phụ nữ chủ nhiệm Đại Cúc Hoa cùng Chu Toàn thật giống như trời xanh chữ bắt không hợp lúc, nghe xong dễ cận trong Chu Toàn. Là ban ngày tuyên. Lưu Kế Hồng bổ sung nói. Thật giống như cũng chỉ có ngươi biết tựa như, khoe khoang ngươi văn hóa cao phải không? Đại Cúc Hoa vừa nói ngẩn Lưu Kế Hồng một cái. Ta cũng không tin thằng nhóc kia ban ngày có thể làm loại chuyện đó. Lưu Trung Nghĩa chưa từ bỏ ý định, lại đem điện thoại đánh tới. Bất quá lần này lấy được nhắc nhở nhưng là, ngươi nơi rút gọi điện thoại đã tắt máy, xin gọi lại sau. Nghe khách phục vậy điện tử hợp thành ngọt ngào giọng nữ, Lưu Trung Nghĩa biết lần này không phải Ngưu Huy Dương bắt trước. Thằng nhóc này lại tắt máy, khẳng định không làm chuyện tốt. Lưu Trung Nghĩa cười nói, ta mới vừa rồi liền cho các người nói, người ta Tiểu Dương hai tên đó là lâu đừng gặp lại, nhất định phải đem trước thiếu xuống thuế nông nghiệp duy nhất cho đóng đủ liền mới được, các người còn khăng khăng không tin, như thế nào lần này không phản đối chứ? Chu Toàn mặt đầy đắc ý đối với mấy người còn lại nói, chương 960, ngươi được phụ trách tắt lửa. Không tin nhìn xem mình gọi dãy số, chắc chắn mình cũng không có rút sai tàu sau đó, Lưu Trung Nghĩa biết Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia coi như là không có liền vậy ban ngày tuyên sự việc, nhưng lúc này cũng không muốn tiếp mình điện thoại. Ta xem vẫn là được rồi, dù sao cũng không phải cái gì muốn chặt việc lớn, không kém một ngày này nửa ngày thời gian. Thấy Lưu Trung Nghĩa vậy buồn bực dáng vẻ, Hầu Song Toàn khuyên nhủ. Đúng vậy, người ta Tiểu Dương mới 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác, ngươi cái này đại bí thư được hiểu người ta một chút. Chu Toàn cười hát hát nói. Lưu Trung Nghĩa ngày hôm qua cũng biết Ngưu Huy Dương trở về, có thể tưởng tượng đến hắn cùng người nhà lâu như vậy thời gian không gặp mặt, ngày hôm qua cũng chưa có đánh quấy hắn, có thể không nghĩ tới bây giờ cũng gần trưa rồi, mình mới cho hắn cứ gọi điện thoại, thằng nhóc kia lại vẫn đưa điện thoại di động tắt. Lưu Trung Nghĩa lắc đầu nói, nhưng chuyện kia bây giờ nhìn lại tuy không lớn, có thể đến khi thật xảy ra chuyện lúc này vậy sẽ trễ, bất quá thằng nhóc này không nghe điện thoại, chúng ta cũng không có biện pháp. Nguyên lai sớm thôn Long Hoa phát triển lên một cái mới nấc thang lúc này rất nhiều chỗ thiếu sót cũng toát ra, giống như trong thôn vệ sinh, chị An trở nên kém cùng những thứ này vấn đề nhỏ, thôn ủy đám người này có năng lực xử lý, bọn họ cũng đều xử lý tốt. Bởi vì trong thôn thuộc sản nghiệp tăng lên không thiếu, giống như thôn trúc sản nghiệp quản lý cùng kinh doanh những chuyện này, lấy Lưu Trung Nghĩa bọn họ năng lực cùng trình độ, bây giờ quản lý đứng lên liền cảm thấy có chút cố hết sức. Thôn Long Hoa ở Ngưu Huy Dương dưới sự hướng dẫn, thật vất vả mới phát triển đến bây giờ bước này, Lưu Trung Nghĩa cũng không muốn trở thành toàn thôn tội nhân, đem cái này thật vất vả mới phát triển sự nghiệp, bởi vì bọn họ năng lực có hạn mà hủy ở thôn ủy mấy cái trong tay, liền muốn tuyển mộ một cái có kinh nghiệm hiểu quản lý nhân tài, giúp quản lý cùng kinh doanh trong thôn những cái kia sản nghiệp. Có thể chuyện này không phải thôn bọn họ ủy mấy người cùng những cái kia cổ đông đại biểu có thể quyết định, còn cần đạt được Mưu Huy Dương cái này lớn nhất cổ đông đồng ý sau đó mới có thể thực hành. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là từ đối với Mưu Huy Dương tín nhiệm cùng tôn trọng, bọn họ muốn cùng Mưu Huy Dương thương lượng một chút chuyện này có thể được tính, cho nên, Lưu Trung Nghĩa mới sẽ ở đây lúc cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại. Cũng chỉ có thể như vậy, cái này cũng sắp đến trưa rồi, chúng ta thừa dịp bây giờ không có chuyện sao sự việc, liền tan việc về nhà đi ăn cơm trưa. Cùng sau bữa cơm trưa ta đi một chuyến trong nhà hắn, liên lạc với thằng nhóc kia sau đó, thông báo tiếp các người. Lưu Trung Nghĩa đứng lên, đối với mấy cái khác thôn ủy người nói. Mà ở Ngô Tiểu Hoa siêu thị lầu 3 phòng làm việc hai người, cũng chiến tới thời khắc mấu chốt. Lúc này, Ngô Tiểu Hoa túi quần đã bị Mưu Huy Dương cho đẩy tới eo hết, trên người vậy ở giữa nhỏ hâu phục cũng bị lột xuống. Ngô Tiểu Hoa lên thân không mảnh vải che thân nằm sấp ở trên bàn làm việc, vậy mập đẹp lớn cái mông quệt phải thật cao. Mưu Huy Dương áp dụng lao hán đẩy xe tư thế, đang một chút lực mạnh đụng vào. Mỗi một lần đụng, Ngô Tiểu Hoa vậy treo ngã lên liền bị đụng một hồi đung đưa. Lúc này Ngô Tiểu Hoa thở hổn hển liên liền, đầu đầy mái tóc đen nhánh cũng tán loạn rủ xuống ở lớn trên bàn làm việc, trên mình cũng biến thành nước rầm rề. Mưu Huy Dương mỗi đụng một lần, Ngô Tiểu Hoa cảm thấy vậy nóng hổi gậy to tử cũng đụng vào sâu nhất chỗ, để cho nàng thân thể kiểu chiến không dứt. Lúc này Ngô Tiểu Hoa tâm thần ý loạn, cái gì cũng bất chấp, mỗi một lần đụng, hắn cũng biết phát ra một tiếng mê người kiểu tiếng tê. Cũng may ở Ngô Tiểu Hoa đã thuộc về ý loạn tình mê, lúc này Mưu Huy Dương thất lạc một cái ngăn cách thanh âm trận bàn trên đất, cũng đem trận bàn kích phát. Nếu không, liền Ngô Tiểu Hoa lúc này cái này say sưa hô to tiếng kêu to, thì phải để cho lầu dưới người mặt sẽ nghe một trận sống xuân cung. Ngô Tiểu Hoa kiểu xuyến thanh, tiếng gào, để cho Mưu Huy Dương nghe vào trong tai, vậy thì tốt so nghe được tiên nhạc vậy, tên nảy càng hăng hái, đụng càng thêm kịch liệt. Ngô Tiểu Hoa bây giờ cũng là liền khí tầng 2 tiểu tu sĩ. Thể lực tốc độ khôi phục so giống vậy người phụ nữ nhanh hơn rất nhiều, sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, khôi phục một ít thể lực Ngô Tiểu Hoa, bắt Mưu Huy Dương bên kia mềm tháp tháp em hai nói, ngươi thứ hư này chẳng lẽ là làm bằng sắt chiến lực như thế cường hãn, mỗi lần đem chị dâu chơi đùa cũng giống như là muốn rời ra từng mảnh tựa như. Em hai bị Ngô Tiểu Hoa vậy ấm áp, mềm hồ hồ tay nhỏ bé nắm được, Mưu Huy Dương sảng khoái thân thể run một cái, nguyên bản đủ rũ túi đầu em hai, cũng nổi lên phản ứng lại có ngẩng đầu khuynh hướng. Chị dâu Hoa mới vừa rồi còn không có đem ngươi đút nó có phải hay không, ngươi nếu là ở liêu rút ra hắn nói, một hồi em hai nổi giận, ngươi được phụ trách tắt lửa ha ha. Mưu Huy Dương nhìn vậy bùn lầy không chịu nổi, cỏ hoang đổ dạp thần bí ba sừng vùng, cười hát hát nói. Mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Mưu Huy Dương cái này con bê cho chơi đùa con qua đi, Nô Tiểu Hoa cũng cảm thấy hắn em hai lại trở nên lớn một ít, lại có ngẩng đầu khuynh hướng, nàng nhanh chóng buông mình tay nhỏ bé, nói, Dương tử. Chị dâu Hoa mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi giày vào chết, ngươi muốn là muốn chị dâu Hoa mạng, vậy ngươi liền cứ việc đang chơi đùa chị dâu Hoa chính là. Kêu Ngô Tiểu Hoa chị dâu Hoa, mà Ngô Tiểu Hoa thì kêu Mưu Huy Dương Dương Tử, đây là hai người mới vừa rồi đang làm vậy mắc cỡ chuyện, vì gia tăng gợi cảm mà gọi ra. Chòe nụ à toài. Nét. Ngô Tiểu Hoa tuy không phải lần thứ nhất cùng hắn làm loại này tu người chuyện, có thể bởi vì Mưu Huy Dương tên kia sức chiến đấu là ở quá mạnh mẽ. Làm hai người thu thập một phen từ trong phòng làm việc đi xuống lúc này Ngô Tiểu Hoa đi bộ tư thế đều có chút mất tự nhiên. Hề hề. Nhìn Ngô Tiểu Hoa vậy tỏ ra mà có chút không gỡ nẻo tư thế, Mưu Huy Dương hề hề cười nói, chị dâu Hoa, ngươi cái này đi bộ tư thế lại thế nào mới vừa phá dưa chỗ vai nữ một dạng à. Ngô Tiểu Hoa quay đầu cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt, còn không ngừng bị ngươi người xấu này cho phá hại, ngươi tên bại hoại này còn muốn rêu cợt người ta, thật không có lương tâm. Từ siêu thị trong sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương vốn là muốn cùng Ngô Tiểu Hoa cùng đi tìm một quán cơm ăn cơm trưa, nhưng lại bị Ngô Tiểu Hoa cho đẩy xuống, nói mình chiếm đoạt hắn hơn 4 tiếng, để cho hắn đi về nhà cùng Lưu Hiểu Mai. Thấy Ngô Tiểu Hoa như vậy vì mình tác tưởng, Mưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động. Sau bữa cơm trưa cũng không lâu lắm, Lưu Trung Nghĩa liền đã tìm tới cửa, hắn dùng một loại là người đàn ông cũng hiểu ánh mắt liếc mắt nhìn Mưu Huy Dương, hỏi, Tiểu Dương, buổi trưa ngươi đã đi đâu? Ta cho ngươi gọi điện thoại lại nhắc nhở không đang khu phục vụ. Nghe Lưu Trung Nghĩa nói, Mưu Huy Dương biết, đây là Lưu Trung Nghĩa rồi trả thù mình buổi trưa lúc không nhận hắn điện thoại, còn đưa điện thoại di động cho tắt máy chuyện kia. À, phải không? Buổi trưa ta có chút việc đi ra ngoài, căn bản cũng không có nghe được chú Lưu chú gọi điện thoại tới. Mưu Huy Dương ra mặt so thành tường kia nơi khúc quanh còn dày hơn, nghe xong bộ mặt đỏ gần không chướng đất trước mặt giải láo. Lưu Trung Nghĩa nhưng là hiểu được, Mưu Huy Dương cái này con bê buổi trưa. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa siêu thị trong, có thể đối mặt ra mặt càng ngày càng dày, trước mặt nói láo ra mặt đều không đỏ một chút Mưu Huy Dương, Lưu Trung Nghĩa là một chút biện pháp cũng không có. Thấy Lưu Trung Nghĩa không lời có thể nói, Mưu Huy Dương lại hỏi, chú Lưu, điện thoại này không đả thông lại cảm vào nhà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, hiện ở trong thôn xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, xem nên xử lý như thế nào. Nói tới tránh sự, đang trong lòng khinh bỉ Mưu Huy Dương trước mặt nói láo Lưu Trung Nghĩa, tránh Liêu tránh kiểm sắc, đem mình tìm hắn nguyên nhân nói ra. Trong thôn có chuyện các người xử lý chính là, ta cũng không phải là thôn ủy người, các người căn bản là không có cần thiết trưng cầu ta ý kiến à. Ta đã hiểu, thằng nhóc ngươi cái này trong lòng có oán khí à. Ta đã sớm để cho ngươi vào thôn ủy tới, chính là đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ cũng được, có thể thằng nhóc ngươi chính là không làm, bây giờ. Ta có thể không việc gì oán khí, cũng không tư cách làm người thôn bí thư chi bộ. Chú Lưu chú cũng không muốn hại ta, bây giờ ta chuyện của mình cũng không giúp được, cũng không muốn bị trong thôn những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ cho quân lấy. Những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ chúng ta đều đã xử lý. Thấy Mưu Huy Dương nghe xong giống như là gặp phải ôn thần dáng vẻ, Lưu Trung Nghĩa cười khổ nói, hiện ở trong thôn phát triển càng lúc càng nhanh, thôn trúc sản nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, liền thôn ủy chúng ta mấy người tại kia, căn bản cũng không có quản lý tốt những cái kia sản nghiệp bản lãnh. Ta ngày hôm nay tìm ngươi chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, dự định tuyển mộ một cái người chuyên nghiệp mới tới quản lý trong thôn sản nghiệp. Thôn ủy mấy người văn bằng cao nhất, cũng chính là Lưu Trung Nghĩa trung học đệ nhị cấp này văn bằng thôn bí thư chi bộ, liền thôn ủy đám người kia, vui ở cái này thôn long hoa trồng cả đời, quản lý một chút trong thôn chuyện nhỏ tạm được, phải hướng quản lý tốt trong thôn sản nghiệp thật đúng là không được. Dung Tiêu, trung học đệ nhị cấp này lớp 8, vì cấp 1 là 6 lớp. Chương 961, lo lắng âm thầm. Đây là chuyện tốt à, các người đi tuyển mộ một cái người chuyên nghiệp mới hồi làm cho, căn bản cũng không cần nói cho ta, chuyện tốt như vậy ta nhất định là toàn lực ủng hộ. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nói, ngươi là công ty chủ tịch lại là lớn nhất cổ đông, không nói với ngươi một chút sao được, nói, để cho mấy người chúng ta quản quản trong thôn cái này một mẫu đất ba phân lên phát sinh chuyện nhỏ tạm được, giống như tuyển mộ loại chuyện này chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có đã làm, nào biết ai tốt ai nào à, nếu là tuyển mộ trở lại một người tâm thuật bất tránh, còn không đem cái này thật vất vả mới tạo dựng lên mà phần cơ nghiệp này làm hỏng. Suy nghĩ một chút Lưu Trung Nghĩa nói cũng có đạo lý, mình liền ở trên mạng thấy qua giám đốc công ty quấn khoản lẹn trốn các loại đưa tin. Cái này nếu muốn tìm một cái vừa có năng lực nhân phẩm khá tốt người quản lý mới, Lưu Trung Nghĩa bọn họ thật đúng là không được, đây là hại phải đích thân nắm chặt mới được. Chú Lưu, chú yên tâm đi, tuyển mộ chuyện này con sẽ đích thân xử lý. Mưu Huy Dương cười nói, đối với Mưu Huy Dương người quen năng lực, Lưu Trung Nghĩa đó là một chút cũng không hoài nghi, có người đích thân ra tay ta an tâm. Chú Lưu, uống trà. Đây là Lưu Hiểu Mai đem mới vừa ngâm trà ngon bưng lên, đưa một ly đến Lưu Trung Nghĩa trước mặt. Hiểu Mai, ngươi con bé này coi như là rơi vào phúc ổ trong ổ, bây giờ cũng càng ngày càng đẹp. Nhìn càng phát ra xinh đẹp động lòng người Lưu Hiểu Mai, Lưu Trung Nghĩa khen. Chú Lưu, không nghĩ tới ngươi cái này lớn bí thư chi bộ lại vỗ dậy nịnh bợ tới, hề hề. Thấy Lưu Trung Nghĩa khen vợ mình, Như Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng, cười ha hả trêu nói. Lưu Trung Nghĩa cũng cảm giác được mình mới vừa rồi lời kia thật có điểm lĩnh hót mùi vị, vì che giấu hắn nâng tách trà lên uống một hớp nói, vẫn là nhà các ngươi trà này là uống thật là ngon. Biết Lưu Trung Nghĩa ở nói sang chuyện khác, Như Huy Dương cười nói, hề hề, thôn các ngươi ủy hội không phải có loại trà này sao, chẳng lẽ các người không có ngâm tới uống. Ngươi cho những cái kia lá trà ngày thường chúng ta vậy không luyến tiếc uống à, đều dùng tới chiêu đãi khách. Lưu Trung Nghĩa nhìn Như Huy Dương. Ý ở trong lời ý chính là ngươi có phải hay không ở cầm mấy đồng cho chúng ta ngày thường uống à? Lần trước Mưu Huy Dương có thể cầm liền mấy đồng cho thôn ủy hội, không nghĩ tới bọn họ lại lưu lại dùng để chiêu đãi khách. Những cái kia lá trà ở trong mắt người khác là không thể có nhiều thứ tốt, bất quá Mưu Huy Dương trong không gian cây trà cũng không thiếu, thêm lên không gian ở giữa nhiệt độ cùng thời gian lấy bên ngoài không giống nhau, ăn nghỉ lá trà một năm bốn mùa đều có thể hái, bây giờ hắn không gian trong nhà lá, liền cất không thiếu xảo chế trà ngon lá. Ta nơi này còn có một chút, nếu chú Lưu chú thích, một hồi lúc đi ta đưa ngươi mấy đồng. Ngươi lời này ta có thể nhớ. Mỗi lần chỉ có đang chiêu đái khách nhân lúc này Lưu Trung Nghĩa mới có thể phụng bồi uống như vậy một ly trà. Hắn đã sớm muốn tìm Nữ Huy Dương muốn mấy đồng loại trà này, có thể ở biết trà này rất thưa thớt. Bên ngoài cái này lá trà giá cả đã sớm xào đến 100.000 nguyên một lượng, hắn sao không biết xấu hổ mở miệng. Bây giờ Nữ Huy Dương đáp ứng đưa hắn mấy đồng. Lưu Trung Nghĩa tâm tình lúc này có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Tiếp theo hai người nhắc tới trong thôn sự việc. Theo thôn Long Hoa mới cảnh điểm hoàn thành mở rộng, cộng thêm Lưu Hiểu Mai ở thôn Long Hoa trang web lên tiến hành một loạt tuyên truyền, bây giờ tới thôn Long Hoa du ngoạn du khách là càng ngày càng nhiều. Bây giờ thôn Long Hoa danh tiếng đã không dứt giới hạn với huyện Huệ Lật cùng thành phố một cái này phạm vi nhỏ, ở chung quanh tỉnh thị đều có tốt danh tiếng, chỗ khác mộ danh tới trước du khách cũng không phải số ít. Theo du khách gia tăng, cho thôn quản lý cũng mang tới rất lớn độ khó, Lưu Trung Nghĩa đoạn này thời gian mang thôn ủy người bình thường, xử lý không thiếu vấn đề phát hiện, hắn cảm khái nói, bây giờ tới trong thôn du ngoạn du khách là càng ngày càng nhiều, bất quá vấn đề này cũng bắt đầu đổi phải nhiều hơn. Lưu Trung Nghĩa tới hôm nay trừ thương lượng mời người quản lý mới bên ngoài, chính là muốn hướng Mưu Huy Dương nói một chút trong thôn gần đây phát hiện một ít tình huống, sau đó hỏi ý một chút Mưu Huy Dương ý kiến, xem như thế nào mới có thể làm cho thôn Long Hoa đi lên một cái sức khỏe có thứ tự phát triển con đường. Ta cũng không nghĩ tới mỗi ngày sẽ có nhiều như vậy du khách tới thôn chúng ta tới dạo chơi, cũng may ngươi có trước thấy rõ ràng, đem phố cũ cải tạo thành nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ, cái này phố cũ sửa đổi sau khi hoàn thành, các loại phương tiện cũng coi là cơ bản hoàn thiện, tới du ngoạn du khách lại cũng không hướng trước kia như vậy, người một nhiều liền ăn cơm dừng chân cũng không có phương. Bây giờ đường dành cho người đi bộ xây dựng nhà khách, còn có các thôn dân mở lữ điếm các loại, thôn chúng ta ít nhất có thể đủ giải quyết gần 2.000 người vấn đề ở. Bây giờ tới trong thôn du khách, trừ thưởng thức cho ra cảnh trí bên ngoài, trở lại trong thôn cũng có thể nghỉ ngơi hưởng thụ nghỉ ngơi mua đồ vui thú. Cái này làm cho bây giờ tới các du khách hài lòng độ tăng lên không thiếu, bất quá, cũng vẫn tồn tại rất nhiều như vậy vấn đề như vậy. Ví dụ như, nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ lên những cái kia thương hộ vấn đề uy tín, trong thôn vấn đề trị ăn, thực phẩm an toàn cùng với hoàn cảnh vệ sinh đợi một chút. Nghe Lưu Trung Nghĩa kể lại sau đó, Ngưu Huy Dương gật gật đầu nói, chú Lưu, những vấn đề này cũng không tính là vấn đề lớn lao gì, hẳn giải quyết rất dễ mới đúng à. Tiểu Dương, đây là nào có đơn giản như vậy à? Nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ cửa hàng phân cho các thôn dân sau đó, còn dư lại bộ phận kia do trong thôn thống nhất đối bên ngoài tiến hành quảng cáo cho mướn, những cái kia tới cho mướn cửa hàng người, đối với chúng ta nói lên quản lý các biện pháp bọn họ là âm phụng dương vi, bất quá những người này sau lưng cũng có chỗ dựa, quan hệ rất cứng rắn, vì không đắc tội người sau lưng bọn họ, chúng ta cầm bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nhìn Lưu Trung Nghĩa mặt đầy khổ so dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười nói, chú Lưu, vì không đắc tội người sau lưng cũng không xử lý bọn họ. Ngươi ý tưởng này thì phải không thể, ngươi nếu là ở nơi này dạng làm đi xuống, thì sẽ để cho những cái kia con chuột cứt đem chúng ta thôn Long Hoa danh tiếng cho hoàn toàn tồi tệ, chúng ta thôn Long Hoa sẽ đem giống như những cái kia phủ dung sớm nở tối tàn du lịch cảnh điểm vậy, cuối cùng chỉ có thể sa sút. Thật có ngươi nói như thế nghiêm trọng. Lưu Trung Nghĩa nghe xong kinh ngạc hỏi. Chú Lưu, chuyện này có lẽ so ta nói còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Một cái thương hiệu là cần thời gian rất dài, đi qua vô số khảo nghiệm mới có thể cây đứng lên, nhưng là phải muốn hủy diệt nhưng rất dễ dàng. Chỉ cần những cái kia không tốt thương ra đem chúng ta thôn Long Hoa cái này tấm bảng hiệu cho làm dơ, bôi đen, để cho những cái kia du khách thất vọng, chúng ta thật vất vả mới tạo dựng lên thương hiệu. Có lẽ ở ngay tức thì sẽ ầm ầm sụp đổ, sau này nếu muốn nặng cây, vậy chí ít so. Bây giờ khó khăn trăm lần trở lên. Cho nên, chúng ta tốn nhiều sức tàn nhẫn bắt một chút mới được, giống như những cái kia gạt được lũng đoạn thị trường, lừa dối khách hàng, một lần sung hảo thương ra, bỏ mặc hắn phía sau đài cứng bao nhiêu, chỉ cần hắn không nghe khuyến cáo, không thay đổi đang nói, chúng ta cũng phải kiên quyết dọn dẹp ra đi, quyết không thể nương tay. Đối với những cái kia thứ thiệt, vật mị giới liêm, không lừa dối trẻ thơ và người già cả thành thật thương ra, chúng ta lớn hơn lực nâng đỡ, chỉ có như vậy mới có thể ở du khách trong tạo dậy chúng ta thôn Long Hoa danh dự tới. Lưu Trung Nghĩa nghe xong cười khổ nói, Tiểu Dương, người ý tưởng này đến lúc đó rất tốt, chẳng qua là chúng ta thật muốn làm như vậy nói, vậy đắc tội người có thể là thêm, sợ người sau lưng bọn họ đến lúc đó sẽ cho chúng ta ra vấn đề khó khăn à. Chú Lưu, không có nghiêm trọng như người nghĩ vậy. Ngưu Huy Dương an ủi một câu sau nói, nếu là bọn họ không nhảy ra cũng được đi, thật có không có mắt nhảy ra người, đến lúc đó ta sẽ đi cùng bọn họ nói một chút, ngươi đây liền không lo lắng, chỉ để ý buông tay chân ra đi làm là được. Tiểu Dương, có câu nói Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó dây dưa, còn có huyện quan không bằng huyện quản, như vậy thật có thể được. Biết Ngưu Huy Dương năng lượng bao lớn, Lưu Trung Nghĩa vẫn là có chút bận tâm. Chú Lưu, chúng ta thôn Long Hoa phát triển, trực tiếp quan hệ đến trong trấn những lãnh đạo kia cửa tiền đồ. Nếu là chúng ta thôn Long Hoa cái này trước kia toàn thành phố nổi danh nghèo thôn phát triển tốt lắm, đối với bọn họ mà nói đây chính là một cái rất lớn thành tích, trực tiếp quan hệ đến bọn họ sau này sĩ đồ, ta muốn vì mình tiền đồ, chấn trên những lãnh đạo kia cửa sẽ không cần phải vì về điểm kia lợi ích nhỏ làm khó ngươi chúng ta, ngược lại bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng dành cho ủng hộ, bởi vì chúng ta thôn Long Hoa phát triển tốt lắm, bọn họ có lẽ còn có ở tiến một bước có thể, loại này tất cả lớn vui mừng sự việc. Chỉ cần không phải là kẻ ngu khẳng định liền không trở về tới quấy rối. Lưu Trung Nghĩa nghe Mưu Huy Dương lần này phân tích sau đó, rất là cảm khái nói, hề hề, không nghĩ tới ta cái này làm hơn 20 năm bí thư chi bộ lao ra, còn không có ngươi cái này xanh lơ lưới câu em bé nhìn thấu triệt, xem ra ta thật là già rồi không theo kịp xã hội bây giờ phát triển hình thế à, sau này chúng ta thôn Long Hoa vẫn là phải dựa vào muốn thằng nhóc ngươi như vậy người tuổi trẻ. Chương 962, lão lợi hại. Nghe Lưu Trung Nghĩa cảm khái này, Ngưu Huy Dương biết hắn ý nghĩ trong lòng, vì vậy vội vàng nói, chú Lưu, chú mới chừng 50 tuổi nhưng mà trong độ tuổi khỏe mạnh lúc này đang làm cái 20 năm không có vấn đề, còn có người già vậy phong phú kinh nghiệm, thôn chúng ta không có người kia có thể so với, ngươi có thể đừng nghĩ quan thúng, cái này thôn Long Hoa vẫn là phải dựa vào ngươi cầm lái mới được. Hê hê, đang làm cái 20 năm không bị người mắng đứng hầm cầu không sót cất mới là lạ chứ. Lưu Trung Nghĩa hề hề cười một tiếng, tiếp tục nói, nguyên nhân chính là vì ta ở thôn Long Hoa ta làm thời gian dài, suy nghĩ hình thành cố hữu kiểu mẫu, đã không theo kịp thôn Long Hoa bây giờ phát triển hình thế, cho nên ta mới muốn thối vị nhượng hiền, có thể thằng nhóc ngươi chính là không đáp ứng, xem ra ta còn phải giúp ngươi liền mấy năm. Ngưu Huy Dương lắc đầu, cười ha hả đối với Lưu Trung Nghĩa nói, chú Lưu, coi như là ngươi sau này lui xuống, ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý, bởi vì ta đối với làm quan căn bản cũng không có hứng thú. Ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm ngoài ra xem xét một cái người nối nghiệp đào tạo cho thỏa đáng. Ngưu Huy Dương nhưng mà đường đường người tu tiên, chính là cho hắn một cái huyện giải thị trưởng hắn cũng không biết hiếm, lại làm sao sẽ làm ra bí thư chi bộ cái này đây. Ngưu Huy Dương mới vừa đem Lưu Trung Nghĩa đưa đi, hắn điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy phát hiện là một cái số điện thoại lạ hoắc, hắn mới vừa đem nút trả lời đè xuống, trong ống nghe liền chuyển tới tiếng một người con trai. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Ngưu Huy Dương tiên sinh. Đúng vậy, ta chính là Ngưu Huy Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngưu tiên sinh, ta là giao hàng nhanh thuật phòng, là vì ngươi đưa từ Úc gửi vận chuyển vật phẩm, xin Ngưu tiên sinh nói cho ta ngươi vị trí cụ thể. Không nghĩ tới mình gửi vận chuyển đồ nhanh như vậy đã đến, Ngưu Huy Dương đem mình vị trí của biệt thự nói cho giao hàng hỏa tốc người công ty, để cho bọn họ đem đồ trực tiếp đưa đến biệt thự tới. Vợ, giao hàng hỏa tốc người công ty mang đồ tới, buổi chiều chúng ta nơi này lại sẽ rất náo nhiệt. Ngưu Huy Dương sau khi cúp điện thoại, đối chính ở xem thôn Long Hòa trang web Lưu Hiểu Mai nói. Lưu Hiểu Mai vừa nói đem trang mạng tắt, hỏi, chồng, em nghe nói sau đó còn có người cho ngươi gọi điện thoại, để cho ngươi cho bọn họ mang mới mẻ hải sản, ngươi không biết cũng cho bọn họ mua về rồi chứ. Đúng vậy, cậu Hoa, Lào Yêu, còn có Tiểu Kiệt bọn họ cũng gọi điện thoại cho ta, bất quá sống hải sản muốn mang về phiền thoái, ta liền cho bọn họ mua một ít trái cây khô. Cái này đưa giao hàng hỏa tốc xe hẳn sẽ đến ngay, chúng ta gọi điện thoại để cho người trong thôn nhanh chóng tìm đem đồ lấy đi. Chồng, trong thôn phần lớn người ta cũng để cho ngươi cho bọn họ mang theo đồ, đây nếu là nhà nhà thông báo vậy nhiều phiền phải à, còn không bằng cho chú Lưu gọi điện thoại, để cho hắn ở trong radio thông báo một tiếng là được. Đúng vậy, như thế bất chuyện phương pháp ta làm sao liền không nghĩ tới đâu, vẫn là vợ ngươi thông minh. Ngưu Huy Dương nghe xong vô một cái mình ngạch đầu, một cái nịnh bợ đánh ra. Liên ở trong thôn kèn thông báo nhờ Ngưu Huy Dương mang đồ thôn dân, nhanh đi nhà hắn lấy đồ lúc này nhất lưu giống như là xe hàng nhỏ lái vào Ngưu Huy Dương trong biệt thự. Cùng giao hàng hỏa tốc người công ty đem đồ từ trên xe rời sau khi xuống tới, bởi vì bận bịu chạy trở về, bọn họ một chút cũng không có chỉ hoãn lại như một làn khói lái đi. Nhìn trong viện tử đúng giống như núi nhỏ tựa như các loại đồ, Lưu Hiểu Mai không nghĩ tới lần này các thôn dân lại để cho chồng mình mang theo nhiều đồ như vậy trở lại. May mới vừa rồi dọn đồ lúc này bọn họ để cho giao hàng hỏa tốc người công ty, đem đồ đều phân loại chất ở một chỗ, nếu là qua loa chất ở chung với nhau, chỉ là sửa sang lại những thứ này liền cần không ít thời gian. Giao hàng hỏa tốc xe của công ty mới vừa đi một hồi, cậu Hoa mấy người liền dẫn đầu chạy tới. Nhìn trong viện tử vậy chất đống như núi vật phẩm, cậu Hoa giơ lên ngón tay cái anh đối với Ngưu Huy Dương khen, Dương tử, không nghĩ tới lần này lại mang theo nhiều đồ như vậy trở lại, người già lợi hại. Vì lần sau ra khỏi nước lúc này tránh người trong thôn lại để cho hắn mang đồ, Ngưu Huy Dương đựng rất là buồn bực nói, lợi hại cái bữa, vì cho các người mua những thứ này, ta nhưng mà xài chừng mấy ngày đường mà thời gian chân cũng chạy nhỏ, mới đưa những thứ này bán đầy đủ hết, lần sau bất kể là ai đang để cho ta mang đồ, ta đặc biệt cũng không làm. Anh, lần sau ta cùng ngươi cùng đi, ở có cái này chuyện nhỏ ngươi giao cho ta làm là được. Ngưu Huy Kiệt đã quyết định lần sau cùng Ngưu Huy Dương cùng đi Úc. Nghe xong ôm đồm nhiều việc đem chuyện này cho kéo xuống. Thằng nhóc ngươi con cóc ghẻ lớn ngáp khẩu khí lớn, ngươi lấy làm tướng đồ mua về thì xong rồi hả? Ngưu Huy Dương cười mắng. Yêu Hoa ở đó chút hàng hóa chất trong vòng vo một vòng, không nhìn thấy đựng hiện hóa biển sinh vật phẩm, liền hỏi, Dương tử, để cho ngươi mang cho chúng ta tôm hùm lớn, còn có hảo sống đâu? Ngưu Huy Dương chỉ cái này từng đống làm đồ hải sản nói, đó không phải là. Chúng ta để cho ngươi mang là sống tôm hùm cùng hào sống, ngươi làm sao mua chút trái cây khô à? Yêu hoa các người bất mãn nói. Trời ạ, các người lấy vì tiên hoạt đồ hải sản tốt như vậy mang à, có thể cho các người mang về những thứ này trái cây khô cũng không tệ, còn kén cá chọn canh. Ngưu Huy Dương nghe xong giơ ngón tay giữa lên, cười mắng. Ngưu Huy Dương cùng tới trước mấy cái chàng trai chưa nói lên mấy câu, mời Ngưu Huy Dương hỗ trợ mang đồ thôn dân liền lục tục chạy tới, không dùng đến hai cái tiếng thời gian, trong viện tử vậy chất đống như núi đồ liền bị các thôn dân rời đi. Hai cái giờ này thời gian, có thể đem Ngưu Huy Dương hai cái miệng nhỏ bận rộn quá sức. Các thôn dân sau khi đi, Ngưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm, nói, vợ, mới vừa rồi mệt mỏi thảm, tối nay ta làm một lần phong phú hải sản, thật tốt khao ngươi. Nói xong kéo Lưu Hiểu Mai lắc mình vào không gian, Ngưu Huy Dương chỉ trong không gian từng cái một lượng mâu lớn mương nhỏ, đối với Lưu Hiểu Mai nói, vợ, tối nay muốn ăn cái gì ngươi cứ việc gọi. Chồng, không nghĩ tới cái này trong không gian lại vẫn có thể nuôi hải sản, thật là quá thần kỳ. Lưu Hiểu Mai nhìn những cái kia trong mương, rậm rạp chẳng chịt cua hoàng đế, tôm hùm lớn, phiến bối, hào sống cùng hải sản, kinh ngạc nói. Cái này nước không gian mặc dù thần kỳ, nhưng lại thuộc về nước ngọt phạm vi. Ta lúc ấy cũng không biết có thể hay không nuôi những thứ này thói quen cuộc sống ở nước mặn ở giữa đồ, ở mua những thứ này chiêu đãi nông trường công nhân ngày đó, ôm thử một chút ý tưởng thất lạc một ít đi vào, không nghĩ tới những tên này đến trong không gian sau đó, một chút cũng không có không thói quen hình dáng, lại sinh hoạt rất là dễ chịu. Nuôi hơn một tháng sau phát hiện một cái cũng không chết, ta liền dứt khoát tại trong không gian lấy mấy cái mương, đi thị trường lên mua rất nhiều sống hải sản ở bên trong, như vậy sau khi trở lại chúng ta muốn ăn hải sản, liền không cần lo lắng. Ở cho Lưu Hiểu Mai nói điều này, lúc này Ngưu Huy Dương mặt đầy ánh mắt đắc ý. Chồng, con tôm hùm này thật lớn, nhanh chóng bắt mấy con đi lên, tối nay ta muốn ăn tôm hùm lớn, còn có cái này con cua, chính là ngươi nói cua hoàng đế có phải hay không, còn có vậy phiên bối, hào sống. Những thứ này đều phải làm một ít ra. Lưu Hiểu Mai mang trên mặt vẻ mặt vui mừng, không ngừng chỉ huy Ngưu Huy Dương, đem ao trong nàng thích hải sản mò đi lên. Hai người từ trong không gian đem hải sản mò ra sau đó, trở lại biệt thự sau đó, liền chia ra cho cha mẹ còn có Ngưu Huy Dương cha mẹ vợ gọi điện thoại, để cho bọn họ buổi tối tới ăn chung hải sản. Người nhà đều biết Ngưu Huy Dương sự việc, nhìn đầy bàn mới mẻ hải sản, bọn họ một chút cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Còn tôm hùm này đều có dài hơn 0.3m, chí ít cũng có nặng 2-3kg, loại này tôm hùm hẳn không tiện nghi chứ. Lúc ăn cơm, cha nhìn trên bàn mấy con dài hơn 0.3m tôm hùm lớn hỏi. Lớn như vậy tôm hùm ở chúng ta trong nước giá cả có lẽ rất cao, có thể tại Úc Châu tôm hùm lớn vật này thị trường trong tất cả tiêu thụ trong tiệm có bán, cũng không thế nào đáng tiền, giống như loại này cực phẩm tôm hùm lớn, mỗi ký lô cũng chỉ 300 đô Úc chừng. Ngưu Huy Dương cười trả lời. Ở Úc lúc này ta liền thường xuyên mua hải sản trở về chiêu đãi nông trường ở giữa công nhân. Mắc như vậy ngạch đồ ngươi lại mua về chiêu đãi những công nhân kia. Thằng nhóc ngươi thật là một bại gia tử. Mẹ nghe được Ngưu Huy Dương nói hắn thường xuyên mua hải sản trở về chiêu đãi nông trường ở giữa công nhân, vật này ở tiện nghi mỗi 0.5kg cũng phải 600-700 NDT, có chút đau lòng mắng. Ta ở Úc thu những cái kia nông trường công nhân làm việc đều rất ra sức, hơn 2.000 mẫu đất hoang 20 ngày thời gian cũng chưa tới, liền toàn bộ khai khẩn đi ra, mọi người như vậy ra sức khí, ta cái này làm ông chủ cũng không thể quá hẹp hòi không phải, nếu không đả kích mọi người tích cực tính không phải. Nghe mẹ nói sau đó, Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Chương 963, Ngưu Huy Dương là ai? Ngưu Huy Dương mua đều là cực phẩm hải sản, tại trong không gian có nuôi một đoạn thời gian, những cái kia tôm hùm lớn, cua hoàng đế, hào sống cùng hải sản trong thịt, đều đã chứa linh khí nhàn nhạt, cái này phanh chế ra mùi vị so với ban đầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngưu Huy Dương cũng là lần đầu tiên được ăn dùng nước không gian nuôi dưỡng qua hải sản, mùi vị đó so hắn ở Úc ăn lúc này lại tăng lên mấy xoay sở. Đừng nói người trong nhà được ăn những thứ này mỹ vị hải sản lúc khen không dứt miệng, chính là Ngưu Huy Dương ăn liền sau đó cũng liền hô ăn ngon. Mọi người thưởng thức cái này mỹ vị hải sản, uống từ cất rượu vang, trò chuyện một ít chuyện thú vị, sung sướng tiếng cười không phải ở trong phòng ăn vang lên. Ở vui vẻ hòa thuận trong không khí, bữa này phong phú hải sản bữa tiệc lớn người một nhà ăn hơn một giờ mới kết thúc, đêm đó bữa ăn kết thúc, mọi người cũng khiến cho có chút trống dữ. Uống một hồi tiêu thực trà sau đó, cha mẹ cùng Ngưu Huy Dương mẹ vợ cũng không có hồi cảnh huyện tiểu khu, ở nơi này nghỉ ngơi. Bà xã, em đối với tìm một cái người có kinh nghiệm tới quản lý chuyện của công ty có ý kiến gì không? Trở lại phòng ngủ sau đó, Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo, ở hắn trên gương mặt tươi cười hôn một cái hỏi. Lưu Hiểu Mai đi chồng trong ngực chen lấn lách, nói, chúng ta công ty bây giờ là càng ngày càng lớn, dẫu sao chúng ta không có kinh nghiệm quản lý công ty, tìm một cái người có kinh nghiệm tới quản lý công ty, đây là thế phải làm. Nếu không chỉ bằng mấy người chúng ta không có chút nào kinh nghiệm người, thật đúng là quản lý không được công ty lớn như vậy. Nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, Ngưu Huy Dương cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Bây giờ hắn dưới cờ có rau trồng trọt căn cứ, trại nuôi gà, mục trường, vườn cây ăn trái, cá trợn, hãng rượu, xưởng chế thuốc, công ty du lịch. Mặc dù công ty du lịch cùng trong thôn rau căn cứ, không phải Ngưu Huy Dương toàn tư công ty, nhưng hắn cũng là có tuyệt đối khống cổ quyền. Những thứ này sản nghiệp đều là trước kia lẻ tẻ tạo dựng lên, trên căn bản đều là mỗi người là chính, cũng không có chỉnh hợp chung một chỗ, như vậy không chỉ có lãng phí tài nguyên không nói, hiệu ích cũng không có đạt tới tối đại hóa. Các nơi sản nghiệp bởi vì người khác không cách nào phòng chế nguyên nhân, tương lai phát triển tiền đồ là vô cùng vì rộng lớn, công ty còn biết nhanh chóng tiến hành khuếch trương, tương lai sẽ bao trùm cả nước, thậm chí đi về phía thị trường quốc tế, cho nên, nhất định phải có một cái giống như xí nghiệp lớn vậy tầng quản lý mới được. Nghĩ tới những thứ này, Mưu Huy Dương nói, vợ, anh cửa công ty phát triển sau này hẳn là đối với cả nước, đi về phía thế giới, cho nên, chúng ta muốn tìm nhân viên quản lý phải là cao cấp. Đối với những cái kia có năng lực nhân viên quản lý, chúng ta cũng không biết, xem ra lần này chúng ta cũng phải tìm những cái kia công ty tìm người giới thiệu việc làm mới được. Đúng vậy, đừng xem chúng ta bây giờ giá trị con người đã rất tốt, có thể nói cho cùng chúng ta trước kia chẳng qua là làm ruộng nông dân, phải nói làm ruộng chúng ta phải, có thể phải nói quản lý hoặc là tìm tốt nhất người quản lý mới. Những thứ này chúng ta thì không được, nếu muốn tìm được một cái tốt mà người quản lý mới, thật vẫn dựa vào những cái kia công ty tìm người giới thiệu việc làm mới được. Lưu Hiểu Mai cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Ngưu Huy Dương đem nổ tẻ phục lấy tới, lựa chọn một nhà danh dự tương đối khá kêu báo săn mồi công ty tìm người giới thiệu việc làm, ở bọn họ trên trang mạng đăng ký chương mục, thành lập một cái tuyển mộ chuyên mục. Đem tên công ty, tiến hành phạm vi, cùng với đối với thí sinh yêu cầu toàn bộ đều đánh dấu ở chuyên mục trong. Hắn bây giờ tuy là người tu chân trúc cơ kỳ, nhưng cũng không có hệ thống học qua quản lý kinh doanh phương diện này kiến thức, bây giờ một ít quản lý kinh nghiệm, đều là tại công ty phát triển trong tự mình tìm tòi ra được, lấy mình trước mắt quản lý trình độ, quản lý bây giờ công ty tạm được, nhưng là đến khi sau này công ty phát triển sau đó lớn mạnh sau đó, hắn cũng có chút không thể ra sức. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, Ngưu Huy Dương ở phương diện tu luyện tạm được, nhưng đối với làm sao quản lý tốt một cái xí nghiệp, thì hoàn toàn là người ngoài ngành. Còn như công ty quản lý, sau này hắn đã không chuẩn bị mình trông coi, dự định giao cho thông qua mình khảo hạch sau đó, tuyển mộ tới người làm giám đốc tới quản lý, mà hắn phải đem trọng tâm muốn thả ở phương diện tu luyện. Đem tuyển mộ người quản lý nhà nghề tuyển mộ tin tức chuẩn bị xong sau đó, còn dư lại chính là chờ đợi. Đem nổ tẹp phục thả vào tủ trên đầu giường, xoay mình đè ở Lưu Hiểu Mai trên mình, Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, vợ, những cái kia phiền lòng chuyện làm xong rồi, chúng ta tới làm điểm chuyện cao hứng. Lưu Trung Nghĩa hiệu suất làm việc xưa nay cũng là rất cao, đang cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện ngày thứ hai, hắn đi ngay trấn trên, hướng trấn trưởng Trương Xuyên cùng bí thư Hồ Minh Nhân hồi báo thôn Long Hoa bây giờ tồn tại một vài vấn đề. Lưu Trung Nghĩa hoàn toàn là dựa theo Ngưu Huy Dương trước đối với mình phân tích, đang khuyết đại liền gấp mấy lần sau đó hướng hai vị lãnh đạo đại nhân báo cáo. Trương Xuyên cùng Hồ Minh Nhân đoạn này thời gian đã đạt được một ít tin tức, bởi vì bọn họ hạt khu bên trong trước kia toàn huyện, tất cả đều là... Thậm chí là toàn tỉnh cũng nổi danh nghèo khó thôn Long Hoa, phát triển bây giờ đứng lên trở thành toàn huyện giàu có nhất thôn, phía trên thật giống như có để cho bọn họ tiến hơn một bước dự định. Có thể vào lúc này, Lưu Trung Nghĩa nhưng tìm tới cửa, hướng bọn họ báo cáo thôn Long Hoa tồn tại một vài vấn đề, thậm chí còn chiếu những vấn đề này nếu là không có được giải quyết, thôn Long Hoa cái này trấn Tân Hà mới nhô ra mình tinh thôn, rất có thể sẽ xuất hiện quay ngược lại hiện tượng, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, mai kia trở lại trước giải phóng. Trương Xuyên cùng Hồ Minh Nhân đều biết lần này có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn dựa vào là thôn Long Hoa cái này lớn thành tích, nếu là vào thời điểm mấu chốt này thôn Long Hoa xảy ra vấn đề gì, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lần này tiến bộ. Vì vậy, đang nghe Lưu Trung Nghĩa báo cáo sau đó, hai người là tương đương coi trọng, lúc này đem trấn trên ngành tương quan triệu tập lại, đặc biệt họp nghiên cứu Lưu Trung Nghĩa hồi báo lên vấn đề. Lần này, những quan lão gia này hiệu suất cao lạ thường, nửa ngày thời gian liền đem biện pháp giải quyết nghiên cứu ra được. Lần này trấn trên thái độ đặc biệt rõ ràng, đối với những cái kia tích chữ đang lừa gạt khách hàng, lấy lần sung hảo thương ra, tung lên giao trách nhiệm chỉnh sửa, nếu là chỉnh sửa không hợp cách nói, bỏ mặc hắn là ai toàn bộ hủy bỏ ở thôn Long Hoa buôn bán tư cách. Xế chiều hôm đó, do trấn trên thực phẩm vệ sinh, công thương, chữa lửa, công an cùng nhiều ngành tạo thành liên hiệp kiểm tra tổ liền lái vào thôn Long Hoa, đối với thôn Long Hoa trước mắt tồn tại vấn đề tiến hành đặc biệt chỉnh đốn. Những người này lúc tới còn đặc biệt mang tới một bộ nghề nghiệp thi hành tiêu chuẩn, cùng với cùng thôn Long Hoa thôn ủy sau khi thương lượng ra đài tương quan xử phạt quy định. Đối với kiểm tra tổ đến, những cái kia thứ thiệt, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, buôn bán thành tín thương gia dĩ nhiên là vỗ tay hoan nghênh. Bởi vì làm cho này lần chỉnh sửa trực tiếp người được lợi chính là những cái kia du khách, cùng những thứ này thành tâm thương gia so sánh, cao hứng nhất vẫn phải là biết tin tức này các du khách. Dĩ nhiên, thôn Long Hoa thôn dân thành tựu gián tiếp người được lợi, đối với chấn trên lần hành động này cũng là hoàn toàn ủng hộ. Chuyện của tôi.vn. Con bà nó, chấn trên những thứ này các lao gia, lúc nào hiệu suất trở nên như thế cao, lão Lưu buổi sáng mới đi chấn trên, buổi chiều cái này kiểm tra tổ đã tới rồi. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn thấy chấn trên phái tới kiểm tra tổ, đối với bên người Lưu Kế Hồng nói. Hê hê, đây là nhưng mà Mưu Huy Dương nói ra, bí thư Lưu chỉ bất quá nổi lên một cái truyền lời tác dụng, hơn nữa, thôn chúng ta tốt xấu xa, có thể trực tiếp quan hệ thật lên những lao gia kia nón quan vấn đề, bọn họ nếu muốn leo lên, tự nhiên sẽ tận tâm. Lưu Kế Hồng một bộ động hiểu hết thể cao nhân hình dáng. Một phen kiểm tra tới, có mấy nhà trước kia tích chữ đang lừa gạt, làm thiết khách, lấy lần sung hảo thương ra, trực tiếp bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh đốn. Nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ du khách cũng không thiếu, thấy mấy nhà kia bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh đốn thương ra, có người nói, bố lần trước liền ở một nhà trong đó bị bọn họ làm thịt qua, đã sớm nên thật tốt sửa trị một chút hắn chó ghẻ. Ngươi vẫn chỉ là gặp phải bị làm thịt. Lần trước ta đi một nhà trong đó mua được lại là hàng giả, tìm bọn họ lý luận, người ta so ta còn hùng, sau đó thôn người trên đi hòa giải, người ta dựa vào núi rửa cưng rán, liền thôn Long Hoa thôn ủy mặt mũi đều không vùng, giống như loại này người bán đồ làm người hài lòng thương ra, trực tiếp để cho hắn đóng cửa vậy đúng rồi, còn chỉnh sửa cái giám. Ngươi mới vừa rồi cũng nói người ta núi rửa cưng rán, làm sao có thể để cho hắn đóng cửa đâu. Loại chuyện này ta thấy cũng nhiều. Lần này cũng chỉ là đi một cái qua trận mà thôi, các người vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu không hy vọng càng lớn cuối cùng thất vọng cũng lại càng lớn. Vị này ông anh, cũng không thể nói như vậy, các người còn không biết sao, lần này chỉnh đốn hoạt động làm Mưu Huy Dương đề nghị, tuyệt đối là tới thật, không phải cái loại đó làm việc thiên tư thuần pháp, làm qua loa. Đặc biệt là vì thôn Long Hoa tên thôn nghe xong nói, Mưu Huy Dương là ai, rất nổi danh sao? So với kia chút làm quan còn ra châu sao? Một cái du khách hỏi. Chương 964, chỉnh sửa bị nẹt. Ông anh, ngươi không phải chúng ta người huyện Huệ Lật chứ? Một cái du khách đối với người kia hỏi. Ừ, ta là Quảng Đông thành phố tới, cái này có quan hệ gì sao? Người nọ bị hỏi có chút không giải thích được. Hê hê, ta cũng biết ngươi không phải chúng ta người nơi này, nếu không làm sao có thể không biết Mưu Huy Dương là ai? Vị kia bản xứ du khách mặt đầy kiêu ngạo nói. À, lời này hiểu thế nào? Vị kia du khách bên ngoài hỏi. Vị kia bản xứ du khách hiển nhiên biết một ít Mưu Huy Dương sự việc, thấy chung quanh một ít không biết Mưu Huy Dương sự tích du khách mặt đầy tò mò nhìn mình, hắn cảm giác được rất có cảm giác thành tựu, vì vậy Dương Dương đắc ý nói, cái này Mưu Huy Dương đó nhất định chính là một cái thần thoại vậy truyền thuyết. Vị kia bản xứ du khách còn biết treo người khẩu vị, nói tới chỗ này thì dừng lại. Bản xứ du khách cái này thở mạnh giải thích, thành công treo lên người chung quanh hứng thú, có con tim du khách lập tức nói, huynh đệ, ngươi liền đừng hết chúng ta khẩu vị. Một lần mà ta mời ngươi uống rượu, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chứ. Các người những thứ này vùng khác người có thể đến thôn Long Hoa tới du lịch, nhất định là từ trên mạng hoặc thì bạn nơi đó đạt được có liên quan thôn Long Hoa tin tức đi. Thấy chung quanh du khách bên ngoài nghe xong cũng gật đầu, vị kia bản xứ du khách nói tiếp, đã như vậy, vậy các ngươi biết cái này thôn Long Hoa trước kia là huyện chúng ta nhất tắc nghẽn, nghèo nhất sơn thôn nhỏ sao. Cái này sơn thôn nhỏ thôn dân ở năm ngoái hơn nửa năm lúc này còn nghèo. Vị kia bản rơi xuống đất du khách là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, đối với tay trắng dựng nghiệp chế nếu mọi người nghiệp, mang các hương thân cùng nhau làm giàu Mưu Huy Dương là đặc biệt sùng bái, đem hắn coi thành mình thần tượng, đối với Mưu Huy Dương chuyện hiểu tương đối cặn kẽ. Vị này bản xứ du khách mặt đầy đắc ý, một bộ cùng có vinh yên vẻ mặt, đắc đi đem Mưu Huy Dương dựa vào nhà mình vườn cây ăn trái kiếm lấy thùng tiền thứ nhất, nhận thầu trong thôn núi hoang cùng bãi sông đất hoang trồng trọt rau trái cây. Chí phú sau lại dẫn người của toàn thôn chung nhau làm giàu sự tích, cũng hướng chung quanh du khách nói một lần. Nguyên lai cái đó mình giàu không quên các hương thân thần bí chàng trai, liền kêu Mưu Huy Dương à? Ừ, vậy kêu là Mưu Huy Dương chàng trai không tệ, sự tích của hắn ta cũng thấy qua một ít. Người này lần trước chăm hình hình sắc sắc, vừa nóng người tán dương Mưu Huy Dương được vì, cũng có người khinh thường, cho rằng hắn là một cái lớn ngu muội, cái gì không tệ, đó chính là một cái ngu mạo, có tiền không lưu giữ mình xài, ngu đắc ý. Hoa nhiều người lấy cưng chịu. Ngươi đặc biệt nói cái gì vậy, ở cẩn thận bố rút ra người chó ghẻ. Vậy bản xứ du khách sau khi nghe, hù dọa mặt đối với nói lời này một cái tuổi trẻ mắng. Chàng trai, loài chim sẻ sao thấu chi hướng thiên Nga, giống như ngươi loại này vì tư lợi người, làm sao biết người ta mưu Huy Dương ý tưởng cùng chí hướng. Đúng vậy, không biết nói tiếng người liền đặc biệt im miệng. Ta lười phản ứng các người những thứ này ngu mạo. Thấy mình nói đưa tới công phẫn, người nọ nói một câu sau đó, ảo não rời đi. Ở nơi này chút các du khách nghị luận Mưu Huy Dương lúc này có mấy cái bị Niêm Phong kiểm tra lệnh cưỡng chế chỉnh sửa thương gia, dựa vào phía sau mình có người bảo bọc, cùng kiểm tra tổ người dây dưa. Biết ta là ai chăng? Lại dám để cho tiệm của ta trải ngừng buôn bán chỉnh đốn, ngươi đặc biệt là không phải là không muốn làm, nhanh chóng cho ta đem giấy Niêm Phong xé, nếu không bố đem ngươi cái này thân luật ra, để cho ngươi chó ghẻ về nhà làm ruộng đi. Một cái bị lệnh cưỡng chế chỉnh sửa thương gia cậy mạnh uy hiếp kiểm tra tiểu tổ người. Nịnh bợ, thôn Long Hoa đám này cháu trai cạnh tranh bất quá chúng ta, sẽ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối với chúng ta đả kích trả thù, bố tới nơi này kinh doanh nhưng mà nộp tiền, muốn dùng loại thủ đoạn này đuổi đi chúng ta, cũng không có cửa, bố chính là không ngừng buôn bán chỉnh đốn, xem các người có thể làm gì. Đúng vậy, tại sao Niêm Phong kiểm tra mà toàn bộ là chúng ta những thứ này ngoại lai thương gia, mà thôn Long Hoa những cái kia thương gia làm sao một nhà cũng không có Niêm Phong kiểm tra, trong này nhất định có nội tình. Đây là lần quả quả đả kích trả thù. Đúng, cái này còn có nhường hay không chúng ta những thứ này ngoại lai thương gia sống. Những thứ này phản đối đều là những cái kia bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh sửa từ bên ngoài đến thương gia. Những người này đều có như vậy bối cảnh. Mặt đối với những người này tranh cãi vô lý, kiểm tra tổ người cũng có chút vô lại. Bọn họ mặc dù biết lần này lên mặt động thật, nhưng mà những người này người sau lưng, bọn họ kiểm tra tổ người có thể không đắc tội nổi, thì có lòng người bên trong bắt đầu đánh lui đường cổ. Kiểm tra tổ đến đưa tới rất nhiều du khách vây xem, thấy kiểm tra tổ người ở đó chút bị lệnh cưỡng chế chỉnh sửa thương gia dưới uy hiếp, có nhượng bộ khuynh hướng, đi theo xem náo nhiệt du khách rối rít nghị luận. Những thứ này kiểm tra tổ người lúc mới bắt đầu còn khí thế bừng bừng, một bộ thiên vương lão tử cũng không cho tình cảm dáng vẻ, có thể gặp phải những thứ này ngạnh cha lúc này liền không có cách nào, ta xem lần này chỉnh sửa chính là gà trống kéo cước, đầu tiết cứng rắn, cuối cùng nhất định sẽ không giải quyết được gì. Hê hê. Những thứ này bị tra được có vấn đề thương gia, người ta sau lưng nhất định là có rất dày bối cảnh, những thứ này kiểm tra tổ đều là Trấn Tân Hà phái tới, bọn họ sẽ đắc tội những cái kia thương gia người sau lưng. Thôn Long Hoa làm cái này sửa trị hành động, đối với chúng ta những thứ này ngoại lai du khách nhưng mà có chỗ tốt, nhưng mà bọn họ cũng có lòng không có sức, xem ra lần này chỉnh sửa phải thất bại. Từ xưa tới nay liền quan quan bảo vệ, cái này không có gì hiếm lạ, loại chuyện này ta thấy cũng nhiều. Bị chỉnh đều là những cái kia không có bối cảnh con thép, những cái kia có chỗ dựa lần đó chỉnh đốn sẽ chỉnh đến bọn họ. Nghe được những cái kia du khách tiếng nghị luận, khi nhìn đến kiểm tra tổ người ở những người đó càn quấy dưới, có lùi bước khuynh hướng, cái này thật vất vả mới đến chấn trên giúp đỡ. Đối với những cái kia không thành thực thương gia tiến hành chỉnh sửa, nếu là kiểm tra tổ người không chịu nổi áp lực rút lui, như vậy lần này công phu uông phí không nói, có lần này nhượng bộ, như vậy sau này nếu muốn ở tiến hành chỉnh sửa vậy thì càng khó khăn. Xem tới nơi này Lưu Trung Nghĩa trong lòng bát. Đầu nóng nảy đứng lên, hắn nhanh chóng cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại, hỏi hắn nên làm cái gì. Thật ra thì Mưu Huy Dương sớm đã tới rồi, bất quá hắn không muốn ra mặt một cái ở trong đám người nhìn, nhận được Lưu Trung Nghĩa điện thoại, hắn biết mình không ra mặt nữa, lần này chỉnh đốn hành động nhất định sẽ đầu hổ đuôi bò cạp, không đạt tới dự trù mục đích. Chuyện gì xảy ra, các người làm sao dừng lại? Mưu Huy Dương từ trong đám người đi ra, đối với vị kia kiểm tra tổ người phụ trách hỏi. Lần này mang đội là một vị không có thực quyền gì phó trấn trưởng Mã, Mưu Huy Dương chính hắn biết, nghe được hắn câu hỏi, phó trấn trưởng Mã có chút khó xử nhẹ giọng ở Mưu Huy Dương thai vừa nói, ông chủ Mưu, những người này đều là trấn trên những đại lao kia thân thích, bọn họ. Cùng phó trấn trưởng Mã sau khi nói xong, Mưu Huy Dương hỏi, những thứ này bị lệnh cưỡng chế chỉnh sửa cửa tiệm đều là chút vấn đề gì. Phó trấn trưởng Mã biết Mưu Huy Dương năng lượng bao lớn, thấy hắn ra mặt liền đem những cái kia bị lệnh cưỡng chế chỉnh sửa thương gia tồn tại vấn đề nói ra. Bọn họ có chính là lấy lần sung hảo, có chính là lừa khách hàng, ép mua ép bán, nhưng là bọn họ sau lưng. Trấn trưởng Mã, chúng ta lần này chỉnh sửa hành động, là lấy được Hồ Minh Nhân cùng Trương Xuyên đồng ý, đây là ta một hồi mà cũng biết hướng huyện lên lãnh đạo nói một chút. Ngày hôm nay ngươi liền thả tay theo luật làm việc, nên như thế nào sẽ làm gì, đối với những cái kia chết cũng không hối cải thương ra, chúng ta ngày hôm nay đem hủy bỏ bọn họ ở thôn Long Hoa quyền kinh doanh. Có Mưu Huy Dương giúp đỡ. Phó trấn trưởng Trương giống như là ăn một viên thuốc an thần tựa như, đây chính là một cái cơ hội, hắn quyết định nhất định phải bắt được. Cùng phó trấn trưởng Trương sau khi nói xong, Mưu Huy Dương có đối với vậy mấy cái khí thế hung hăng thương gia nói, ta khuyên các người vẫn là phối hợp chúng ta lần này chỉnh sửa hành động cho thỏa đáng, có vấn đề gì lập tức mình tiến hành sửa lại, nếu không cũng đừng trách chúng ta thôn Long Hoa không hoan nên các người. Giọng khủng như vậy ngươi đặc biệt hay hả? Ngươi biết ta là ai chăng? Nếu là ngày hôm nay ngươi dám động tiệm của ta trải, ta kêu thằng nhóc ngươi không ăn nổi bao đi. Đúng vậy, một cái lông đều chưa mọc đủ xanh lơ lưới câu em bé, giọng lại lớn như vậy, nhất định chính là bố trí trời cao đất rộng. Thang bùi đời, là ai khố đai lưng không cổ tốt đem ngươi thả ra rồi, ngươi đặc biệt mau cút. Ngươi đặc biệt là đồ chơi gì mà, cũng dám để ý tới chúng ta sự việc, phải biết có vài người không phải ngươi cái này nông dân nhỏ có thể chọc nổi. Đúng vậy, mẹ ngươi kêu ngươi hồi đi ăn cơm, ta khuyên ngươi vẫn là mau về nhà đi đi, những chuyện này không phải ngươi cái nhóc con có thể xen vào. Hê hê, bọn ngươi nho nhỏ này thôn Long Hoa, cũng muốn niêm phong kiểm tra cửa hàng của chúng ta, nhất định chính là cười nhạo. Chương 965, tắt mặt. Thấy những cái kia bị lệnh cưỡng chế chỉnh sửa thương ra một người so với một người ngạ mạn, Nưu Huy Dương đối với những cái kia nhỏ thạo nghề ông chủ nói, xem các người không lo ngại gì dáng vẻ, sau lưng nhất định có nhân vật lớn bảo bọc các người chứ. Những người này đều là trấn trên những cái kia nhân vật thực quyền nhà người thân bạn tốt, ở bọn họ lúc tới, bọn họ người sau lưng liền dặn dò qua, đến thôn Long Hoa dù sao cũng chớ đi chọc một cái kêu là Nưu Huy Dương người, bất quá. Nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ khai trương lúc này Mưu Huy Dương ở Úc cũng không có tới tham gia khai trương nghi thức. Cho nên, trong những người này đại đa số cũng không nhận ra Mưu Huy Dương, mới dám như thế phách lối. Thằng nhóc, ngươi nếu biết những thứ này, vậy ta khuyên các người vẫn là đừng tìm không được tự nhiên tốt. Có người dương dương đắc ý đối với Mưu Huy Dương nói. Cũng có người là biết Mưu Huy Dương, làm hắn lúc tới liền bị nhận ra, bất quá những người này ngày thường vì lợi ích liền hục hạc với nhau. Biết Mưu Huy Dương người tự nhiên sẽ không nói cho những người còn lại, sẽ chờ xem náo nhiệt đây. Những người này cũng không là liều lĩnh hạng người, có người cương quyết hát mặt đen, thì có người diễn mặt trắng. Hê hê, chúng ta tới thôn Long Hoa buôn bán, cũng sống động thôn Long Hoa kinh tế, vẫn còn cho những cái kia các du khách mang tới tiện lợi, các người cũng không thể một gậy đem chúng ta cho đánh chết à. Vị ông chủ này nói không sai, các người tới trong thôn kinh doanh quả thật sống động trong thôn kinh tế, cũng cho du khách mang tới rất lớn tiện lợi. Cái này chúng ta cũng bày tỏ hoan nghênh. Nhưng là, vì duy trì chúng ta thôn Long Hoa danh dự, đối với những cái kia lừa dối khách hàng, lấy lần sung hảo được vì, chúng ta thôn Long Hoa là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, cho nên, mới có lần này liên hiệp kiểm tra hành động, còn hy vọng mọi người dành cho phối hợp. Trước kia ở nơi này nghỉ ngơi đường dành cho người đi bộ khai trương lúc này bởi vì thời gian vội vàng, cũng không có lập ra tương quan quy định chế độ cùng tiêu chuẩn, vì đền bù trước kia chỗ thiếu sót. Lần này chúng ta mới lập ra tương quan tiêu chuẩn, để cho mọi người ở sau này kinh doanh trong, làm được trong lòng hiểu rõ tránh không tuân theo những thứ này quy định. Các người trước không có lập ra tương quan quy định cùng tiêu chuẩn, liên quan chúng ta lông chuyện à, dựa vào cái gì ngày hôm nay muốn chúng ta ngừng buôn bán chỉnh sửa. Chính là bởi vì chúng ta trước không có chế định ra tương quan quy định cùng tiêu chuẩn, ngày hôm nay kiểm tra ra có vấn đề cửa hàng, chúng ta mới chỉ để cho các người ngừng buôn bán chỉnh sửa. Cũng không có để cho những cái kia có vấn đề cửa hàng thối lui ra chúng ta thôn Long Hoa, đây cũng là đối với các ngươi một loại bồi thường. Bố một mực chính là như thế tiến hành, ở trấn trên cũng không có vấn đề gì, làm sao đến các người nhỏ nhỏ này thôn Long Hoa liền có vấn đề. Đi cờ mờ nờ chứng bồi thường, bố cũng không ngừng buôn bán chỉnh sửa, các người thì có thể làm gì. Ngày hôm nay phách lối nhất cửa hàng ông chủ nghe xong mắng. Ngươi đúng vậy ông chủ hồ tài phát đi, nếu ngươi biết nơi này là thôn Long Hoa, như vậy ta khuyên ngươi vẫn dựa theo thôn Long Hoa lập ra tiêu chuẩn buôn bán thành tín cho thỏa đáng. Còn nữa, ngươi miệng cho ta thả sạch sẽ một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nưu Huy Dương mắt lạnh nhìn Hồ Tài Phát nói. Còn nữa, ngươi tiến hành tồn tại nghiêm trọng lấy lần sung hảo vi phạm được vì, nếu là không thật tốt bữa đổi nói, ta bỏ mặc ngươi có bao nhiêu bối cảnh, chỉnh sửa kỳ đến một cái nếu là kiểm tra còn không hợp cách nói, chúng ta liền đem hủy bỏ ngươi ở thôn Long Hoa kinh tiêu tư cách. Nưu Huy Dương bất đồng Hồ Tài Phát nói chuyện. Lại tiếp đối với hắn nói, ngươi đặc biệt là thứ gì, bố cũng không ngừng buôn bán chỉnh sửa, ngươi có thể cầm bố như thế nào, nịnh bợ, ngươi là thứ gì lại dám ở chỗ này đối với bố cơ tay múa chân, còn bà nó ngươi giả mỗ. Hồ Tài Phát tràn đầy khinh thường nhìn Mưu Huy Dương mắng. Băng. Hồ Tài Phát lời mới vừa dứt, cảm thấy hoa mắt một cái, tiếp trên mặt liền chuyển đến đau rát cảm giác đau. Hồ Tài Phát bị Mưu Huy Dương một cái tát cho phiên bối rối. Sau khi tĩnh hồn lại kêu la như sấm hướng về phía Mưu Huy Dương lớn tiếng mắng, ngươi đặc biệt lại dám đánh bố, ta có ngươi giả. Bạc bạc. Hồ Tài Phát nói còn không có mắng xong, lại là hai bạt thai rút ra ở trên mặt. Đối với cái này ăn gạo cộng miệng phun đầy phân người, Mưu Huy Dương lần này hơi tăng thêm một chút khí lực, hai ba rút ra dưới trường tới, Hồ Tài Phát hai bên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên. Hồ Tài Phát nhưng mà Hồ Minh Nhân cháu, dựa vào mình chú là trấn trên bí thư, hắn làm ăn cho tới nay đều là lấy lần sung hảo, hãm hại khách hàng, nhưng cho tới bây giờ không ai dám làm gì hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay ở nho nhỏ này thôn Long Hoa, lại bị người ngay trước mọi người đánh mặt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, ngươi nịnh bợ, ngươi dám đánh lão. Ngưu Huy Dương thật nổi giận, nắm hắn cổ tích tí tách bập chính là một hồi mánh rút ra, một bên rút ra vừa nói, ta mới vừa rồi cũng đã nói, để cho ngươi miệng sạch một chút, ngươi chẳng những không nghe, còn dám mắng mẹ, thật lấy vì bố tính khí tốt không dám rút ra ngươi có phải hay không. Hồ Tài Phát dám làm nhục cha mẹ Ngưu Huy Dương ra tay nặng thêm mấy phần, dường như đánh Hồ Tài Phát miệng tiên cùng máu tươi tề phi, miệng đầy đại bản nha cũng đều bị quất rất hơn nữa, toàn bộ mặt cũng xưng thay đổi hình, trong miệng phát ra từng trận giết heo vậy hết thảm. Lại cũng mất mới vừa rồi cái loại đó liều lĩnh sức lực. Bộ kia chấn trưởng biết Ngưu Huy Dương không chỉ có thủ đoạn thông thiên, còn là một người tàn nhẫn, đừng nói nho nhỏ chấn Tân Hà, chính là ở trong huyện cũng không ai dám đối với hắn liệu quyết tử. Ngưu Huy Dương danh tiếng tuy lớn, nhưng ngày thường làm người rất là khiêm tốn, chấn Tân Hà biết tên hắn người rất nhiều, nhưng thật gặp qua hắn tự mình mặt lại không có nhiều ít. Cái này Hồ Tài Phát là thuộc về không nhận biết Ngưu Huy Dương bổn tôn đám người một trong. Trước khi tới Hồ Minh Nhân liền nói cho hắn qua phải đi thôn Long Hoa làm ăn có thể, nhưng phải đàng hoàng làm ăn đừng gây rắc rối, nếu không liền đừng đi. Hồ Tài Phát miệng đầy đáp ứng thúc phụ yêu cầu, mới tới thôn Long Hoa thời điểm hắn còn đàng hoàng làm ăn, làm hắn hỏi thăm được Ngưu Huy Dương đã đi Úc thời gian ngắn sẽ không sau khi trở lại, ở lợi ích thúc đẩy xuống, hắn lại đem ở trấn trên vậy một bắt chức ở thôn Long Hoa bên này. Hắn cũng bị tố cáo mấy lần, Lưu Trung Nghĩa các người biết hắn là Hồ Minh Nhân cháu trai, nhận được tố cáo sau đó chẳng qua là ở giữa điều ngừng một chút, cũng không có đối với hắn làm xảy ra cái gì trừng phạt nghiêm khắc các biện pháp, cuối cùng cái này mấy lần tố cáo cũng không giải quyết được gì. Lưu Trung Nghĩa đám người dung túng, Hồ Tài Phát biết đó là bọn họ không dám đắc tội mình làm bí thư chú, vì vậy hắn thay đổi hơn nữa không chút kiên kỵ. Lưu Trung Nghĩa đám người lần lượt dung túng, để cho Hồ Tài Phát ý nghĩ trong lòng cũng xảy ra thay đổi, hắn cho rằng Ngưu Huy Dương chẳng qua là một người có tiền nông dân mà thôi, từ xưa thì có dân không đấu với quan nói chuyện. Hắn thật không tin Ngưu Huy Dương dám đắc tội hắn cái đó làm bí thư chú. Nguyên nhân chính là vì Hồ Tài Phát có cái ý nghĩ này, từ trong lòng xin chỉ thị Ngưu Huy Dương, cái này mới tạo thành hắn ngày hôm nay dám coi thường Ngưu Huy Dương nguyên nhân. Thấy vậy Hồ Tài Phát đều bị đánh cho thành lớn đầu heo, phó trấn trưởng Mã biết mình nếu là lại không được trước đem Ngưu Huy Dương khuyên mở nói, sau khi trở về thật đúng là không tốt đối với Hồ Minh Nhân giao phó, vì vậy hắn đi lên trước nhẹ giọng đối với Ngưu Huy Dương nói, ông chủ Ngưu. Thằng nhóc này là Hồ Minh Nhân cháu trai, cái này cũng dạy dỗ xong hết rồi, ngươi xem có thể hay không trước thả qua hắn. Hồ Minh Nhân cùng mình cũng không việc gì mâu thuẫn, sau đó đối với thôn Long Hoa cũng coi là tương đối chiếu cố, mặt mũi này vẫn là cho, Ngưu Huy Dương nghe xong liền dừng tay. Bất quá nếu muốn rung động những cái kia không pháp lái buôn, thật đúng là cần tới một giết gà dọa khỉ, gõ một cái những cái kia ở thôn Long Hoa làm ăn các lái buôn. Ngưu Huy Dương mặc dù dừng tay, nhưng lại quyết định cầm Hồ Tài Phát làm cái này bị giết gà, một là hắn đụng vào mình bị thương, mà là tên này là bí thư cháu phân lượng này cũng không coi là nhẹ, vừa vặn đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Ngưu Huy Dương đem Hồ Tài Phát vứt trên đất, đối với hắn nói, xem ở phó trấn trưởng Mã cho ngươi cầu tha thứ phân thượng, ngày hôm nay ta liền bỏ qua cho ngươi lần này, nhưng đối với ngươi loại này không biết hối cải không tốt thương gia, chúng ta thôn Long Hoa không hoan nên ngươi, ngày hôm nay ta thì trước mặt mọi người, hủy bỏ ngươi ở thôn Long Hoa buôn bán tư cách. Giới hạn trong 2 ngày đem tất cả mọi thứ dọn đi, ngược lại là không dọn đi nói chúng ta chính là vì vật vô chủ xử lý. Hồ Tài Phát ngày thường cũng chỉ dựa vào Hồ Minh Nhân danh tiếng hù dọa người, đây là hắn mới phát hiện cái này ở mình trong mắt chẳng qua là có ít tiền nông dân nhỏ, chút nào không đem hắn cái đó chú coi ra gì. Cộng thêm mới vừa rồi bị Ngưu Huy Dương núi đầu cũng xưng thành đầu heo, ngay cả nói chuyện cũng không nói rõ ràng, cũng bị làm sợ, nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, hắn không dám nói gì nữa, bất quá. Hắn nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong ánh mắt nhưng tràn đầy oán độc thần sắc. Chương 966, sau khi nếm thử mới biết. Ánh mắt oán độc kia Ngưu Huy Dương nhìn thấy, bất quá cái này Hồ Tài Phát ở hắn trong mắt liền một con kiến hôi cũng không bằng, Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì. Đem Hồ Tài Phát vứt xuống đất sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn một cái trước vậy mấy cái huyên náo rất hăng hái lái buôn một cái, là mấy người kia tiếp xúc tới Ngưu Huy Dương ánh mắt sau đó, vội vàng đem mình ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Sau đó thân thể có giúp một cái trốn vào trong đám người đi. Ngưu Huy Dương cũng không vì mấy quá mức, nói với mọi người, đang đối với thôn Long Hoa phát triển có lợi nguyên tắc hạ, mọi người tới thôn Long Hoa buôn bán, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu là ai sau này có ai làm tiếp có tổn chúng ta thôn Long Hoa danh dự sự việc, chúng ta tuyệt sẽ không ở nhân nhượng. Có hồ tài phát gương xe trước, mấy nhà kia bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh sửa thương gia lại cũng không dám náo loạn, đàng hoàng đón nhận kiểm tra tiểu tổ quyết định xử phạt. Tiểu Dương, vẫn là thằng nhóc ngươi lợi hại, ăn mấy miếng liền đem đám người này dọn dẹp phục phục tiếp tiếp, cứ như vậy chúng ta chỉnh sửa hành động, hẳn không người dám ở nổ đâm. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn đi tới, hướng về phía Mưu Huy Dương giơ ngón tay cái lên nói. Đúng vậy, vậy Hồ Tài Phát ỷ là Hồ Minh Nhân cháu trai, căn bản cũng không đem thôn ủy chúng ta đám người này coi ra gì, trước có người tố cáo hắn, chúng ta đi hòa giải lúc này còn bị hắn mắng giống như một con rùa cháu trai tựa như. Ngươi xem thằng nhóc này bị ngươi quất một cái sau đó, bây giờ trở nên nhiều ngoan, xem ra cái này kẻ ác thật đúng là cần kẻ ác tối say à. Đại Cúc Hoa lần trước tới hòa giải, cũng nhận Hồ Tài Phát khí, thấy bị Mưu Huy Dương tắt thành đầu heo ba Hồ Tài Phát, nàng cảm thấy rất là hả giận. Thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, các người liền đừng ở chỗ này đi theo ồn ào lên có được hay không. Lưu Trung Nghĩa nói Chu Toàn hai người một câu sau đó, lại mặt đầy lo âu đối với Mưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, đem ngươi Hồ Tài Phát phiến thành như vậy, có thể Hồ Minh Nhân sẽ mất hứng, muốn không muốn ta cho hắn gọi điện thoại giải thích một chút. Mưu Huy Dương dửng dưng đối với Lưu Trung Nghĩa phất phất tay, không cần thiết này, chuyện này vốn chính là Hồ Tài Phát sai, nếu là Hồ Minh Nhân cũng muốn hỏi tội, các người để cho hắn đến tìm ta tốt. Nói hoa giữ sau Mưu Huy Dương có đối với Lưu Trung Nghĩa nói, chú Lưu, sau này gặp phải loại chuyện này nên xử phạt liền xử phạt, nên đuổi đi liền đuổi đi, quyết không thể nhân nhượng bọn họ. Chúng ta cũng muốn theo như ngươi nói vậy, có thể chúng ta không giống ngươi có vài người không đắc tội nổi à? Lưu Trung Nghĩa sau bất đắc dĩ nói, chú Lưu, các người cứ việc buông tay đi làm, cái gì cũng không cần sợ, nếu quả thật gặp phải không giải quyết được, hoặc là có người cố ý trả thù các người, liền cho ta gọi điện thoại, để ta giải quyết. Chỉ cần các người giữ trương làm việc, ta xem ai dám gây sự với các ngươi. Mưu Huy Dương rất là thô bạo nói. Biết Mưu Huy Dương năng lượng lớn, có hắn những lời này, thôn ủy một đám người cũng không việc gì lo lắng, từng cái lăm le một bộ muốn làm một trận lớn hình dáng, cùng Mưu Huy Dương chào hỏi một tiếng sau đó, đi theo Lưu Trung Nghĩa hướng kiểm tra tổ người đuổi theo. Mình ở chỗ này náo loạn như thế vừa ra, chuyện kế tiếp hẳn rất thuận lợi, Mưu Huy Dương cảm giác được mình không có lại cần thiết ở lại chỗ này, liền dự định đi về nhà. Mới vừa đi hai bước, liền thấy vợ Lưu Hiểu Mai đứng ở phía trước, cười tủm tỉm nhìn hắn. Mưu Huy Dương lập tức tiến lên kéo nàng tay nhỏ bé, hỏi, bà xã, em làm sao cũng tới. Chồng, anh ở chỗ này đại phát thần uy, bập hai bí thư cháu trai, như thế phong cách sự việc, ta làm sao có thể không đến cho người trợ uy đây. Lưu Hiểu Mai hoạt bát cười nói. Hai người dắt tay đi tới nhà, Mưu Huy Dương cười nói, ta đánh Hồ Tài Phát, nếu là Hồ Minh Nhân một mất hứng, đem ta đưa vào đi ăn mấy năm cơm miễn phí. Đó mới phong cách đây. Cắt, liền hắn Hồ Minh Nhân cái loại đó nhân vật, chính là cho hắn 100 cái lá gan, ngươi cho rằng hắn dám đến tìm chúng ta phiền toái sao? Lưu Hiểu Mai khinh thường nói. Mưu Huy Dương nghe xong hơi sững sờ, trước kia Lưu Hiểu Mai chính là một cái tính cách ôn hòa cô bé, mình mới rời đi 2 tháng, làm sao trở nên tự tin thêm ngang ngược đây? Mưu Huy Dương hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ nguyên nhân trong đó, mình đi nước ngoài 2 tháng này thời gian, công ty ở giữa tất cả mọi chuyện đều là do Lưu Hiểu Mai xử lý. Cái này phải xử lý chuyện của công ty, liền khó tránh khỏi muốn cùng người bên ngoài giao tiếp, tiếp xúc nhiều người, dĩ nhiên là để cho nàng trở nên tự tin, xem ra sau này không thể lão để cho vợ ở nhà nhàn rỗi, phải ở công ty trong tìm chút chuyện cho nàng làm mới được. Gặp Mưu Huy Dương nghe mình nói sau đó, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại, Lưu Hiểu Mai cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện Mưu Huy Dương đang trực câu câu nhìn mình. Thấy chồng vậy trực câu câu ánh mắt, liếc hắn một cái sẵn giọng, ánh mắt đều thẳng. Xem ai đâu? Đương nhiên là xem vợ ngươi à? Ngày ngày cũng chung một chỗ, có gì để nhìn? Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một tiếng. Mưu Huy Dương khỏe miệng hơi giơ lên, đương nhiên được nhìn, như thế như hoa như ngọc vợ, chính là xem cả đời cũng xem không đủ. Da mặt dày, không sợ xấu hổ, không biết thẹn thùng. Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương một cái thiên kiều bá mị vệ sinh mắt, bất quá bên trong lòng nàng nhưng cảm thấy rất là ngọt ngào. Người so Venus muốn thêm đẹp lệ, so Lâm Đại Ngọc còn muốn thi ý. Ta hận không thể trực tiếp đem ngươi chứa ở trong lòng, mỗi thời mỗi khắc đều không cùng ngươi chia lịa, cái này khen khen ngươi có cái gì tốt xấu hổ. Nói lời này, Mưu Huy Dương một bộ thâm tình hình dáng. Nghe được Mưu Huy Dương như thế ngơ ngay nói, Lưu Hiểu Mai mặc dù có chút ngượng ngùng, trong lòng nhưng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào, nhưng người phụ nữ có lúc chính là miệng và lòng không giống, còn Mưu Huy Dương một cái nói, cũng biết dịu dàng. Là miệng lưỡi chân chu vẫn là chân tâm thật ý, cái này phải sau khi nếm thử mới biết. Vừa nói, Mưu Huy Dương đổi dắt tay vì ôm eo, ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, cũng không để ý cái này còn là ở trên đường chính, liền bá đạo hôn lên nàng vậy nhuận hồng môi anh đào. Hai người mặc dù đã là vợ chồng, có thể ở trên đường chính hôn môi vẫn là lần đầu tiên, ban đầu Lưu Hiểu Mai còn thẹn thùng vô hạn dùng rằng, nhưng rất nhanh liền bị lạc ở tiếp hôn mang tới khoái cảm trong. Ước chừng hôn tốt mấy phút, Nhu Huy Dương mới đưa thẹn thùng Lưu Hiểu Mai bông, nhìn Lưu Hiểu Mai vậy hơi ửng đỏ môi, còn chưa đã ngứa liếm liếm mình môi. Động tác này, lập tức đưa tới xấu hổ Lưu Hiểu Mai một lần quyền. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, còn có bởi vì không ngừng nện mình là mang tới ngực trào, Nhu Huy Dương rắc phải bụng của mình đột nhiên thoát ra một đoàn ngọn lửa hừng hực. Vợ, đừng đánh, sau khi về nhà để cho người đánh đủ. Vừa nói, Nhu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai bước nhanh hướng biệt thự đi tới. Trở lại biệt thự sau đó, Nhu Huy Dương đem cửa chính đóng một cái, trực tiếp mang Lưu Hiểu Mai đi phòng ngủ. Mới vừa rồi vậy ngoài đường phố một hồi nụ hôn nóng bỏng, cộng thêm đang trên đường trở về, Nhu Huy Dương còn không ngừng ở Lưu Hiểu Mai trên mình chiếm tiện nghi, lúc này nàng cũng khát nhìn lấy được Nhu Huy Dương yêu phủ. Trong phòng ngủ, hai cái lần quả quả thân thể chặt chẽ đóng dây dưa chung một chỗ, ở bách đùng tiếng vang trong, còn kèm theo từng trận dồn dập thở dốc. Hai tiếng chỉ sau đó, đi đôi với một tiếng trầm thấp tiếng gào cùng một tiếng cao vút thân tiếng rên, trong phòng ngủ tất cả tiếng vang vào giờ khắc này sau đó đều ngừng lại. Ôm Lưu Hiểu Mai vậy non trắng như ngọc thân thể, Nhu Huy Dương cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, nhìn bởi vì vận động kịch liệt sau vậy hiện lên màu hồng ngọc thể, Nhu Huy Dương không nhịn được ở Lưu Hiểu Mai chán nhẹ khẽ hôn một cái. Ầm. Vẫn còn vận động kịch liệt sau dư âm ở giữa Lưu Hiểu Mai, lúc này phá lệ nhạy cảm, ở Nhu Huy Dương khẽ hôn chán nàng, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bị giằng co hai tiếng, Lưu Hiểu Mai thể lực tiêu hao không thiếu, đem dán vào Nhu Huy Dương trên ngực đầu nâng lên, nhìn Nhu Huy Dương nói, chồng, em đói. Nhu Huy Dương nghe xong trêu nói, à, mới vừa rồi còn không có đem ngươi đút no à. Vậy chúng ta một lần nữa, lần này chồng ta bảo đảm đem ngươi đút thật no. Vừa nói, Nhu Huy Dương thân thể lắc một cái làm ra phóng người lên ngựa dáng điệu. Mới vừa rồi một phen vận động một chút tới, lúc này Lưu Hiểu Mai vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ đâu, nếu là ở tới lần trước phát nói. Sợ rằng sáng sớm ngày mai cũng đừng nghĩ rời giường. Lưu Hiểu Mai bị dọa sợ không nhẹ, đưa tay bảo vệ mấu chốt của mình vị trí, gắt giọng, biết người ta nói đúng đói bụng rồi, còn hướng giày vào người ta, ngươi người xấu này cố ý. Lưu Hiểu Mai lúc này hình dáng hơn nữa mê người, bất quá Mưu Huy Dương biết hắn cái này cũng không chịu nổi, vì vậy đắc ý hề hề cười nói, hề hề, ta còn tưởng rằng là ngươi phía dưới cái miệng kia đói đâu, không nghĩ tới nguyên lai là phía trên cái miệng này đói. Đều do chồng ta đần mới vừa rồi giải trừ sai rồi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta vậy thì đi cho ngươi làm ăn ngon, nhất định đem phía trên cái miệng kia cũng đút thật no. Chương 967, chính là nàng. Nghe Mưu Huy Dương nói, Lưu Hiểu Mai mắc cỡ một cái kéo qua một bên mỏng đệm lông, đem mình lần quả thân thể cho đắp lại, máng, da mặt dày, dê xồm, đồ xấu xa. Người đàn ông không đàn bà xấu không thương, nói ngươi không phải cũng thật thích ta thứ hư này, ha ha. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, ở Lưu Hiểu Mai hờn dỗi không theo trong tiếng, vui vẻ cười to trước đi ra ngoài. Vì cho Lưu Hiểu Mai bổ sung thể lực, Nhu Huy Dương trực tiếp cầm trong không gian nguyên liệu nấu ăn, làm một bàn ăn ngon ủy lạo Lưu Hiểu Mai. Mới vừa cơm nước xong, Nhu Huy Dương tay lại bắt đầu không ở yên, theo hắn hai tay ở Lưu Hiểu Mai trên mình khiến cho xấu xa, trong chốc lát Lưu Hiểu Mai hô hấp lại bắt đầu trở nên rồn rập. Ngay tại Nhu Huy Dương cùng vợ lần nữa phiên vân phúc mưa lúc này ở văn thành phố một cái tiểu khu hạng sang trong phòng. Một người đàn ông trung niên mở máy vi tính ra, đăng ký đến một cái trang mạng, cái này trang mạng chính là Mưu Huy Dương ghi danh nhà kêu kêu báo săn ngồi công ty tìm người giới thiệu việc làm trang mạng. Người đàn ông này kêu Phạm Văn Quân là một cái đi làm thêm săn đầu người, chiều nào ban sau đó hắn cũng biết đến tất cả lớn thợ săn lưới đi dạo một chút, chọn những cái kia thích hợp mình tin tức, sau đó lợi dụng mình nắm nhân tài tài nguyên vì hai bên phục vụ, nếu có thể thành công làm thành một làm ăn, hắn là có thể từ trong đạt được nhất định thù lao. Cái này Phạm Văn Quân mặc dù chỉ là một cái đi làm thêm săn đầu người, bất quá thành công hoàn thành không thiếu vì xí nghiệp xem xét nhân tài nhân vật, vì vậy, ở trong vòng danh dự vẫn tương đối tốt. Công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa, một cái huyện thành nhỏ làm nông nghiệp, lại tới thợ săn lưới tuyển mộ người làm giám đốc, thú vị. Phạm Văn Quân nhìn một chút công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa tài liệu sau đó, cười nói. Ngày thứ hai, có một cái điện thoại xa lạ đánh vào Mưu Huy Dương điện thoại di động, làm hắn đem điện thoại tiếp thông sau đó. Một người đàn ông thanh âm chuyển tới, xin hỏi ngươi là Mưu Huy Dương Mưu tiên sinh sao? Đúng vậy, ta chính là Mưu Huy Dương, xin hỏi ngươi là... Mưu Huy Dương hỏi. Mưu tiên sinh ngươi tốt, ta là Phạm Văn Quân, ngươi không phải ở báo săn mồi vương treo một cái tuyển mộ tin tức sao? Ta nơi này cho ngươi không mầu liền một người, khắp mọi mặt yêu cầu cũng phù hợp ngươi điều kiện. Nếu là Mưu tiên sinh ngươi có hứng thú, ta đem hắn tài liệu cho ngươi chuyển tới, cùng ngươi nhìn xong tài liệu nếu là cảm thấy thích hợp, chúng ta tiến hành nói chuyện. Chiêu này mời tin tức mới phủ lên không tới thời gian 2 ngày, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới nhanh như vậy thì có săn đầu người đã tìm tới cửa, tốc độ này thật đúng là quá nhanh. Được, vậy ngươi đem tài liệu truyền tới ta trong hộp thơ đi. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút sau đó, đem hộp thơ của mình địa chỉ nói cho đối phương biết. Ngươi hộp thơ địa chỉ ta đã nhận được, tài liệu cũng cho ngươi truyền đi. Phạm Văn Quân nói. Được, cùng ta xem xong chữa trị sau lại liên lạc với ngươi. Kết thúc cùng Phạm Văn Quân nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương đem máy vi tính mở ra, lên bờ sau đó phát hiện hộp thơ của mình trong quả nhiên nhiều một phần văn kiện. Đem văn kiện sau khi mở ra, bắt đầu tra nhìn lên Phạm Văn Quân phát tới tài liệu. Đem chừng tài liệu sau khi xem xong, Ngưu Huy Dương đối với Phạm Văn Quân đề cử vị này nhân tài vẫn là rất hài lòng. Phạm Văn Quân cho hắn tìm người làm giám đốc là một cái phái nữ, tuổi tác 28 tuổi, là Trung Quốc học phủ cao nhất Hoa Thanh Đại học quản lý công thương hệ tốt nghiệp tiến sĩ sinh, từng có 3 năm công tác kinh nghiệm, bởi vì không có đáp ứng ông chủ yêu cầu vô lý mà từ trước. Cô gái này có cá tính. Nhìn xong tài liệu không ngừng tê, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Ở hiện ở nơi này tiền bạc là hơn xã hội, có thể kiên trì mình nguyên tắc người phụ nữ cũng không nhiều, cái đó gọi Diệp Văn cô gái. Có thể làm đến bước này Ngưu Huy Dương đặc biệt bội phục, quyết định trước tiếp xúc một chút nói. Trong lòng có quyết định sau đó, Ngưu Huy Dương cầm lên điện thoại cho Phạm Văn Quân đánh tới, để cho tháng khác vậy kêu là Diệp Văn nữ tiến sĩ gặp mặt một lần. Thấy là Ngưu Huy Dương gọi điện thoại tới, Phạm Văn Quân biết mình để cử cái đó gọi Diệp Văn quản lý người, có thể bị Ngưu Huy Dương coi trọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Kết thúc cùng Ngưu Huy Dương nói chuyện điện thoại sau đó, Phạm Văn Quân mặt tươi cười, lúc này cho Diệp Văn đánh tới. Đem Ngưu Huy Dương đáp ứng cùng nàng gặp mặt tin tức nói cho Diệp Văn. Cùng Diệp Văn gặp mặt lúc hẹn ở tỉnh thành, ở gặp mặt đầu một ngày, Ngưu Huy Dương liền trước thời hạn chạy tới. Hắn trước thời hạn một ngày chạy tới tỉnh thành, là hắn từ Úc trở lại mấy ngày, trừ cho Từ Kiến Hoa gọi một cú điện thoại bên ngoài, còn không có đi xem qua hắn đâu, hắn dự định thừa cơ hội này đi Từ Kiến Hoa nhà đi một chuyến. Ngưu Huy Dương xe mới vừa hạ tốc độ cao, Từ Kính Tùng đã sớm ở cửa xa lộ chờ hắn, "Dương tử, thằng nhóc ngươi thật không có suy nghĩ." Từ Úc trở lại nhiều ngày như vậy, mới nhớ tới xem ta. Thằng nhóc ngươi được rồi, ta cái này mới vừa trở lại rất nhiều chuyện đều cần ta xử lý, mấy ngày nay bận rộn ta bất tỉnh đầu chuyển hướng, nào có thời gian tới à? Bất quá, thằng nhóc ngươi một ngày dám chuyện cũng không có, ngươi tại sao không đi thôn Long Hoa xem ta à? Ngưu Huy Dương cười mắng. Dương tử, ngươi đây có thể oan uổng ta, từ ta đời tiêu ngươi kiện thể đàn sau đó, mỗi ngày cũng vội vàng phải không thể tách rời ra căn bản là đằng không ra thời gian tới. Nếu không ta đã sớm đi thôn Long Hòa xem ngươi đi. Từ Kính Tùng giả bộ một bộ đặc biệt thần tình buồn bực, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng từ hắn trong mắt thấy được đắc ý thần sắc. Hừ, ta để cho thằng nhóc ngươi ở ta trước mặt được. Nhìn một cái mặt đầy đắc ý Từ Kính Tùng, Ngưu Huy Dương ở trong lòng mắng liền một câu sau nói, Tùng tử, nếu ngươi như thế khổ cực, vậy ta hay là đem kiện thể đan đời tiêu quyền thu hồi đi tốt lắm, tránh cho đem ngươi cái này lớn nha nội mệt lạ, ta có thể không chịu nổi cái đó trách nhiệm. Anh, ta sai rồi. Ngươi có thể dù sao cũng đừng đem đời tiêu quyền thu hồi đi à, ngươi là anh ruột ta được chưa? Đoạn này thời gian Từ Kính Tùng tiêu thụ kiện thể đan có thể kiếm không thiếu tiền, hắn làm sao không luyến tiếc để cho Ngưu Huy Dương đem kiện thể đan đời tiêu quyền cho thu trở về đây? Hê hê, ta kêu thằng nhóc ngươi ở ta trước mặt mù đắc ý. Ở Từ Kính Tùng trên đầu gõ một cái, Ngưu Huy Dương đắc ý nói. Tiểu Dương, tơi à, đuổi mau vào. Lương Tú Tuệ thấy Ngưu Huy Dương, đặc biệt nhiệt tình đem hắn để cho vào trong nhà. Thấy Ngưu Huy Dương cùng con trai mình trong tay cũng xách thứ này, Lương Tú Tuệ nói, Tiểu Dương, ngươi tới gì lương nơi này lại thế nào mang nhiều đồ như vậy à, ngươi đây không phải là khách khí sao, sau này ở tới cũng không thể như vậy ha ha. Dì Lương, những thứ này đều là ta từ Úc mang về một ít hải sản, lần này tới liền mang theo một chút để cho dì Lương cùng chú Tử nếm thử một chút. Ngưu Huy Dương cười trả lời, mẹ, Dương Tử đi Úc tiêu sái một vòng, nếu là nàng không mang cho chúng ta điểm nước Úc đặc sản trở lại. Hắn không biết xấu hổ tới cửa sao. Từ Kính Tùng ôm Ngưu Huy Dương bả vai, cười nói. Thằng nhóc ngươi nói chuyện thế nào vậy, thật là càng ngày càng không quý củ. Thấy con trai cùng Ngưu Huy Dương chung đụng được cũng không tệ lắm, dì Lương trong lòng rất là cao hứng. Ở Từ Kiến Hoa vợ chồng hai giữ lại hạ, Ngưu Huy Dương ở lại nhà bọn họ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ở Từ Kính Tùng cái này địa đầu xà dưới sự hướng dẫn, hai người ở ước định gặp mặt nhà khách trong gặp được Diệp Văn. Cùng cũng hỏi nói chuyện với nhau một hồi. Ngưu Huy Dương đối với cái này khôn khéo lao luyện đẹp quen thuộc nữ rất là hài lòng. Chính là nàng. Ngưu Huy Dương đã quyết định mời Diệp Văn. Ở hiểu cặn kẽ Ngưu Huy Dương tiến hành hạng mục sau đó, Diệp Văn kinh ngạc vui mừng hỏi, trước mắt thị trường lên mua loại tốt nhất kia rau, chính là công ty các ngươi trồng trọt đi ra ngoài. Người đẹp, không dứt rau, dương tử nuôi cá, gà, dê, trái cây các thứ, vậy cũng là có tiền cũng khó mua đồ. Sau khi vào cửa Từ Kính Tùng thằng nhóc kia ánh mắt, liền không từ Diệp Văn trên mình rời đi, đây là rốt cuộc tìm được chen vào nói cơ hội. Thôn Long Hoa sản xuất đồ bây giờ ở trong nước đã đặc biệt có danh tiếng, mình có thể trông coi công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa, Diệp Văn từ trong lòng nguyện ý. Đi qua thương lượng, Ngưu Huy Dương lấy tiền lương hàng năm 2 triệu, thêm trong 1% cổ phần mời Diệp Văn vì công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa tổng giám đốc. Ký mướn hợp đồng sau đó, Diệp Văn đối với Ngưu Huy Dương nói, ông chủ, thôn Long Hoa sản xuất đồ quả thật không tệ, bất quá bây giờ quy mô vẫn là quá nhỏ, cũng không thể thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Chúng ta việc cần kiếp chính là muốn mở rộng sản xuất quy mô. Nếu là trước kia, Diệp Văn nói lên khuyết trương đại quy mô cái yêu cầu này, Ngưu Huy Dương không cần nghĩ thì sẽ cự tuyệt, bất quá, bây giờ hắn có tụ linh trận bản, trước kia những cái kia át chế phát triển cổ trai đã giải quyết, lúc này hắn cười nói, hiện ngươi là công ty quản lý, nên làm thế nào ngươi liền làm thế nào, chỉ cần làm một phần kế hoạch thư cho ta là được. Ông chủ, ngươi đây là muốn làm hất tay trưởng quỹ à? Diệp Văn nghe xong trong lòng nghĩ đến, bất quá nói chuyện cũng tốt, không có ai cơ tay múa chân, mình liền có thể buông tay chân ra chơi lớn một phen. Chương 968, kết đan, 1. Diệp Văn bây giờ cũng không có công tác, ở tới gặp Ngưu Huy Dương trước nàng liền suy nghĩ kỹ, nếu là vậy công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa có thể đạt tới mình yêu cầu, nàng có thể lập tức bắt đầu làm việc. Cho nên, ở ký kết mướn hợp đồng sau đó, Diệp Văn liền cùng Ngưu Huy Dương cùng đi đến thôn Long Hoa. Công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa sau này phát triển tốt xấu xa liền dựa vào Diệp Văn, đến thôn Long Hoa Ngưu Huy Dương tự nhiên thật tốt chiêu đãi nàng một lần. Bất quá Ngưu Huy Dương rất sớm mang Diệp Văn sử dụng nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ đều là công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa sản xuất tiêu thụ những thứ đó. Một bữa cơm xuống, Diệp Văn cái này có chút lạnh xinh đẹp người phụ nữ, cũng bị những nguyên liệu nấu ăn này làm được món ăn ngon cho chính phủ. Bữa cơm này sau đó, đặc biệt ấm đối với mình sau này đem công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa phát triển lớn mạnh lại thêm lòng tin mấy phần. Ở hiểu cặn kẽ công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa trước mắt mà kinh doanh trạng thái sau đó, Diệp Văn đối với hiện tại loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, cực kỳ tệ hại kiểu quản lý cảm thấy rất im lặng. Diệp Văn lúc này liền hướng Ngưu Huy Dương đưa ra bây giờ loại này kiểu quản lý tồn tại chót núi. Hê hê, chúng ta trước kia đều là một đám chân đất, đối với quản lý xí nghiệp không có một người động, vì vậy mới đưa ngươi cái này đại tài mời tới quản lý công ty. Chỉ cần không tổn hại công ty lợi ích, ngươi có ý kiến gì liền thả tay đi làm đi. Nghe Diệp Văn ý kiến sau đó, Ngưu Huy Dương gật một cái, đem toàn lực hạ phóng cho liền nàng. Cái này Diệp Văn hiệu suất làm việc còn là rất cao, nàng sai một ngày thời gian đem công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa tất cả tin tức hiểu rõ ràng sau đó, liền tìm được Ngưu Huy Dương. Ông chủ, ta nói thật ngươi cũng không muốn tức giận ha ha. Đi qua cùng Ngưu Huy Dương tiếp xúc, Diệp Văn phát hiện mình cái này ông chủ mới ngày thường làm người vẫn là rất hiền lành. Tìm được Ngưu Huy Dương sau hắn liền trêu nói. Hê hê, ta người này hận nhất chính là lừa dối, thích nghe nhất phải chính là nói thật, lá đại giám đốc ngươi có điều gì cứ nói đi, không cần cố kỵ mặt của ta. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười một tiếng. Ông chủ, cụ thể hiểu một chút công ty trước kia vận chuyển tình huống, đó hoàn toàn chính là một loại tán thả kiểu mẫu quản lý, không nghĩ tới công ty lúc đầu quản lý cùng lối kinh doanh như vậy hỗn loạn, lại đến bây giờ cũng không có xảy ra vấn đề gì. Cái này thật để cho ta cảm thấy rất giật mình. Diệp Văn tạp ni hiên ngang nào đó sẽ gì đâu cảm thấy ngạch trong ánh mắt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hê hê, ta cái này nóng chẳng những không hiểu gì quản lý, còn có một cái lớn nhất tật xấu chính là lười, một lần mới có thể đem công ty nơi có việc đều giao cho bọn họ đi làm. Trừ công ty tiêu thụ ra, người còn lại mặc dù đều là sinh trưởng ở địa phương nông dân, nhưng chúng ta thôn Long Hoa nông dân, có một cái các người trong thành đại đa số người không có ưu điểm. Đó chính là chất phác không nhiều như vậy còn con lượn quanh, cộng thêm cá nhân ta nhân cách mị lực, cho nên đến bây giờ cũng không có xảy ra vấn đề gì. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương một chút cũng không có cảm thấy ngại quá. Trước nửa đoạn nói còn có chút đạo lý, có thể đến phía sau nhưng hoàn toàn là từ thổi tự lôi. Diệp Văn sau khi nghe, phát hiện mình cái này ông chủ mới có một cái ưu điểm, đó chính là da mặt đủ dày. Đối mặt tự mình cảm giác tốt đẹp ông chủ, Diệp Văn biết nếu là mình đang cùng ông chủ nói thứ khác, không biết cái này ra mặt dày ông chủ có thể hay không đem mình thổi suốt ngày lên ít có trên đất còn sót tồn tại. Diệp Văn trong lòng khinh bỉ nhìn một chút Ngưu Huy Dương, cũng không cùng hắn kéo nói cái khác nói nhảm, đem một phần văn kiện đưa tới, đây là ta nhằm vào công ty chúng ta tồn tại vấn đề, làm một phần chỉnh sửa đạt tới sau này phát triển hoạch định sách, ông chủ ngươi xem còn có cần gì sửa chữa chỗ thiếu sót. Nhận lấy hoạch định sách, Ngưu Huy Dương đọc nhanh như gió lật xem, trong chốc lát liền đem hoạch định sách xem xong. Hắn phát hiện Diệp Văn phần này hoạch định sách làm hết sức cặn kẽ, không chỉ có đem công ty phát triển sau này phương hướng làm một cái xác định vị trí, còn đưa ra lần nữa thành lập công ty quản lý đoàn thể yêu cầu. Ngưu Huy Dương biết một cái công ty nếu muốn sức khỏe nhanh chóng phát triển lớn mạnh, một cái tốt quản lý đoàn đội là không thể thiếu được, đối với phần này hoạch định sách hoàn toàn không có dị nghị. Ngươi phần này hoạch định sách làm rất khá, cứ dựa theo hoạch định tự nội dung tới thi hành đi. Ngưu Huy Dương phi thường hài lòng đối với Diệp Văn nói. Ông chủ, nếu như hoàn toàn dựa theo cây hoa quế đi lên thi hành, giai đoạn trước còn cần đưa vào một số lớn cái này vốn, nếu là ông chủ ngươi bây giờ quay vòng vốn không được nói, chúng ta có thể phân bước đi cũng không phải là nhất định phải chung với nhau thi hành. Lo lắng Ngưu Huy Dương quay vòng vốn không ra, Diệp Văn hướng Ngưu Huy Dương đề nghị. Tiền bạc sự việc ngươi không cần lo lắng, đợi một hồi ta liền hoa 50 triệu đến công ty trong tài khoản, cái khoản tiền này đủ chưa? Nếu là không đủ ngươi nói chuyện, hơn 80 năm tăng thêm. Ngưu Huy Dương một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Không nghĩ tới Ngưu Huy Dương mở miệng liền tìm 50 triệu dùng làm chỉnh sửa vốn, trong mắt kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, đủ rồi. Lần này chỉnh sửa căn bản là không bao giờ liền nhiều như vậy vốn. Không có sao, nhiều tiền dễ làm chuyện mà, có đầy đủ vốn, mới có thể làm cho công ty mau sớm vận chuyển là được. Ngưu Huy Dương cơ một chút tay, một bộ không thèm để ý chút nào hình dáng. Đem tất cả ngạch sự việc giao cho Diệp Văn trông nom sau đó, lần này Ngưu Huy Dương là hoàn toàn nhàn rỗi, mỗi ngày trừ cùng vợ, cùng người nhà, thỉnh thoảng đi Triệu Lao nơi đó tán gẫu một chút ra, dưới người thời gian đại đa số đều dùng ở tu luyện chỉ số thông minh. Tối hôm đó, Ngưu Huy Dương cùng vợ vận động một phen sau đó, lại bắt đầu tu luyện. Không tu luyện bao lâu, hắn cũng cảm giác được mình tu vi đã không cách nào tiến thêm, hơn nữa còn cảm thấy đột phá thời cơ. Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, cảm giác được loại này đột phá thời cơ, như vậy chọn rách tỷ lệ sẽ gia tăng rất nhiều, vui mừng hắn lắc mình vào không gian, dự định thừa cơ hội này, một lần hành động đột phá đến kim đăng kỳ. Mình mỗi lần đột phá cần linh khí tính cũng so người khác nhiều hơn rất nhiều, vì không lãng phí cơ hội lần này. Vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương dùng tới bình linh thạch bố trí một cái lớn tụ linh trận, hơn nữa ở mỗi một tâm trận lên cũng đóng một chồng nhỏ thượng phẩm linh thạch. Lần trước lấy được trong nhẫn mực ngọc không hề ít hơn phẩm linh thạch, nếu không hắn nào dám như thế xa xỉ, dùng tới phẩm linh thạch vì mình cung cấp linh thạch tới tiến hành đột phá. Đem trận pháp bố trí xong sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được cái loại đó đột phá thời cơ càng ngày càng mãnh liệt, mình cũng sắp không áp chế được, vì vậy nhanh chóng khởi động tụ linh trận. Sau đó ngồi xếp bằng ở tụ linh trận vị trí trung tâm, vận chuyển công pháp. Theo công pháp vận chuyển, nguyên vốn không có thể hấp thu một tia linh khí thân thể, giống như là một cái hắc động vậy, không ngừng từ tụ linh trận trong rút ra lấy linh khí, đưa vào trong kinh mạch tiến hành luyện hóa. Ngưu Huy Dương nguyên bản cũng đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp, La Hạo bên trong đan điền phần gốc ngay tại không chứa được chân nguyên, theo hấp thu kinh trong kinh mạch linh khí không ngừng bị đề luyện đổi thành, một số chân nguyên bị cưỡng ép lách nhập đến bên trong đan điền, lại đem hắn đan điền làm lớn ra một ít. Đan điền mở rộng điểm này diện tích, ở kinh mạch quần quận không ngừng đem chân nguyên đưa vào dưới tình huống, trong chốc lát lại đến cực hạn, nhưng mà tụ linh chính giữa linh khí lúc này lại còn đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Đan điền có thể chứa chân nguyên địa phương đều đã bị lấp đầy, bên trong đan điền, nguyên bản cũng đã hết sức sền sệt chân nguyên, ở đó chút cưỡng ép đè ép tiến vào chân nguyên dưới tác dụng, bắt đầu trở nên hơn nữa sền sệt. Lúc này Ngưu Huy Dương trong kinh mạch cùng bên trong đan điền đều đã để dành đầy sền sệt chân nguyên. Dần dần hắn cảm thấy kinh mạch và đan điền bắt đầu xuất hiện một loại cần phải chướng rách vậy cảm giác. Ngưu Huy Dương một mực phân ra một cổ thần thức giám thị tình huống trong cơ thể, thấy loại chuyện này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này bày tỏ hắn bây giờ đã đạt đến ngưng kết kim đan yêu cầu, có thể đây là còn không phải là vui vẻ lúc này cần phải chú ý tình huống trong cơ thể, để tránh phát sinh bất ngờ tình huống, cuối cùng đưa đến sắp thành lại hỏng. Đem tâm tính bình tĩnh lại sau đó, Ngưu Huy Dương không có lập tức ngưng kết kim đan, mà là đem mình đã sớm nhớ cổn qua lạn thục có liên quan ngưng kết kim đan nội dung cẩn thận hồi tưởng một lần. Theo trong truyền thừa ghi lại một loại kết đan phương pháp, cái phương pháp này chính là gia tăng bên trong đan điền chân nguyên số lượng dự trữ. Ở chân nguyên số lượng dự trữ đạt tới yêu cầu lúc này, bước đầu tiên muốn làm chính là đem bên trong đan điền chân nguyên khuấy động lực, sau đó cưỡng ép chèn ép chân nguyên, khiến cho ngưng kết thành kim đan. Nhưng là, phía trên còn nói, kết đan thời điểm sẽ đi đôi với nguy hiểm, nếu như đánh vào kim đan sao, nhẹ thì tổn thương gân mạch, nặng thì đan điền hủy hết, nguy hiểm sinh mạng. Cho nên, người tu chân trúc cơ kỳ ở kết đan trước, đều phải tiến hành thời gian rất lâu chuẩn bị, cùng cảm thấy mình có rất lớn chắc chắn sau mới có thể thử nghiệm kết đan. Chương 969, kết đan, 2. Người tu chân khi đạt tới đánh vào kim đan yêu cầu sau đó, lúc này bên trong đan điền chân nguyên cũng sền sệt vô cùng, như muốn khuấy động phí sức không nói, còn không dễ dàng làm được. Đại đa số đánh vào kim đan kỳ thất bại trúc cơ kỳ người tu chân, chính là ở bước đầu tiên này lên sẽ để cho hắn chịu nhiều đau khổ, tiêu hao hắn quá nhiều thể lực và thần thức, cho tới cuối cùng sắp thành lại hỏng, đánh vào kim đan thất bại, ân hận suốt đời. Cho nên, ở một ít lớn trong môn phái, ở đệ tử kết đan lúc đó, vì phòng ngừa đệ tử phát sinh bất ngờ nguy hiểm sinh mạng, vậy đều sẽ có tu vi cao thâm trưởng bối ở bên cạnh vì hắn hộ pháp, nhưng Lưu Huy Dương là hộ cá thể cũng không có tổ chức, loại đãi ngộ này hắn là không hưởng thụ được. Không có trưởng bối hoặc là công lực thâm hậu kẻ ác vì mình hộ pháp, Lưu Huy Dương cũng không coi ra gì, hồi tưởng một lần kết đan quá trình cùng với hẳn chú ý một ít chuyện tình, hoàn toàn hiểu rõ ràng liền sau đó, Lưu Huy Dương không có lại đi quản bên trong thân thể những chuyện khác, bắt đầu chuẩn bị thử kết đan. Căn cứ đang ngưng kết kim đan lúc bước đầu tiên yêu cầu, Ngưu Huy Dương điều động bên trong đan điền chân nguyên muốn đem khuấy động lực. Ngưu Huy Dương trong đan điền chân nguyên đi qua hắn nhiều lần áp xúc, so sánh với còn lại người tu chân, hắn bên trong đan điền chân nguyên muốn sền sệt gấp đôi trở lên, cộng thêm mới vừa rồi hấp thu luyện hóa không thiếu linh khí, cho tới lúc này kinh mạch và bên trong đan điền chân nguyên vô cùng ngưng tụ, muốn đem những thứ này chân nguyên khuấy động hoặc thì áp xúc, cùng những thứ khác những cái kia trạng thái bình thường người tu chân so sánh khó khăn cũng tăng lên gấp mấy lần. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu muốn mình đem trong đan điển chân nguyên khuấy động lực, đó là hết sức khó khăn, cho nên, hắn chỉ có thể chọn lựa biện pháp khác. Nếu không ở bước đầu tiên này liền tiêu hao hết quá nhiều thể lực và thần thức nói, cuối cùng thật là không có có thể đem lớn nhất cuối năm chân nguyên khuấy động nói, như vậy lần này đánh vào kim đan thì có thể thất bại, nếu là lần thất bại này, nơi nhận được tổn thương không nói, cái này đột phá thời cơ lần kế còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện đây. Mình tình huống mình biết. Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có nghĩ tới phải giống như cái khác người tu chân như vậy, dựa vào chính mình năng lực kết thành kim đan. Vì vậy, lần trước Thanh Hư đạo trưởng để cho hắn luyện chế kết kim đan lúc này luyện chế được cực phẩm kết kim đan phần lớn bị hắn lưu lại. Tâm thần động một cái, một viên cực phẩm kết kim đan xuất hiện ở trong tay, Ngưu Huy Dương nhìn một cái trong tay kết kim đan, lần này có thể thành công hay không ngưng kết kim đan, có thể toàn dựa vào ngươi. Nói xong Ngưu Huy Dương đem viên kia cực phẩm kết kim đan ném vào trong miệng. Cái này kết kim đan vào miệng tan đi, một cổ năng lượng kỳ dị đi qua kinh mạch đi tới đan điền lối vào, ở đan điền nơi đó tạo thành một cái bỏ túi vòng xoáy. Ngưu Huy Dương một cái dùng thần thức chú ý trong thân thể mỗi một nơi, khi thấy đan điền lối vào hình thành cái đó cỡ nhỏ vòng xoáy, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái này kết kim đan khuấy động chân nguyên nguyên lý, đó chính là lợi dụng vòng xoáy sinh ra lực ly tâm tới dẫn động trong đan điền vậy sền sệt chân nguyên. Nghĩ tới cái này vòng xoáy tác dụng sau đó, Ngưu Huy Dương khống chế cái này mới hình thành nhỏ vòng xoáy, từ từ hướng đan điền đến gần. Làm vòng xoáy đến gần đan điền sau đó, ở phía sau tiếp theo muốn bên trong kéo dài rót vào hạ, vòng xoáy tốc độ xoay tròn trở nên càng lúc càng nhanh. Đan điền lối vào đến gần vòng xoáy chân nguyên, ở lực ly tâm dưới tác dụng bắt đầu từ từ bị vòng xoáy mang động lực, từng luồng sền sệt chân nguyên bắt đầu theo vòng xoáy xoay tròn. Thấy quả nhiên cùng mình nghĩ là vậy, Ngưu Huy Dương lần nữa gia tăng kết kim đan rót vào vòng xoáy hiệu lực của thuốc, để cho vòng xoáy tốc độ xoay tròn trở nên nhanh hơn. Theo đan điền lối vào chân nguyên bị kéo vào trong vòng xoáy từ từ tiến vào trong đan điền, vòng xoáy thể tích cũng biến thành càng ngày càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng ở trong đan điền hình thành một cái vòng xoáy to lớn, từng cổ một hấp lực từ vòng xoáy trong sinh ra tới, nắm kéo càng nhiều hơn chân nguyên gia nhập vào vòng xoáy trong. Ngưu Huy Dương cảm thấy vòng xoáy trọn chứa tốc độ còn chưa đủ mau, dứt khoát cũng không khống chế nữa kết kim đan lượng thuốc. Ở bung ra kết kim đan lượng thuốc sau đó, vòng xoáy tốc độ bắt đầu kéo dài thêm mau dậy đi, Ngưu Huy Dương còn dùng mình thần thức thúc đẩy vòng xoáy, ở hắn đổ dầu vô lửa dưới vòng xoáy càng nhanh hơn xoay tròn. Vòng xoáy chuyển tốc càng lúc càng nhanh, mà vòng xoáy sinh ra hấp lực cũng càng ngày càng mạnh, đảo mắt công phu, vậy cổ hấp lực đã đến cực kỳ kinh khủng đến nước, bên trong đan điền chân nguyên giống như là chảy vào hắc động nước biển vậy, cuồn cuộn không ngừng bị kéo vào vòng xoáy trong. Cảm nhận được vòng xoáy mạnh mẽ hút kéo lực, Ngưu Huy Dương trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì ở trong truyền thừa có liên quan kết đan giới thiệu đề cập tới, ở bước đầu tiên khuấy động chân nguyên lúc này khuấy động tốc độ càng nhanh hiệu quả càng tốt, kết đan tỷ lệ thành công cũng càng cao. Nghĩ tới đây, cảm giác còn có dư lực hắn quyết định lần nữa gia tăng thần thức truyền vào, để cho vòng xoáy tốc độ xoay tròn trở nên nhanh hơn. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị gia tăng thần thức lúc này nhưng phát hiện, mình thần thức không chỉ có không thể tăng lên, trước khống chế vòng xoáy thần thức cũng bị quăng ra. Bây giờ mình thần thức căn bản cũng không có thể gần thêm nữa vòng xoáy. Vòng xoáy đem Ngưu Huy Dương mà thành phố Thâm Quyến vung sau khi ra ngoài, tại chưa có liền hắn quấy nhiều sau đó, vòng xoáy vẫn còn đang không ngừng tăng tốc. Theo vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, vòng xoáy sinh ra hút kéo lực cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ có trong đan điền chân nguyên bị hút kéo vào trong vòng xoáy, liền liền trước bởi vì đan điền không chứa nổi, dừng lại ở trong kinh mạch những cái kia chân nguyên, lúc này cũng bị vòng xoáy sinh ra hấp lực cho cưỡng ép hút kéo vào trong vòng xoáy. Cái này vẫn chưa xong, vòng xoáy kia giống như là một cái tham ăn thao thiết vậy, đem tụ linh trận ở giữa những cái kia linh khí, cũng hút xé lại tới, những cái kia giống như là như nước thủy triều cuồn cuộn không dứt bị hút kéo vào linh khí, lúc này căn bản là không có đi qua tính mạch luyện hóa, trực tiếp từ bị hút vào bên trong đan điền trong vòng xoáy. Bởi vì hút kéo vào trong kinh mạch linh khí càng ngày càng nhiều, để cho Mưu Huy Dương trong thân thể những cái kia kinh mạch thừa nhận áp lực càng ngày càng lớn. Ở nơi này loại vượt qua gánh vác vận hành, kinh mạch trong cơ thể bị miễn cưỡng khuyết trương trước, loại này dã man khuyết trương phương thức, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy một hồi so một hồi mạnh sẽ vậy đau đớn, thật giống như trong thân thể kinh mạch, tùy thời cũng biết bị những cái kia chen trúc vào linh khí cho chống đỡ nổ tung vậy. Kinh mạch này ở giữa đau đớn mang cho hắn thân thể cùng tinh thần đồng thời hành hạ, không bao lâu hắn cũng cảm giác được mình cơ hồ đã đau đến không có chi giác. Hắn nguyên lấy vì mình ly hỏa đoán thể quyết tu luyện tới nhập môn sau đó, vô luận là thân thể cường độ vẫn là mình kinh mạch cường độ, đều đã rất tốt, vào giờ khắc này hắn mới biết, mình quá mức mù quáng quá mức tự tin. Quá nhiều linh khí tràn vào đến trong kinh mạch chuyển tới từng cơn đi sâu vào linh hồn chỗ đau lúc đó, toàn bộ kinh mạch cũng bị chống đỡ tới cực điểm, tựa hồ chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể nổ bể ra tựa như. Hết lần này tới lần khác lúc này Mưu Huy Dương trừ cắn chặt hàm răng, thừa nhận loại này sống không bằng chết hành hạ bên ngoài, chuyện gì khác tỉnh cũng không làm được. Tại sao có thể như vậy? Đối với loại này rút tay về vô sách tình huống, may là Mưu Huy Dương ở lớn gan, trong lòng cũng bắt đầu có chút hoảng sợ. Hắn biết nếu như lại không nghĩ ra biện pháp khống chế loại chuyện này, có thể hay không kết thành kim đan không nói, những cái kia linh khí không có chút nào tiết chế địa dũng vào trong thân thể linh khí, tuyệt đối sẽ làm cho mình bỏ ra thảm trọng mang giá cả, cuối cùng tất cả kinh mạch không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ bị căng bể rách. Từ trong truyền thừa hắn đã sớm biết kết đan quá trình rất là hung hiểm, đối với những chuyện này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy cảm giác khủng hoảng mới vừa thần kỳ liền bị hắn chặt đứt, Như Huy Dương cố nén vậy không thuộc mình vậy đau đớn, cắn chặt hàm răng kiên trì. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa thì thật muốn mất mạng. Theo tràn vào trong kinh mạch linh khí càng ngày càng nhiều, để cho Mưu Huy Dương lần nữa cảm thấy nguy hiểm, phải lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản bên ngoài linh khí tiến vào trong kinh mạch mới được. Nhưng là vô luận hắn nghĩ ra loại nào biện pháp, đều không cách nào ngăn cản những cái kia linh khí tiến vào. Tất cả phương pháp đều thất bại sau đó, Mưu Huy Dương một cắn răng thép cờ mở nở, đáng chết cầu hướng lên trời, không đáng chết sống một ngày lại một ngày. Bố không đặc biệt quản lý, ái trách trách. Ở bó tay sau đó, Mưu Huy Dương dùng thần thức khẩn thủ trước mình linh đài, tùy ý những cái kia linh khí ở trong thân thể dày vò. Hắn cái này đã buông tha, tụ linh trận ở giữa linh khí ở vòng xoáy hút xé ra, nhanh chóng thông qua kinh mạch tiến vào trong vòng xoáy. Theo Mưu Huy Dương đặt ở tâm trận lên trong linh thạch linh khí bị rút sạch, những cái kia dự đặt ở tâm trận chung quanh trong linh thạch linh khí, ở vòng xoáy hấp dẫn dưới rối rít bị kéo vào vòng xoáy. Chương 970, Đan Thành. Nhiều linh khí thông qua kinh mạch bị hút kéo vào vòng xoáy. Cái này làm cho Mưu Huy Dương tình huống trở nên hơn nữa gay go, lúc này hắn toàn thân đều bắt đầu máu trào ra ngoài trâu. Lúc này tụ linh trận ở giữa linh khí còn đang quần quận không dứt hướng Mưu Huy Dương trong cơ thể tràn vào, thống khổ cũng còn đang không ngừng gia tăng, mặt hắn lên phơi bày vẻ thống khổ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản anh tuấn gương mặt lúc này đã trở nên cực độ vặn mẹo, trên người giọt máu cũng càng ngày càng nhiều. Loại chuyện này hắn ở truyền thừa ghi lại thấy qua, loại trạng thái này là bắt đầu ngưng luyện áp xúc chân nguyên trong cơ thể. Ngưng kết kim đan một cái không thể thiếu trình tự. Những thứ này chân nguyên thông qua ngưng luyện áp xúc, làm hắn bên trong đan điển chân nguyên từ chất lỏng biến thành cố thể lúc này, lần này kết đan trên căn bản cũng thành công, còn dư lại chỉ cần đem những cái kia cố thể ngưng kết thành kim đan hình dáng là được. Cái này áp xúc, ngưng luyện quá trình cũng không thoải mái, mặc dù hắn lúc này khẩn thủ linh đài, trong ý thức cảm giác được đau đớn giảm bớt không thiếu, nhưng lúc này hắn ngũ quan cũng vặn mẹo, từ trên thân thể phản ứng là có thể biết hắn lúc này chịu đựng cái này biết bao to lớn chỗ đau. Mà lúc này, hắn bên ngoài cơ thể to lớn kia nước xoáy hút kéo lực còn đang gia tăng, cường đại hút kéo lực đem tụ linh trận trong tất cả linh khí cũng kéo vào vòng xoáy bên trong. Làm tụ linh trận ở giữa linh khí bị hút vào sau đó, Mưu Huy Dương chất đặt ở tâm trận lên những cái kia linh thạch ở tụ linh trận dưới tác dụng, nhanh chóng thả ra linh khí, ngay tức thì lại đem tụ linh trận lấp đầy. Tụ linh trận ở giữa linh khí hệt như triều thủy vậy, một đợt tiếp một đợt bị hút kéo vào Mưu Huy Dương bên trong đan điền vòng xoáy trong. Nếu như Mưu Huy Dương giống như những đại môn phái kia ở giữa đệ tử kết đan như vậy, có một vị tu vi cao thâm trưởng bối bảo vệ nói, vị kia người bảo vệ tuyệt đối sẽ cảm thấy rung động hết sức. Bởi vì từ Mưu Huy Dương bắt đầu kết đan bắt đầu, đến lúc này tiến vào trong cơ thể hắn linh khí, so giống vậy kim đan sơ kỳ tu vi người tu chân có thể để dành tính còn nhiều hơn. Nhưng lúc này, Ngưu Huy Dương trong cơ thể vòng xoáy vẫn không có dừng lại ý, linh khí vẫn còn ở thông qua Ngưu Huy Dương thân thể tiến vào trong vòng xoáy giống như là một cái động không đáy vậy, đến bây giờ còn không có lấp đầy, Ngưu Huy Dương cũng còn không có đan thành dấu hiệu. Thời gian từng giây từng phút nhanh chóng chạy qua, một tiếng thời gian chớp mắt ở giữa liền đi qua, bên trong đan điền vòng xoáy trong đã hút vào không ít linh khí, nhưng là vẫn là không có kết thành dấu hiệu, hai tiếng thời gian cũng đi qua, hết thể cũng vẫn giống như trước vậy, bên trong đan điền vòng xoáy còn đang điên cuồng hấp thu tụ linh trận ở giữa linh khí, vẫn không có kết đan dấu hiệu, như vậy tình huống để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy bất an, chính là ở truyền thừa ghi lại trong, cũng không có phát hiện có loại chuyện này ghi chép. Theo thời gian gia tăng, trong đan điền vòng xoáy hấp thu tiến vào linh khí cũng càng ngày càng nhiều, nhiều đến Ngưu Huy Dương đều đến sợ hết hồn hết vía đến nước. Nếu như là cái khác người tu chân trúc cơ kỳ đang hướng kích kim đan lúc này có thể nhiều hấp thu một ít linh khí, nhất định sẽ cao hứng vạn phần, Ngưu Huy Dương nhưng không có chút nào cao hứng tâm tình, chỉ còn lại có nặng trĩu lo âu. Theo bên trong đan điền vòng xoáy hút vào linh khí càng ngày càng nhiều, Ngưu Huy Dương cảm giác được đan điền chịu áp lực cũng càng ngày càng lớn. Hắn cảm giác mình đan điền lúc này giống như là một cái bành trướng đến cực hạn bong bóng vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, thì sẽ bành mổ một cái mở. Để cho hắn cảm thấy buồn bực là, lúc này mình đối với trong cơ thể nơi sự tình phát sinh lại không có biện pháp chút nào, hắn bây giờ giống như một người đứng xem vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên trong đan điền vòng xoáy không ngừng hút vào linh khí, đan điền cũng biến thành càng ngày càng không chịu nổi mang nặng, mà mình nhưng không thể ra sức. Bà nội, đáng chết chim hướng lên trời, không đang chết sống một ngày lại một ngày. Hút đi, người hắn ngựa tận tình hút đi, ta đây muốn xem, người rốt cuộc có thể hút bao lâu thiếu. Ngưu Huy Dương bây giờ cũng muốn mở ra, sinh tử có số, thành bại ở trên trời, mình cũng cố gắng hợp lại qua, đến bây giờ nếu không ngăn cản được, hắn cũng lười lại đi làm những cái kia vô vị lo lắng, yêu trách trách. Theo thời gian gia tăng, trong đan điền cái đó vòng xoáy tựa hồ là đạt tới trạng thái bão hòa, hút kéo lực mình càng ngày càng nhỏ, linh khí hút vào tốc độ từ từ trở nên chậm. Cuối cùng hút kéo lực rốt cuộc biến mất, những cái kia nguyên bản chen chúc mà vào linh khí lại cũng không có một tia bị hút vào trong cơ thể, cảm giác được bên trong đan điền biến hóa, Ngưu Huy Dương rốt cuộc thật dài ra một cái khí, treo lòng cũng để xuống, liền liền trên mặt đều lộ ra một nụ cười châm biếm. Trong đan điền chọn ta không đang hấp thu linh khí, cảm giác được mình bước vào quỷ môn quan cái chân kia lại bị thu hồi lại, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng vui vẻ cười to đứng lên, bố mạng nhỏ rốt cuộc nhặt về. Còn không có cùng hắn cao hứng hoàn. Bên trong đan điền vòng xoáy kia tốc độ xoay tròn lại đột nhiên không ngừng gia tăng. Đảo mắt bây giờ, Ngưu Huy Dương liền không cảm giác được vòng xoáy kia tốc độ xoay tròn. Lúc này vòng xoáy kia ở Ngưu Huy Dương thần thức cảm giác dưới, giống như là không nhúc nhích lẳng lặng dừng lại ở trong đan điền vậy, nhưng Ngưu Huy Dương biết vòng xoáy cũng không có ngừng xoay tròn, mà là vòng xoáy tốc độ xoay tròn đã vượt ra khỏi hắn thần thức có thể cảm giác phạm vi. Ngay tại Ngưu Huy Dương cảm thấy vòng xoáy dừng lại lúc đó, nhưng từ trong đan điền truyền tới một hồi đau cắt vậy đau đớn kịch liệt. Cái này cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền khắp toàn thân các nơi, liền liền hắn thức hải cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Lúc này Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong óc giống như là dù sao cũng cây lông bỏ châm nhỏ ở đồng thời cuồng bó vậy, cả đầu giống như là muốn nổ vậy. Trên người khí lực giống như là bị ngay tức thì hút khô vậy, cả người cũng tỏ ra hư mềm không có sức, tùy thời đều có ngủ mê mang có thể. Ngưu Huy Dương tranh thủ thời gian để cho linh trí của mình khẩn thủ linh đài, đồng thời đem mình cảm giác đóng kín. Lấy lần tới đối kháng cái này làm cho hắn chết đi sống lại, hận không thể lập tức chết đau đớn. Loại này đau đớn giống như là từ xương thủy, trong linh hồn phát ra vậy, đau làm cho không người nào có thể chịu đựng, coi như là đem giác quan của mình toàn bộ đều đóng cửa, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngưu Huy Dương thân thể lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã toát ra, đau đớn càng ngày càng liệt, không có bất kỳ biện pháp nào Ngưu Huy Dương chỉ có thể khẩn thủ mình linh đài, cố gắng hết sức của mình, hết sức khiến cho mình giữ vững bình tĩnh. Đang không ngừng thử nghiệm trong, Ngưu Huy Dương ý thức dần dần trở nên mơ hồ, dần dần linh đài trong một vùng không minh, tất cả cảm giác đau đớn đều giống như ngay tức thì biến mất vậy, không nghĩ tới hắn lại đang lúc này tiến vào một loại hư vô mở mịt huyền diệu cảnh giới. Giờ phút này, hắn cũng cảm giác mình cả người giống như là biến thành một cái tự do bay lượn ở Lam Thiên Hùng Ương vậy, vui sướng vui thích ở trên trời tự do bay lượn, một loại ương kích bầu trời mênh mông khoái cảm để cho hắn làm không biết mệt. Ngưu Huy Dương không biết là ở nơi này đau đớn kịch liệt trong, hắn thần thức cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ở nơi này một trận công phu, thần thức ở lúc đầu trên căn bản tăng lên gấp đôi, đây chính là những thứ khác tu chân nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc, lúc này Ngưu Huy Dương nhưng lấy được, hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn lúc này thần thức còn đang chậm rãi tăng trưởng, mặc dù hiệu quả đã không có mới vừa rồi rõ ràng như vậy, nhưng đích thực vẫn còn ở tăng trưởng. Công phu không phụ người có lòng, lúc này hắn bên trong đan điển chân nguyên cũng rốt cuộc bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Nguyên bản chất lỏng chân nguyên từ từ tụ tập với nhau, tạo thành đầu ngón tay lớn mông mông một đoàn. Theo linh khí không ngừng gia nhập, cái này tiểu đoàn tỏ ra buộc phát dày đặc, mang trầm trầm cảm nhận. Theo linh khí càng ngày càng nhiều, ngón tay này nhức đầu điểm sáng cũng càng ngày càng bền chắc, cuối cùng hình thành một viên vàng óng ánh cũng như cắp trứng vậy lớn nhỏ viên châu. Viên này cắp trứng vậy lớn nhỏ màu vàng hạt châu, chính là nhiều ít trúc cơ kỳ người tu chân mơ tưởng cầu mong kim đan. Kim đan tạo thành sau đó, lúc này hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ không chỉ không có hạ xuống, ngược lại cướp đoạt tiểu hút dắt bên ngoài tụ linh trận ở giữa linh khí. Những thứ này bị hấp thu tiến vào linh khí đi qua kinh mạch tiến vào trong đan điền. Ngưu Huy Dương lúc này đan điền hẳn gọi là đan biển, theo càng ngày càng nhiều linh khí tiến vào, toàn bộ bị mở rộng gấp mấy lần đan biển cũng theo đó rồi rào đứng lên. Đan trong biển kim đan, cũng giống như lâu hạn gặp cam lâm tựa như, nuốt chửng trước tiến vào đan biển linh khí, theo nuốt chửng linh khí tiến vào kim đan trong, kim đan ánh sáng màu cũng biến thành càng ngày càng sáng, càng ngày càng tròn chân bóng. Đang ở trên trời chơi được đang vui mừng lúc này đột nhiên một cổ hấp lực vô căn cứ sinh ra, đem hắn từ trên bầu trời kéo xuống. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới lập tức liền bị đánh vỡ, Ngưu Huy Dương ý thức nhất thời trở về đến trong cơ thể. Chương 971, năng lượng cấp bậc. Ngay tại Ngưu Huy Dương ý thức trở về đến trong cơ thể ngay tức thì, vậy đau đớn kịch liệt như nước thủy triều như nước vậy rút đi, thay vào đó là một loại ấm áp, thoải mái cảm giác, tựa như ngâm ở suối nước nóng trong, hắn thậm chí có một loại thoải mái muốn lớn tiếng thân ngâm xung động, cũng may kịp thời ổn định tâm tình, nhớ tới bây giờ mình tình huống, vội vàng báo nguyên thủ một, tập trung tinh lực. Bắt đầu dùng thần thức dò xét mình tình huống trong cơ thể. Ngay tại thần thức tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, Ngưu Huy Dương phát hiện mình thần thức lại lấy được to lớn tăng lên, thần thức cường độ đã đến kim đan hậu kỳ người tu chân cường độ, cùng trúc cơ kỳ so sánh chí ít tăng lên gấp mấy lần, không thấy vậy cái này thần thức còn hết sức ngưng luyện, cái này làm cho hắn trong lòng vạn phần kích động. Ngưu Huy Dương điều động thần thức cảm giác một chút, liền phát hiện đến trong không gian chu vi 10.000 gạo trong phạm vi hết thảy, ở mình thần thức cảm giác hạ cũng nhỏ không đổ sộ chút nào phơi bày ở mình trong đầu, cái này so với trúc cơ kỳ thời điểm dòng dã thế thân liền 5 lần. Hắn kinh mạch trong cơ thể cũng đã hết sức vững chắc, đi qua cao nồng độ linh khí lặp đi lặp lại cọ rửa, tương đương với đem hắn kinh mạch chui luyện một lần lại một lần. Nếu như kinh mạch trong cơ thể trước kia là một nhánh sông nhỏ nói, như vậy bây giờ hắn kinh mạch tựa như cùng từng cái sông lớn. Trừ kim đan ở trong đan hải chim nổi, hắn cường độ thân thể, ở trải qua mới vừa rồi thối đoán sau đó, vốn là đã đến nhập môn tột cùng lý hỏa đoán thể quyết, lúc này lại đã đột phá đến chút thành tựu cảnh giới. Theo cảnh giới đột phá, Ngưu Huy Dương thân thể nhẹ độ cũng giống vậy tăng lên hết mấy cấp bậc. Lý hỏa đoán thể quyết tu luyện phân vì nhập môn, chút thành tựu, đại thành, viên mãn bốn cái lớn cấp bậc, mỗi một giai đoạn lại phân vì giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Ngưu Huy Dương lúc này lý hỏa đoán thể quyết đã đến thành nhỏ cảnh giới, hắn tin tưởng, lấy hắn lúc này cường độ thân thể, coi như là giống vậy kim đan kỳ người tu chân, nếu muốn phá vỡ hắn thân sắc phòng ngự cũng không phải như vậy dễ dàng. Lắng xuống một chút tâm tình, hắn lần nữa đem thần thức nhìn về phía đan trong biển, hắn phát hiện, nguyên bản ở đan điền bên trong nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy biến mất không thấy. Nguyên lai bị đậm đà chân nguyên điền tràn đầy đan điền, lúc này tỏ ra hết sức trống trải, đã không có dịch thái chân khí tồn tại, ở đan điền ngay chính giữa, lại có một viên tựa như cắp trứng vậy lớn hạt châu nhỏ. Tựa như yên tĩnh trong bầu trời đêm một vì sao vậy trôi lơ lửng ở đan điền phía trên, mặc dù thể tích không lớn, nhưng tản mát ra một cổ linh lực tinh thuần, truyền vào đến kinh mạch trong cơ thể trong. Viên này viên châu mặc dù chỉ có cấp trứng vậy lớn nhỏ, nhưng lại nhưng tản ra từng cơn cường đại lực lượng. Đây chính là kim đan sao. Ngưu Huy Dương nhìn viên này ánh vàng rực rỡ cũng như cấp trứng vậy lớn nhỏ hình tròn hạt châu, trong lòng không khỏi hết sức buồn bực, hắn nhớ truyền thừa lên ghi lại kim đan màu sắc, chắc là như vậy. Ngưu Huy Dương thử dùng mình thần thức hướng kim đan xúc đi, làm thần thức mới vừa cùng kim đan tiếp xúc được lúc này đột nhiên, một cổ hào hùng lực lượng theo hắn thần thức chuyển tới. Kim đan đột nhiên trợn trước mắt, một cổ cường đại lực lượng từ trên kim đan lay động liền đi ra, lập tức tràn đầy Ngưu Huy Dương toàn thân các nơi. Nhất thời, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thân thể tràn đầy lực lượng, hắn cảm giác được lúc này mình một quyền cũng có thể đem một ngọn núi cũng cho san bằng liền tựa như. Được rồi, thật thành, hoa ken két. Ngưu Huy Dương ha ha phá lên cười. Hắn bây giờ xác định, cái này viên châu chính là kim đan, nếu không, nó không thể nào có lớn như vậy lực lượng. Kim đan kỳ người khác mơ tưởng cầu mong cảnh giới, liền cái này làm cho mình không giải thích được đột phá, cái này làm cho hắn nghĩ mà sợ đồng thời lại có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá vừa nghĩ tới trước chịu chỗ đau, Ngưu Huy Dương lúc này trong lòng càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, dẫu sao, tình huống trước thật sự là quá mức nguy hiểm, muốn tiếp tục hấp thu đi xuống, hắn đan điền tuyệt đối sẽ không chịu nổi áp lực mà tan vỡ. Đan điền vừa vỡ, như vậy hắn tu luyện cuộc hành trình cũng chỉ đến đây kết thúc. Ở chỗ này trước hắn nhưng mà làm xong xấu nhất dự định, giờ phút này mình không chỉ không có vì vậy mà bị thương tổn, ngược lại nhân họa đắc phúc, kết thành người khác mơ tưởng cầu mong kim đan, hắn làm sao có thể mất hứng. Mặc dù trải qua không thuộc về mình thống khổ hành hạ, nhưng cùng kết thành kim đan so với, đó nhất định chính là có thể trực tiếp có thể lơ là sự việc. Người tu chân năng lượng, ở mỗi một cái giai đoạn đều không hết sức giống nhau. Luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện ra được vì khí thái chân khí, loại năng lượng này là cấp thấp nhất năng lượng. Trúc cơ kỳ tu luyện ra được là thể lỏng năng lượng, gọi là chân nguyên, thật xa cường độ so chân khí mạnh chí ít 10 lần trở lên. Kim đan cảnh lúc này tu luyện ra được năng lượng trạng thái thì vì cố thái, kim đan kỳ năng lượng thói quen lên hay là gọi làm chân nguyên, nhưng chuẩn xác mà nói, kim đan kỳ chân nguyên hẳn gọi là đan nguyên chuẩn xác hơn chút, mặc dù đan nguyên thật ra thì chẳng qua là chân nguyên cao cấp hơn hình thái mà thôi, hắn thuộc về chân nguyên cùng linh lực phạm vi bây giờ. Nguyên anh cảnh lúc này thì gọi anh nguyên, lúc này năng lượng gọi là linh lực nhưng mà so chân nguyên càng là cao cấp năng lượng, chỉ có từ kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm mới sẽ phát sinh thay đổi, hóa thần cảnh sau đó chính là thần nguyên, là thần thức cùng nguyên anh kết hợp với nhau sau năng lượng, độ kiếp phi thăng sau đó, liền trở thành tiên nhân năng lượng thì gọi là tiên linh lực. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ có thể là có khác biệt trời vực, kim đan kỳ không chỉ là cảnh giới phải xa xa cao hơn trúc cơ, kết thành kim đan sau đó, mới chân chính bước vào tu chân giới cường giả, tiến vào cao cấp tu sĩ hàng ngũ, trở thành trong tu chân giới chân chính có đặc quyền người, không bước qua đi thì chỉ có thể khuất phục người sau đó, tựa như con kiến hôi vậy cả đời chỉ có làm con pháo thí mạng. Để cho Ngưu Huy Dương không có nghĩ tới là, từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ cái này nguy hiểm trong đó so hắn theo dự liệu còn khó hơn quá nhiều, hắn nguyên lấy vì, lấy hắn ở trúc cơ kỳ vậy còn coi như là hùng hậu tích lũy, nếu muốn đột phá đến kim đan kỳ hẳn sẽ không quá khó khăn. Nào nghĩ tới cái này thật đang đột phá, cái này đột phá quá trình thật là nói lên là cựu tử nhất sanh, bây giờ muốn đến đột phá lúc trải qua hết thảy, hắn lúc này cũng còn có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Nhưng vô luận như thế nào, hắn bây giờ đã thành công, bây giờ nếu muốn chính là đường ngày sau hẳn đi như thế nào. Đường tu chân gập ghềnh lận đận, bây giờ hắn mới bất quá hắn trừ cực kỳ trọng yếu một bước, thành công ngưng kết ra kim đan, nhưng phía sau còn có nguyên anh, hóa thần. Cần hắn thăm dò, cho nên hắn phải đi đường còn rất dài. Bình phục một chút tâm tình kích động, Ngưu Huy Dương chậm rãi mở mắt ra, đem đan nguyên ở trong người vận hành, mấy nhánh kinh mạch chủ yếu ở giữa đan nguyên lưu chuyển lại là giống như sông lớn lao nhanh vậy, uy thế nếu so với trúc cơ kỳ thời điểm chí ít tăng cường 10 lần có thừa, chân nguyên tính cũng tăng lên mười mấy lần, phẩm chất lại là tăng lên hết mấy cấp bậc, hắn thực lực cũng tăng lên 10 lần có thừa. Giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể cảm giác được một cổ rời sông lấp biển vậy lực lượng ở mình trong cơ thể vận chuyển. Không thể không nói, kim đan kỳ tu sĩ đan nguyên lực bản thân liền so trúc cơ kỳ cường đại không biết nhiều ít, hơn nữa kim đan kỳ tu sĩ đã bắt đầu chạm tới thiên đạo bên bờ, giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể tản mát ra uy lực cường đại. Ngưu Huy Dương mở mắt ra, muốn hoạt động một chút gân cốt, nhưng cảm giác được cả người trên dưới có một loại căng thẳng cảm giác, từng có loại kinh lịch này hắn biết chính xác bảo vệ lại là mình ở thành tiểu kim đan lúc đó, lại trải qua một lần tẩy cân phạt tủy quá trình. Đem ưu tích ở trong người tồn tại độc tố dọn dẹp ra. Nghĩ tới đây đảo mắt muốn mình trên mình nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn lúc này trên mình che lớp tầng một sắc cứng rắn màu đen, nhìn trên mình như vậy dày sắc cứng rắn màu đen. Ngưu Huy Dương không khỏi có chút bất ngờ, phải biết, hắn thân thể ở đi qua trúc cơ, ly hỏa đoán thể quyết sửa đổi sau đó, hắn cảm thấy trong cơ thể tạp chất coi như còn có cũng hẳn đã đặc biệt ít đi, có thể không nghĩ tới lần này đi qua kết đan thành công tẩy rửa. Lại có thể lại tống ra nhiều như vậy tạp chất. Đứng lên, duỗi người, trong cơ thể xương cốt phát ra một hồi tích lý cảnh cạch tiếng vang, Ngưu Huy Dương vận chuyển đan nguyên chấn động một cái, trên người những cái kia sắc cứng rắn màu đen ngay tức thì bị chấn từ trên người hắn khối khối đánh mất, lộ ra bên trong chợt non như trẻ em vậy da thịt. Da thịt này như sinh mạng mới trẻ sơ sinh da thịt vậy, béo mập trắng nõn, so thiếu nữ da thịt còn phải tới trắng non mọng nước, Ngưu Huy Dương nhìn mình sinh mạng mới da thịt, có chút không biết làm sao. Mình tại Úc Châu thật vất vả mới đưa ra thịt nắng ăn đen điểm, bây giờ lại biến thành như vậy, cái này gọi là mình tại sao gặp người à? Chỉ bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là hết sức mừng rỡ, hắn từ bên trong chiếc nhẫn móc ra quần áo, thật nhanh mặc vào. Chương 972, ra, ngươi cho bản mỹ nữ cười một cái. Nắm lấy quả đấm, một cổ hào hùng lực lượng chuyển tới, để cho Mưu Huy Dương có một loại một quyền cũng có thể đem một ngọn núi cũng đảo bằng phẳng cảm giác. Cảm giác được mình vậy mênh mông lực lượng sau đó, Mưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng, bây giờ mình không chỉ có thành công đột phá đến Kim Đan kỳ, thần thức cũng lật gấp mấy lần, tu vi và so với trước kia lại là tăng trưởng chừng 10 lần cỡ đó, hơn nữa mình sau khi đột phá cảnh giới cũng tương đương ổn định, hắn cảm thấy, bây giờ coi như là đối với vậy Kim Đan trung kỳ người tu chân, Mưu Huy Dương tin tưởng mình cũng có nắm chắc chiến thắng đối phương. Lần này đột phá lúc mình tuy bị không ít tội, thậm chí thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng thất lạc, nhưng cùng thu hoạch của mình so sánh, hắn cảm thấy đáng giá. Mưu Huy Dương cùng vợ vận động một phen sau lúc tu luyện liền đột nhiên cảm thấy đột phá thời cơ, ở tiến vào không gian lúc này điện thoại di động các thứ cũng không có mang vào trong không gian tới, vì vậy hắn cũng không biết mình đột phá dùng dài hơn thời gian. Làm Mưu Huy Dương đột nhiên xuất hiện ở trong phòng lúc này đang nghiêng dựa vào trên giường đọc sách Lưu Hiểu Mai cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Chồng, anh rốt cuộc đi ra. Lưu Hiểu Mai tuy không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy Mưu Huy Dương thời điểm trên mặt lập tức xông lên nụ cười mừng rỡ, đem quyển sách trên tay ném một cái, giống như là nhũ yến về tổ tựa như, từ trên giường bắn ra lên, trước Mưu Huy Dương trong ngực nhào tới. Vợ, anh mới rời đi nửa buổi tối, ngươi cứ như vậy nhớ ông xã liền à. Mưu Huy Dương giang hai cánh tay, đem Lưu Hiểu Mai kéo vào trong ngực, hề hề cười trêu nói. Cái gì nửa lên? Ngươi tên bại hoại này âm thầm tại trong không gian nán lại 3 ngày liền có được hay không? Ngươi có phải hay không tại trong không gian ẩn giấu một cái từ Úc mang về lớn bọ sữa, sau khi đi vào cứ vui vẻ không lo nghĩ, cao hứng đều quên thời gian à? Lưu Hiểu Mai vòng quanh trước trong cổ, nghịch ngợm phản kích lại. Bà xã, em có thể oan uổng chết ta, có ngươi như thế xinh đẹp vợ, anh như thế sẽ để ý những cái kia ra sần sùi ngoại quốc nàng đâu. Vậy ngươi làm sao tại trong không gian mang nán lại lâu như vậy? Lưu Hiểu Mai một bộ ngươi nếu là không có tại trong không gian giấu phụ nữ khác, làm sao có thể ở bên trong ngây ngô lâu như vậy vẻ mặt. Hê hê, vợ, ngươi có phát hiện hay không chồng lần này từ trong không gian đi ra, có cái gì chỗ bất đồng à? Lưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai cái tráng sáng bóng lên hôn một cái, hê hê cười hỏi. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai chỉ lo cao hứng, cũng không có cẩn thận xem Lưu Huy Dương, bây giờ nghe chồng hỏi tới, mới hướng chồng trên mình đánh giá. Bất quá! Lưu Hiểu Mai bây giờ vẫn chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, tự nhiên không nhìn ra Mưu Huy Dương tu vi tăng lên, chỉ có thể từ ở bề ngoài thấy ra hắn, so mới vừa rồi Úc lúc trở về liếc rất nhiều, thật giống như người cũng biến thành hơn nữa đẹp trai. Hoa, chồng, anh lại so từ Úc lúc trở lại, trở nên trắng hơn. Vừa nói Lưu Hiểu Mai đưa ra tay nhỏ bé ở Mưu Huy Dương trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, tràn đầy đố kỵ nói, chồng, anh cái này ra lại so với ta còn muốn trắng nón, ngươi đây là làm sao làm được. Hê hê, buổi tối đó cùng ngươi vận động một phen sau đó, ta cũng cảm giác được đột phá thời cơ, nhưng cái này bên ngoài linh khí quá mỏng manh, không thể thỏa mãn ta đột phá lúc cần, vì vậy ta liền vào trong không gian đi đột phá. Không muốn sau khi đột phá, ta cái này ra thì trở thành như vậy. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương nhìn mình vậy bút cô gái còn muốn trắng non da thịt, một bộ vô cùng buồn bực hình dáng. Lưu Hiểu Mai từ tu luyện sau đó, nàng mà ra trở nên hơn nữa nhắn nhủi bóng loáng, giàu có co giãn. Cái này làm cho trong thôn những cái kia người nọ đầy hâm mộ ghen tị cực kỳ. Nhưng bây giờ chồng sau khi đột phá cái này ra so mình còn tốt hơn gấp mấy lần, cái này làm cho nàng rất là hâm mộ, thấy Mưu Huy Dương một bộ buồn bực hình dáng, nàng lập tức rõ ràng liền chồng tại sao có như thế một phó biểu tình. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách trêu nói, chồng, anh bây giờ cái này nhỏ hình dáng, nếu là đi ra ngoài những cái kia có tiền có thế phú bà, nhất định sẽ tranh đoạt bao nuôi ngươi, ngươi hẳn cảm thấy cao hứng mới đúng à. Làm sao biết mặt đầy buồn bực diễn cảm à? Biết vợ là ở vậy chuyện này nhạo báng mình, Mưu Huy Dương cảm thấy hơn nữa buồn bực, bất quá hắn mắt kiếng một chuyện, vuốt Lưu Hiểu Mai cảm, khinh bạc nói, nàng, cho ra cười một cái, ra sẽ để cho ngươi bao nuôi ta thôi, tránh cho tiện nghi phụ nữ khác. Nghe lời này, Lưu Hiểu Mai sững sốt một chút, bất quá nàng trên gương mặt tươi cười lập tức lộ ra lau một cái nghịch ngợm nụ cười, hướng về phía Mưu Huy Dương nói, ra, ngươi cho bản mỹ nữ cười một cái. Bản mỹ nữ liền bất đắc di thu ngươi làm một cái trải giường chiếu điệp bị nhỏ. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong phát hiện Mưu Huy Dương lại có thể không có trả lời mình, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn đang lườm một đôi sắc mị mị mắt to nhìn chằm chằm mình ngực, nàng túi đầu nhìn một cái, mới phát hiện, quần áo ngủ phía trên nhất một viên nút cài, không biết lúc nào nổ lên, mình vậy hai cái không có có đợi che chở cái lồng núi tuyết, hoàn toàn mở ra lộ ra. Liền trang bị cũng tháo, có phải hay không biết chồng ta ngày hôm nay phải ra tới. Cô ý tắm rửa sạch sẽ liền chờ ta à? Ở Lưu Hiểu Mai nhào vào trong ngực mình lúc này Mưu Huy Dương liền ngửi thấy nàng mái tóc lên còn có trên mình lưu lại nước gội đầu cùng tắm gội mùi vị, vì vậy hề hề cười hỏi. Vừa ra tới liền nhạo báng người ta, quỷ tài muốn ngươi cái này tên đại bại hoại đâu. Vừa nói, Lưu Hiểu Mai nâng lên quyền ở Mưu Huy Dương trên mình đập mấy cái. Vợ, anh tại trong không gian lúc tu luyện cũng nghĩ ngươi, ngươi lại dám không muốn ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Vốn đang bởi vì Mưu Huy Dương gọi đều không cho mình đánh một cái liền biến mất ba ngày, trong lòng có chút nhỏ ưu oán Lưu Hiểu Mai, đang nghe lời này sau đó, trong lòng về điểm kia nhỏ ưu oán giống như nắng ấm xuống đông tuyết vậy, ngay tức thì liền hòa tan, toàn bộ thân thể cũng mềm ở Mưu Huy Dương trong ngực. Lúc này ngôn ngữ gì đều là dư thừa, hai người môi rất nhanh liền ấn với nhau, hai cái ấm áp mềm đầu lưỡi ở lẫn nhau trong miệng dây dưa tham lam hút cấp trước. Mưu Huy Dương cho tới bây giờ chính là một cái lòng tham không đáy, ăn nhiều nhiều chiếm người. Cho nên, ở hai người hôn môi lúc đó, tay hắn liền đưa vào trong áo ngủ, bắt đầu ở vậy đối với nhắn nhủi gắng gượng vểnh lên trên đỉnh núi tuyết xoa trà. Ừ. Ở Mưu Huy Dương nuốt ve một cái, Lưu Hiểu Mai động tình, trong lỗ mũi phát ra từng tiếng mê người tiếng gọi. Đối mặt Lưu Hiểu Mai kêu gọi, Mưu Huy Dương lập tức dùng hành động đáp lại, hắn đã không có từ từ cởi xuống Lưu Hiểu Mai quần áo ngủ tính nhẫn lại, nắm vậy áo ngủ thật mỏng kéo một cái, sau đó trực tiếp đem Lưu Hiểu Mai áp đảo ở sau lưng trên giường. Ngày thứ hai, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua trên cửa sổ lụa mỏng soi vào phòng chẳng qua là, Ngưu Huy Dương mới tỉnh lại. Nhìn vẫn còn ở ngủ say Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương nhớ lại liền hai người tối hôm qua điên cuồng hình ảnh, vì vậy ở bên thân ở Lưu Hiểu Mai chán nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó rón rén xuống giường mặc xong quần áo, rửa mặt một phen sau đó liền hướng trong viện đi tới. Kết đan sau khi thành công, Ngưu Huy Dương sức chiến đấu so với trước kia càng cường đại hơn, kéo dài, trước kia Lưu Hiểu Mai còn có thể miễn cưỡng để cho Ngưu Huy Dương thỏa mãn. Có thể tối hôm qua nàng bị chơi đùa xong hết rồi, lúc này Mưu Huy Dương vẫn còn hùng củ củ khí thế bừng bừng, một chút cũng không có bùng nổ dấu hiệu. Thấy Mưu Huy Dương còn chưa đầy đủ, một chút liền khơi dậy Lưu Hiểu Mai long hào thắng, vì vậy, nàng đem hết toàn lực thừa nhận Mưu Huy Dương đánh vào, ước chừng dày vò đến quá nửa đêm, cho đến Mưu Huy Dương rốt cuộc buộc phát sau đó, cả người giống như là bị dày vò giải tán giống vậy Lưu Hiểu Mai, mệt mỏi liền cùng chồng khí lực nói chuyện cũng không có, nói nằm ở trên giường chốc lát ở giữa liền đã ngủ. Lưu Hiểu Mai bây giờ đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 5, thể chất so với trước kia mạnh rất nhiều, có thể coi là như vậy, tối hôm qua vẫn bị Mưu Huy Dương cho giày vò thảm, cho tới đến bây giờ cũng còn hàm ngủ không tỉnh. Mưu Huy Dương cho đại lao hắc, tiểu bạch cùng mấy con động vật đem bữa ăn sáng chuẩn bị xong sau đó, lại cùng chúng vui đùa một hồi, sau đó mới đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng làm xong sau đó, Mưu Huy Dương trở lại phòng ngủ, phát hiện Lưu Hiểu Mai còn ngủ rất là hương vị ngọt ngào. Một chút cũng không tỉnh lại nữa dáng vẻ. Biết vợ tối hôm qua vì thỏa mãn mình, đó là liều mạng nên hợp mình, hắn quyết định để cho vợ nhiều nghỉ ngơi một hồi, vì vậy chính hắn cũng cởi quần áo, chui vào chăn ôm vợ thơm ngát, mềm hồ hồ thân thể phụng bồi vợ ngủ. Cái này vừa cảm giác hai người cũng ngủ hết sức hương vị ngọt ngào, cho đến giữa trưa lúc Mưu Huy Dương mới dẫn đầu tỉnh lại. Thấy Lưu Hiểu Mai còn không có tỉnh, Mưu Huy Dương vẫn là không có đánh thức nàng, cứ như vậy ôm lão bà thân thể. Thưởng thức trước mắt cái này người đẹp chìm vào giấc ngủ toan tính. Có lẽ là cảm thấy Mưu Huy Dương đang nhìn nàng, Lưu Hiểu Mai lông mi thật dài rung rung hai cái, từ từ mở mắt, thấy Mưu Huy Dương đang không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, Lưu Hiểu Mai hướng hắn cười xinh đẹp một tiếng hỏi, "Chồng, mấy giờ rồi?" Chương 973, ta không có lừa gạt ngươi đi. Trải qua giữa trưa, Mưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên mình vuốt ve một chút nói, "Nguy rồi." Lưu Hiểu Mai nghe được trải qua giữa trưa, kêu lớn một tiếng hỏng bét liền sau đó, từ Mưu Huy Dương trong ngực tránh thoát xoay mình ngồi dậy. Cái gì nguy rồi? Mưu Huy Dương nghe xong trò chơi không giải thích được hỏi. Ngày hôm qua cùng Diệp Văn thương lượng xong, ta ngày hôm nay cùng nàng cùng đi tuyển mộ nhân viên quản lý, đều do ngươi, tối hôm qua không muốn sống dày vò, còn phải người ta đến bây giờ cũng chưa thức dậy cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt, trách cứ. Cắt, ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì tình đâu, nguyên lai là cùng Diệp Văn đi tuyển người à? Chuyện này chúng ta đều là ngoài nghề, người ta Diệp Văn mới là nội hành có nàng đi làm là được, người bà chủ này căn bản cũng không có cần thiết đi đúc kết. Mưu Huy Dương an ủi. Ta cũng biết tự đi đối với mướn người cũng không việc gì cơ đó, bất quá người ta muốn cùng đi chơi một chút mà. Lưu Hiểu Mai nghe xong cảm thấy có lý, suy nghĩ một chút nói tiếp, cũng lúc này, Diệp Văn khẳng định cũng sớm đã đi, ta chính là muốn đi bây giờ cũng không đi được, không quá ta hay là gọi điện thoại cho nàng nói một chút, nếu không phải ở quá thất lễ. Đây là người ta đã sớm đến tuyển mộ hiện trường, gọi điện thoại còn có ý gì? Mưu Huy Dương một bộ tiên tri biết trước dáng vẻ nói. Đây có thể nói không chừng, có lẽ Diệp Văn xem ta còn chưa qua, ở chờ ta đây. Lưu Hiểu Mai cầm lên điện thoại, cười hì hì nói. Ngươi lấy làm người nhà Diệp Văn cùng chúng ta những thứ này nông dân vậy, làm chuyện gì không cái kế hoạch, muốn lúc nào làm liền khi nào đi làm, người ta làm việc đó là có kế hoạch có được hay không, chắc chắn sẽ không vì cùng ngươi mà trễ mãi dự định xong hành trình, không tin ngươi cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Chị Văn, em hiểu Mai, chị còn ở trong thôn cùng ta. Lưu Hiểu Mai không tin, cầm lấy điện thoại ra cho Diệp Văn đánh tới. Ta đã qua trời mới biết chồng em mới từ nước Úc trở lại, sáng sớm hôm nay hơn 8h liền ngươi cũng chưa từng có tới, cho ngươi gọi điện thoại di động còn tắt máy, ta cũng biết các người hai cái miệng nhỏ hề hề, cho nên, vì không quấy rầy các người hai tên qua thế giới hai người, ta cũng chỉ tốt tự mình một người lên đường, bây giờ ta đều đã tuyển được hết mấy tốt nhân viên quản lý, tốt lắm, lại có người tới, ta cúp trước, ngươi cùng chồng em từ từ thân thiết đi. Diệp Văn cười khanh khách trêu đùa Lưu Tiêu Diệt một câu, bất đồng nàng phản bác liền đem điện thoại cút. Trái cây điện thoại di động ở nghe điện thoại bây giờ là không thế nào lậu âm, nhưng Lưu Huy Dương thính lực thực sự quá tốt, đem Diệp Văn nói toàn bộ đều nghe rất rõ ràng. Đến khi Diệp Văn cúp điện thoại sau đó, Lưu Huy Dương khỏe môi nết lên nụ cười nhìn Lưu Hiểu Mai, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cắt, thối đắc ý. Lưu Hiểu Mai đưa điện thoại di động buông xuống, hung hãn liếc Lưu Huy Dương một cái sảng giọng. Vậy chỉ Lưu Hiểu Mai vừa mới dứt lời, trong bụng liền truyền ra một hồi lẩm bẩm tiếng vang, nghe được bụng mình tạo phản phát ra tiếng vang, Lưu Hiểu Mai mắc cỡ khuôn mặt đỏ lên. Tối hôm qua hai người điên cuồng hơn nửa đêm, thể lực tiêu hao không thiếu, đây là đừng nói Lưu Hiểu Mai, chính là Mưu Huy Dương cũng cảm thấy đói, hắn ở Lưu Hiểu Mai bụng trướng xoa xoa nói, vợ, anh biết ngươi tối hôm qua cực khổ, cho nên, đã sớm làm xong cơm, chúng ta đi ăn cơm đi. Lúc ăn cơm, nghe được Lưu Hiểu Mai nói bây giờ trên sông Đai Ngọc trên nước chơi trò chơi hạng mục rất được du khách hoan nghênh, Lưu Huy Dương lúc này mới nhớ tới, mình trước kia ở phùng cái nhà xưởng đóng tàu mua một nhóm du thuyền, nhưng mà mình đi Úc là đi quá mau, cũng không có đem những du thuyền kia trở về, nhưng không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai các nàng không chỉ có đem du thuyền làm trở về, còn ném vào sử dụng. Khí trời bây giờ càng ngày càng nóng bức, chính là trên nước chơi trò chơi hạng mục tốt nhất thời tiết, cho nên, hắn dự định sau khi ăn xong đi sông Đai Ngọc xem. Những thứ này du thuyền có phải là thật hay không muốn vợ nói như vậy bị du khách hoan nghênh. Sau khi ăn xong, hai người dắt tay hướng sông Đai Ngọc đi tới, dọc đường không ngừng có thôn dân cùng biết hai người du khách đối với hai người chào hỏi, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mang trên mặt nụ cười, từng cái đáp lại cùng bọn họ chào hỏi người. Đi tới sông Đai Ngọc bên bờ thời điểm phát hiện sửa đổi qua sau sông Đai Ngọc, bên bờ liễu xanh thành phải, ở dưới cây liễu trên ghế dài, còn có một chút du khách ở trên ghế dài nghỉ ngơi. Bất quá những người này trừ người già ra, đại đa số cũng là có yêu ở giữa người tuổi trẻ. Sông Đai Ngọc đi qua Sơ Tuấn sau mặt sông thêm chiều rộng không thiếu, từ phùng cái nhà xưởng đóng tàu đặt mua về những cái kia nhỏ du thuyền, bây giờ toàn bộ đều đầu nhập vào sông Đai Ngọc cùng ba nhánh sông trong đập chứa nước. Nghe Lưu Hiểu Mai nói, hắn đi Úc sau đó không bao lâu, phùng cái liền đem những thuyền này đưa tới, cùng hắn cùng đi còn có xưởng đóng tàu công nhân kỹ thuật, những du thuyền kia xuống nước sau đó. Phùng cái mang tới những cái kia công nhân kỹ thuật ở thôn Long Hoa nán lại đã mấy ngày, đem tất cả thuyền cũng điều chỉnh thử tốt, đến khi vận hành bình thường sau đó, bọn họ mới trở về. Làm những thứ này du thuyền đưa vào sử dụng sau đó, không nghĩ tới rất được du khách yêu thích, bất quá trước Mưu Huy Dương đặt mua những thuyền kia, đồng thời thả vào sông Đai Ngọc cùng trong đập chứa nước căn bản cũng không đủ, Lưu Hiểu Mai làm chủ lại hướng phùng cái nhà máy thuyền lần nữa mua 20 thủ giống nhau tiểu thuyền. Như vậy mới miễn cưỡng thỏa mãn sông Đai Ngọc cùng với đập chứa nước thuyền bè sử dụng tình huống. Ngưu Huy Dương không thể lên thuyền đi, chỉ có thể ở bờ vừa nhìn vậy một thủ ở sông Đai Ngọc trong du đãng du thuyền. Những thứ này du thuyền hình dáng tuy mỗi người không giống nhau, nhưng mặc chiều rộng nhưng là giống nhau. Mỗi thủ thuyền chiều rộng nhưng giống nhau đều ở đây 3m tất cả, thân thuyền dài 12 gạo trường. Hắn tuy không có lên thuyền đi xem qua, nhưng những thuyền này lúc kiến tạo bản vẽ Ngưu Huy Dương là thấy qua, những thứ này du thuyền đều là hai tầng. Du thuyền nóc xây tạo thành một cái sân thượng, bốn phía dùng lan can vòng, du khách có thể ở du thuyền tầng 2 thưởng thức sông Đai Ngọc hai bờ sông phong cảnh, cũng có thể lên thuyền đỉnh xem sông Đai Ngọc hai bờ sông trên núi phong cảnh. Trên thuyền không chỉ có du khách nghỉ ngơi phòng ngủ, còn có phòng bếp, nhà ăn, phòng ngủ cùng phương tiện, mỗi thủ thuyền bên trong chứa đồ trang sức phong cách cũng mỗi người không giống nhau. Ngưu Huy Dương ban đầu nói lên để cho mỗi thủ bên trong thuyền trang sức được không cùng phong cách, chính là vì thỏa mãn các loại du khách bất đồng thưởng thức trình độ mà thiết kế. Ngưu Huy Dương dắt Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, hai người dọc theo bờ đêm một đường hướng sông Đai Ngọc thượng du đi tới, bây giờ sông Đai Ngọc cuối là mới xây dựng ba nhánh nước hồ kho. Ở bờ đê lên, hai người gặp phải mấy rút ở bờ đê lên dò xét người trong thôn, những thôn dân này là đang phát sinh liền một lần du khách rơi xuống nước chuyện kiện sau đó, trong thôn cố ý an bài, trách nhiệm của bọn họ chính là phụ trách sông Đai Ngọc trong du khách an toàn, nếu là có du khách rơi xuống nước, bọn họ cứu được phụ trách cứu chữa. Cùng ở bên bờ dò xét thôn dân trò chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương từ nơi này chút phụ trách du khách an toàn thôn dân trong miệng biết được, những thứ này du thuyền đặc biệt gầy các du khách hoan nghênh, du khách đặt trước du thuyền thời gian đều đã xếp hàng một tuần lễ sau. Nghe lời của thôn dân sau đó, Ngưu Huy Dương không khỏi sững sốt một chút, lúc ấy hắn hướng phùng cái nhà định chế du thuyền lúc này chẳng qua là ý nghĩ nông nổi nhất thời ý tưởng, hắn chỉ là muốn cho tới trong thôn du ngoạn du khách, nhiều một cái du ngoạn hạng mục mà thôi, cũng không nghĩ tới bằng những thứ này du thuyền kiếm tiền, trong thôn chủ yếu nhất kiếm tiền hạng mục vẫn là những cái kia phong cảnh điện hà dưới đất hang động đá vôi, có thể không nghĩ tới những thứ này du thuyền lại như vậy bị du khách hoan nghênh. Thấy Mưu Huy Dương nghe xong vẻ kiêu ngạo bộ dáng kinh ngạc, các thôn dân cũng biết hắn còn không biết sông Đai Ngọc du thuyền tiến hành tình huống như thế nào, vì vậy mấy thôn dân kia cũng cười, sau khi cười xong bọn họ cũng bình thường trở lại. Mưu Huy Dương vốn chính là một cái hất tay trưởng quỹ, trong thôn nơi có việc đều giao cho người khác đi làm, chính hắn chuyện gì cũng không để ý. Không biết trên sông Đai Ngọc những thứ này có mặc kinh doanh tình trạng cũng không kỳ quái. Hai người một đường đi tới sông Đai Ngọc cuối, đã đến ba nhánh sông đập chứa nước, ba nhánh sông đập chứa nước xúc mãn nước sau đó, đập chứa nước diện tích rất lớn, ở đập chứa nước ở giữa còn có một tòa không lớn núi nhỏ. Ba nhánh sông trong đập chứa nước đầu thả 20 thủ du thuyền, đem những thứ này du thuyền cho mướn cho các du khách hoa thuyền vây quanh ba nhánh sông đập chứa nước lượn quanh một vòng, là có thể thưởng thức được ba nhánh sông đập chứa nước chúng quanh bất đồng nở mày nở mặt. Bây giờ ba nhánh sông đập chứa nước không chỉ có thể cung cấp du khách đi thuyền du ngoạn hạng mục, cũng đúng du khách hạn chế cấm vận câu cá hạng mục. Bất quá Mưu Huy Dương ở ba nhánh sông trong đập chứa nước thiết trí tụ linh trận sau đó, trong đập chứa nước trở nên hơn nữa cơ trí, rất nhiều tới câu cá du khách, trừ có thể điều đến một ít cá nhỏ tôm nhỏ ra, những cái kia lớn một chút cá căn bản cũng không mắc câu. Loại trạng huống này đối với những cái kia không toan tính câu cá, thuần túy toan tính chuyện đùa du khách mà nói, ngã không có quá để ý. Nhưng mà những cái kia câu cá những cao thủ trong lòng liền không phục, càng câu không tới cá bọn họ trong lòng lại càng không phục. Vì thế, có mấy câu cá cao thủ, thường trú ở ba nhánh sông đập chứa nước, bọn họ thề, không câu được một con cá lớn lên đứng lên, bọn họ liền tuyệt không lùi binh. Chương 974, bạn học cũ. Đối với những cái kia lão câu khách cửa cố chấp tinh thần, Ngưu Huy Dương bày tỏ kính nghệ. Bất quá, cái này ba nhánh sông trong đập chứa nước cá lâu dài cuộc sống ở tràn đầy linh khí trong nước. Miệng đã sớm nuôi tha, những cái kia câu khách cửa dùng thông thường mỗi câu, lại làm sao có thể rơi lên ba nhánh sông trong đập chứa nước cá tới đây. Nghe vậy mấy cái câu khách than phiền thanh, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người nhìn nhau cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngưu Huy Dương mấy ngày trước nói qua muốn cho vợ mình mua một chiếc xe thay đi bộ, ngày hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, điểm tâm sau đó, Ngưu Huy Dương liền kéo vợ ra cửa. Huyện Thành Huệ Lật đại lý xe hơi bên trong cũng không có quá hạng sang xe nhỏ. Ngưu Huy Dương bây giờ không thiếu tiền, cho vợ mình mua xe đương nhiên mua một chiếc xe tốt, vì vậy hai người trực tiếp đi thành phố Mộc, từ đường dài trên xe xuống sau đó, hai người đón một chiếc taxi trực tiếp đi trung tâm xe hơi. Hai người ở trung tâm xe hơi đi dạo một vòng đi vào một nhà 4S tiệm. Nhà này tiêu thụ xe hơi 4S trong tiệm kiểu xe không thiếu, bất quá Ngưu Huy Dương bọn họ đi vào trong tiệm lúc này những tiệm kia nhân viên nhìn tiến vào hai người, mắt trung thần tình thật là xuất sắc cực kỳ. Ở những tiệm kia nhân viên xem Ngưu Huy Dương trừ vóc người đẹp trai một chút bên ngoài, trên người mặc quần áo cũng chưa tới 1.000 nguyên, cùng bên người nhìn như giống như là hạ phàm tiên nữ giống vậy Lưu Hiểu Mai đi chung với nhau, làm sao xem làm sao không cân đối. Liên thằng nhóc kia vậy tỏa dạng, vị mỹ nữ kia làm sao biết vừa ý hắn đâu. Cơ mờ nở, tốt như vậy một viên bắp cải lại bị heo ủi. Một người đàn ông nhân viên tiệm không ăn được nho ngại nho chua, nói khẽ với bên người một vị khác nam nhân viên tiệm nói. Đúng vậy. Thật là một đóa hoa tươi cắm vào phân bò lên. Một vị khác nam nhân viên tiệm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Khanh khách, các người hai thật là không ăn được nho tiên nho chua, vị kia anh đẹp trai coi như là không có tiền, nhưng người ta dáng dấp đẹp trai à, nếu là các người hai mới có thể có vị kia anh đẹp trai một nửa đẹp trai, cũng sẽ không ở đây bên trong mua xe rồi, đã sớm hướng vị kia anh đẹp trai vậy, bị có tiền người phụ nữ cho túi nuôi. Bên cạnh hai người một vị nữ tử khanh khách khẽ cười nói. Vậy mấy cái nhân viên tiệm nói mặc dù rất nhỏ tiếng, không biết làm thế nào Mưu Huy Dương thính lực quá tốt, bọn họ nói toàn bộ đều bị Mưu Huy Dương nghe thấy. Hắn vô cùng buồn bực nghĩ đến, cợt mờ nở, bố nhưng mà đây là khiêm tốn có hiểu hay không? Giống như ta khiêm tốn như vậy thêm đẹp trai người đàn ông, cùng vợ ta mới thật sự là tuyệt phối, lại nói vợ ta là thật là một đóa hoa tươi cắm vào phân bò lên, các người những người này thật là cười mắt chó. Trong lòng mặc dù mắng vậy mấy cái sau lưng nói mình nói xấu người phụ nữ, bất quá Mưu Huy Dương cũng không có phản ứng bọn họ, làm hắn nhìn về phía vợ mình, nhưng phát hiện Lưu Hiểu Mai mang trên mặt nụ cười đắc ý, hướng mình nháy mắt liền mắt. Mưu Huy Dương lập tức biết, lấy Lưu Hiểu Mai bây giờ thính lực, mấy người kia nói nàng cũng hẳn toàn bộ đều nghe được, vì vậy cười hì hì nói, coi đời này ta như thế còn trẻ nhiều tiền lại đẹp trai phân bò sao. Những tên kia đều bị hâm mộ ghen tị làm đầu góc mê muội, mới cố ý chê ta hình tượng. Thấy Lưu Hiểu Mai nghe mình nói sau đó, nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ, Như Huy Dương có chút ô ô nói, coi như ta là một đống phân bò, đó cũng là phẩm chất cao nhất, dinh dưỡng phong phú nhất phân bò, ngươi đóa hoa tươi này cắm ở phía trên, ở ta cái này chất phân bò bồi bổ hạ, cũng trở nên rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Đang Như Huy Dương mặt dày đối với Lưu Hiểu Mai nói cái này viết hóa thạch, một cái tuổi tác cùng hắn không phân cao thấp, ăn mặc câu phục đánh cả vạt chàng trai, mặt tươi cười phụng bồi một cái hơn 40 tuổi bụng phệ người đàn ông từ bên trong đi ra. Làm hai người còn đứng thẳng Như Huy Dương hai người thật xa, liền bị Lưu Hiểu Mai đẹp cho hấp dẫn, ánh mắt thẳng hướng Lưu Hiểu Mai trên mình ngắm. Vị kia âu phục chàng trai nhìn một cái Lưu Hiểu Mai bên người Như Huy Dương mấy lần, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh hướng hai người đi tới. Ngươi là Dương Tử, Như Huy Dương. Vị kia âu phục nam đi tới bên cạnh hai người dừng lại, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc, có chút không xác định hỏi. Như Huy Dương thấy cái này âu phục nam đầu tiên nhìn liền đem hắn nhận ra, tên này là hắn trung học cơ sở bạn học, Têu Tạ Bân. Cha hắn trước kia là trấn trên trạm nông kỹ trường ga, dựa vào hắn mà ra cảnh so Như Huy Dương tốt, trước kia một mực xem thường Như Huy Dương. Bất quá ở thời điểm mùng 3, Tạ Bân cha điều đến huyện lên nông cơ cục công tác, hắn cũng theo cha hôn cùng nhau đến huyện Huệ Lật, hai người đều có mấy năm không có gặp mặt, Như Huy Dương bây giờ cùng đi học lúc so sánh, biến hóa cũng rất lớn không nghĩ tới tên này lại vẫn kinh hắn nhận ra. Tạ Bân, thằng nhóc ngươi mặc người sao chó dạng, nhìn như lẫn vào cũng không tệ lắm à. Trước kia đi học lúc những cái kia còn trẻ hết sức lông đông sự việc, Như Huy Dương đã sớm không để ở trong lòng, cười nói. Cái này Tạ Bân nhà tuy so Như Huy Dương nhà có tiền, nhưng người này mà thành tích nhưng chưa ra hình dáng gì, mà Như Huy Dương trước kia mặc dù là nổi danh mọi người lưới, nhưng thành tích học tập nhưng tiêu chuẩn nhất định, mỗi lần thi đều là tuổi tác trước năm tồn tại, cái này làm cho Tạ Bân trong lòng rất là không thoải mái. Thằng nhóc ngươi miệng vẫn là thúi như vậy. Tạ Bân ở trong xã hội lịch luyện mấy năm, so với trước kia tai nạn nhiều. Nghe xong cười mắng một câu hỏi tiếp, Dương Tử, bây giờ thật giống như còn chưa tới nghỉ hè đi, thằng nhóc ngươi không phải hẳn ở đi học đại học sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tạ Bân, ngươi tên này so với trước kia hơn nữa dối trá, biết rất rõ ràng ta không có thi lên đại học còn như thế nói, thằng nhóc ngươi là cố ý chứ? Ngươi không thi lên đại học, cái này không thể nào chứ? Tạ Bân mặt đầy vẻ kinh ngạc hỏi, thằng nhóc ngươi trước kia thành tích tốt như vậy, làm sao có thể không có thi lên đại học? Hê hê! Nhà ta cũng không thể cùng thằng nhóc ngươi loại này ăn hoàng lương gia đình so, thành tích tốt có cái thí dụng, không có tiền không đi học nổi, người anh em nhà không có tiền cung cấp ta lên học liền thôi học thôi. Lấy ngươi người này thành tích, chính là không thi đậu Hoa Thanh như vậy đại học danh tiếng, dựa vào một bản hẳn là không thành vấn đề, thật là thiếu đáng tiếc. Tạ Mẫn ngoài miệng vừa nói, trong mắt nhưng thoáng qua một đạo sảng khoái. Ta cảm thấy không việc gì đáng tiếc. Tạ Bân trong mắt cánh cửa kia mà qua thần sắc, làm sao sẽ tránh được Như Huy Dương ánh mắt đây. Cũng là ha ha, nơi đó thủy thổ không nuôi người, cũng không phải là nhất định phải đi học mới có thể có tiền đồ. Tạ Bân gật đầu một cái hỏi, vậy ngươi bây giờ là ở trong thành phố đi làm? Không phải, ta về nhà làm nông dân sửa chữa trái đất đi. Như Huy Dương cười nói. À, vậy ngươi đây là? Tạ Bân vừa nói hướng 4S tiệm bốn phía nhìn một chút. Hề hề, ta ngày hôm nay cùng vợ tới mua xe. Người đẹp này là vợ ngươi. Tạ Bân nhìn Lưu Hiểu Mai, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không sai. Đây chính là vợ ta Lưu Hiểu Mai, thằng nhóc ngươi sẽ không nhận biết đi. Như Huy Dương kéo Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé, Dương Dương đắc ý hỏi. Ngươi là Lưu Hiểu Mai. Thấy Lưu Hiểu Mai gật đầu, Tạ Bân cảm khái nói, nữ lớn 18 tuổi, lời này thật một chút đều không giả. Hiểu Mai bạn học ngươi biến hóa này cũng quá lớn, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng là vị kia ngôi sao lớn đâu, thật không có đem ngươi nhận ra. Ngươi tại đại công tử lúc ấy có thể là con nhà có tiền. Làm sao sẽ coi trọng chúng ta những thứ này nông thôn tới nghèo khó sinh đâu. Không nhận biết ta người bạn học cũ này rất bình thường. Lưu Hiểu Mai khẽ mỉm cười, nói. Lưu đại mỹ nữ, ngươi lời này nhưng mà hoan uổng ta, đây không phải là ngươi biến hóa là ở quá lớn, ta không dám người sao. Tạ Bân sau khi nói xong, có chua xót đối với Mưu Huy Dương nói, Dương Tử, khó trách ngươi tên nảy trước kia ở trong trường như vậy che chở Lưu Hiểu Mai đâu, nguyên lai là sớm, có dự mưu, đang chơi vợ dưỡng thành kế hoạch. Thằng nhóc ngươi thật là âm. Bất quá, ta không thể không bội phục thằng nhóc ngươi ánh mắt, ngươi lại làm sao biết Lưu Hiểu Mai sẽ biến thành như thế xinh đẹp đại mỹ nữ đâu. Tiểu tử chẳng lẽ có tiên tri biết trước bản lãnh. Đi em gái ngươi vợ dưỡng thành, đó là bố là không ưa các người những người có tiền này khi dễ chúng ta hung nhân, mới đứng ra bảo vệ Hiểu Mai, như thế cao thượng sự việc từ thằng nhóc ngươi trong miệng không nói ra được, làm sao biến thành là bố làm vợ dưỡng thành đâu, ngươi tên này vẫn là muốn đi học lúc xấu xa như vậy. Như Huy Dương đối với Tạ Bân giơ ngón tay giữa lên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Tạ Bân hề hề cười cái này rẽ ra nói, hề hề, hai người chúng ta bạn học cũ thật vất vả mới gặp mặt, chứ không nói những thứ này, ngươi không phải muốn mua xe sao? Nói cho ta nói muốn mua một chiếc dạng gì xe, bất quá chúng ta tiệm này mua đều là hạng sang xe nhỏ, thích hợp nông thôn sử dụng nhà xe cũng không nhiều. Bất đồng Như Huy Dương nói chuyện, Tạ Bân nói tiếp, bất quá chúng ta trong tiệm này cũng có một ít giá cả trung bình xe cùng bán tải. Bất quá những xe này giá cả phần lớn ở 100.000 nguyên trở lên, ngươi thật xác định muốn ở tiệm chúng ta bên trong mua xe. Chương 975, thật quyết định. Tạ Bân vậy nhìn như nhiệt tình khuôn mặt hạ, nhưng che giấu thật sâu khinh thường tình. Như Huy Dương bây giờ cùng Tạ Bân căn bản cũng không ở một cái trên bình diện, lại làm sao sẽ cùng hắn so đo đâu. Vì vậy đừng không nhìn ra tựa như, nói, ách, ta không mua bán tải. Ta biết, ngươi là muốn cho vợ mua một chiếc xe nhỏ đi. Đi chúng ta mang các người qua bên kia xem. Bất đồng Như Huy Dương nói xong, Tạ Bân liền tiếp lời, vừa nói vừa đi ngừng tầm trung đường xe nhỏ khu vực đi tới. Thấy cái này tự cho là đúng bạn học cũ, Như Huy Dương thật là hết ý kiến. Hắn không thể làm gì khác hơn xem hướng vợ mình. Xem ở bạn học cũ nhiệt tình như vậy cho chúng ta giới thiệu phương diện tình cảm, chúng ta vẫn là lại xem đi, tránh cho Tạ Bân tên này ở đồng nghiệp trước mặt mất mặt mặt. Lưu Hiểu Mai cười nói, cơ mơ nờ. Cái này chó ghẻ vẫn giống như trước kia như vậy tự cho là đúng. Nghe xong gật đầu một cái, trong lòng mắng Tạ Bân. Tạ Bân, thằng nhóc ngươi lúc nào chui vào cái này thêm tư S tiệm tới mua xe rồi, cái này bán một chiếc xe tiền huê hồng không thiếu đi, thằng nhóc ngươi mỗi một tháng có thể kiếm không thiếu tiền. Như Huy Dương đối với đi ở phía trước Tạ Bân hỏi. Cái gì lăn lộn tiến vào, ta 2 năm trước liền vào nhà này điểm công tác, coi như là trong tiệm công nhân viên kỳ cựu. Tạ Mẫn giải thích một chút sau đó, mặt đầy đắc ý nói. Chúng ta cái này trước phải xem tiêu thụ công trạng, mỗi tháng tiền lương thêm tiền huê hồng cũng chỉ hơn 10.000 xa đi. 10.000 khối, tiền lương này cũng không tệ lắm à, ngươi cái này mỗi ngày trốn ở trong phòng hưởng thụ máy điều hòa không khí, còn có thể kiếm tiền lương cao như vậy, cùng ta cái này một giọt mồ hôi té 8 múi nông dân tương thật là liền không so được à. Nói lời này, Như Huy Dương một bộ giật mình vẻ mặt, khỏi phải nói chứa có nhiều giống như. Lưu Hiểu Mai biết chồng mình lại bắt đầu tắc quái, nhưng vì chiếu cố chồng mặt mũi. Vẫn là thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Đây coi là không thể cái gì. Tạ Bân khiêm tốn đến, nhưng hắn biểu tình trên mặt, chính là người ngu cũng có thể nhìn ra vậy đắc ý hình dáng. Đây là 3 người đã đi tới 7 thả trung đê đường xe nhỏ khu vực, Tạ Bân chỉ một xe nhỏ đối với 2 người nói, chiếc này xe nhỏ tính năng khắp mọi mặt cũng coi như không tệ, hơn nữa giá cả cũng không phải rất đắt, chỉ cần 153,600 nguyên, các người trước xem, nếu là hài lòng, ta có thể đi cho quản lý nói một chút. Để cho hắn cho các người bớt, đem 3.600 nguyên số lẻ cho mò đi. Thằng nhóc ngươi bây giờ lẫn vào không tệ à, lại đang các người quản lý trước mặt cũng có thể nói chuyện. Như Huy Dương nín cười nói. Cái này có gì hiếm lạ, nói thế nào ta cũng là trong tiệm công nhân viên kỳ cựu, quản lý chút mặt mũi này vẫn sẽ bán cho ta. Tạ Bân thần tình kia giống như là hắn là nhà này 4S tiệm quản lý tựa như. Thấy Tạ Bân vẻ mặt, Như Huy Dương hề hề cười nói, liền xe này còn muốn 150.000, ta xem vẫn là thôi. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này trì hoãn, hay là đi bên kia xem một chút đi. 150.000 còn ngại đắt à, bên kia xe đều là 100.000 trước kia xuống, giá tiền là phải tiện nghi rất nhiều, nhưng xe tính năng cùng chiếc này so sánh, có thể phải kém hơn một chút. Lấy vì Mưu Huy Dương là muốn mua thấp ngăn cản khu xe nhỏ, hắn nói, thật ra thì, ta cảm thấy các người nông thôn mua một chiếc quốc sản bán tải cũng không tệ, loại xe này không chỉ có thể chở người còn có thể kéo hàng, gắng gượng thực dụng. Ngay tại Tạ Bân cho Mưu Huy Dương 2 người giới thiệu xe loại kém lúc này cái khác nhân viên tiệm lại bắt đầu nghị luận mở ra, anh Tạ trước kia nhưng mà sẽ không hướng quý khách giao hàng xe loại kém, ngày hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy, không phải là vừa ý vị mỹ nữ kia liền chứ. Ngươi không có nghe gặp bọn họ mới vừa rồi nói chuyện sao, 2 người kia hình như là hắn trước kia trung học cơ sở lúc bạn học, hơn nữa nhân tế là 2 tên. Anh Tạ người này thật đúng là nóng lòng, đối với trung học cơ sở lúc bạn học cũng nhiệt tình như vậy. Có một vị nữ nhân viên tiệm nhìn Tạ Bân chỗ ở phương hướng, trong ánh mắt lóe một loại kiểu khác thân sắc. Hừ, hắn người bạn học kia nhưng mà một cái nông dân, hắn nhiệt tình như vậy còn không ngừng vì ở mình trước mặt bạn học khoe khoang một chút. Nghe giọng, nói chuyện người này hiển nhiên cùng Tạ Bân không hợp nhau. Ngay tại Tạ Bân dự định mang 2 người hướng những cái kia mấy chục ngàn khối một chiếc xe đi tới, Lưu Hiểu Mai rốt cuộc không nhìn nổi, ở Mưu Huy Dương giữa eo bấm một cái, ghé vào hắn bên thai thấp giọng nói, chồng, anh đừng ở khiến cho xấu xa làm trêu người ta liền có được hay không. Ta mỗi một lần muốn nói cho hắn biết lúc này thằng nhóc kia đều đưa ta nói cắt đứt, nào có chọc ghẹo hắn à. Ngưu Huy Dương ôm quất nói. Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một chút cũng phải, thật giống như Ngưu Huy Dương mỗi lần lời còn chưa nói hết, Tạ Bân tên kia liền đem hắn nói cắt đứt. Bất quá coi như là Tạ Bân muốn ở mình trước mặt hai người khoe khoang, có thể nàng cũng không muốn lãng phí thời gian cùng hai người chơi, lúc này nói, ta bỏ mặc, ngươi nhanh chóng cùng hắn nói rõ, tránh cho ở chỗ này mù trễ mãi thời gian. Trời đất bao la lời của lão bà lớn nhất, Ngưu Huy Dương nghe xong, không thể làm gì khác hơn là đối với Tạ Bân nói, Tạ Bân, chúng ta qua bên kia xem nói chứ. Thấy Ngưu Huy Dương chỉ là mắc tiền xe nhỏ biểu diễn khu, Tạ Bân còn lấy vì mình nhìn lầm rồi đây. Các người muốn mua bên kia mắc tiền xe. Hề hề, trước lại xem nói đi. Ngưu Huy Dương nói xong kéo Lưu Hiểu Mai giống như mắc tiền triển lãm xe kỳ khu đi tới. Xem Ngưu Huy Dương không giống như là nói đùa, Tạ Bân liền buồn bực. Muốn mua mắc tiền xe cũng không nói sớm, còn phải ta mất nửa ngày miệng lưỡi cho các người giới thiệu những thứ này xe loại kém, ngươi cái quý nhi.